Là ai? Thiếu ở chỗ này giả thần giả quỷ. Chi Dạng nhịn không được quát. Thẩm Tây Viên nhìn về phía xe lăn sau lưng. Từ lúc bắt đầu tiến vào, nàng liền nhìn đến người kia, bất quá nàng thực mau liền phát hiện quái gì chỗ. Người kia rất là không kiêng nể gì mà nhìn chung quanh, hắn không chút nào che giấu chính mình ánh mắt đều khinh miệt, chính là trong phòng bệnh lại không có bất luận kẻ nào ánh mắt nhìn về phía hắn. Nếu nói ngay từ đầu, khả năng vẫn là bởi vì trong phòng bệnh loại người lực chú ý không ở trên người hắn, như vậy sau lại, đương hắn mở miệng nói chuyện thời điểm, lại vẫn là không có người xem hắn, mà là mở mịt chung quanh, tựa như không biết hai ai đang nói chuyện giống nhau. Thẩm Tây Viên như vậy xác định, người khác đều nhìn không thấy người này. Nàng không khỏi nhìn nhiều người này vài lần, vì cái gì người khác đều nhìn không thấy hắn. Này thật là có chút kỳ quái đâu. Ít nhất nàng xem qua đi thời điểm, cũng không có ở cái này người trên người phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Chi Dạng hiển nhiên cũng nghe tới rồi cái kia thanh âm, hắn bắt đầu lạnh giọng quát lớn, ý đồ tìm được là ai ở giả thần giả quỷ. Người kia giống như có chút ngoài ý muốn Chi Dạng cư nhiên có thể nghe được hắn thanh âm. Nhưng điểm này nhi ngoài ý muốn cũng không đủ để cho hắn động dung, hắn chỉ là nhàn nhạt mà nhìn Chi Dạng liếc mắt một cái, liền lần nữa mở miệng. Giết hắn, giết đứa bé kia, ngươi mới có thể chân chính báo thù, bóp chết hắn, cắn chết hắn, chỉ có dùng hắn huyết, mới có thể rửa sạch sẽ hắn mâu thân trên người tội nghiệt. Mau chút xuống tay đi, giết hắn, hết thể liền kết thúc, chân chính kết thúc, ngươi không bao giờ sẽ lưng đeo mối thù giết mẹ. Giết hắn, ngươi liền có thể nghỉ ngơi. Bàng Cương gắt gao mà nhìn chằm chằm cái kia em bé. Cái kia chỉ có ngực ở hơi hơi phập phồng em bé, cái kia tựa như trước nay đều không có sống quá giống nhau em bé. Chi Dạng sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn nhìn không tới người nói chuyện, nhưng hắn lại có thể nghe được thanh âm này, đối phương chính là ở cố ý dụ dỗ Bàng Cương giết người. Chi Dạng không chút do dự cho rằng, đối phương khẳng định là cái tà tu, chỉ có tà tu mới có thể như thế thị huyết, hận không thể khắp thiên hạ người đều là tà ác người xấu. Bàng Cương để sát vào trẻ con. Bộ dáng của hắn quá mức khủng bố. Một cái ác ma, cùng một cái mới sinh ra trẻ mới sinh. Cát Tuệ. Chi Dạng hét lớn một tiếng, trẻ con là vô tội. Đừng cử động hắn. Tới gần trẻ con Bàng Cương hơi hơi ngẩng đầu, trên mặt mang theo mờ mịt, đôi mắt lại là huyết hồng một mảnh. Chi Dạng chạy nhanh lại lặp lại một lần chính mình nói. Trẻ con là vô tội. Hắn cùng ngươi không có thù, hắn cha mẹ làm ác, không nên trách tội đến trên người hắn. Chi Dạng nhẹ giọng nói. Bàng Cương kia nguyên bản mặt vô biểu tình trên mặt, lại nứt ra một cái quỷ dị cười, hắn giọng nói phát ra quái dị tiếng cười, hắn là Lục Lộ nhi tử, chính là nguyên tội. Chi Dạng. Hắn vội vàng nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Nguyên tưởng rằng Thẩm Tây Viên sẽ ngăn lại Bàng Cương, nhưng làm Chi Dạng như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính là, Thẩm Tây Viên thế nhưng không phản ứng. Nhưng thật ra cái kia nhìn không thấy thần bí thanh âm lần nữa vang lên. Nói không sai, hắn sinh ở Lục Lộ trong bụng, đây là hắn nguyên tội. Giết hắn. Mau chút giết hắn. Thật hắn sao một cái gậy thọc cức. Chi Dạng sắp bị tức chết rồi. Hắn nhìn về phía Thẩm Tây Viên, Thẩm trưởng phòng. Thẩm Tây Viên rốt cuộc dương mắt nhìn qua. Nàng nói, đích xác không sai, hắn là Lục Lộ nhi tử, đây là hắn nguyên tội, là hắn vì đời trước tạo hạ nghiệp quả sở chỗ tội. Chi Dạng. Chi Dạng, kia hắn sinh ra nên chết. Thẩm Tây Viên, này không ở ta, là hắn mệnh. Đương nhiên, cũng phải nhìn Cát Tuệ lựa chọn. Chi Dạng mau bị tức chết rồi. Thân là một cái cảnh sát, hắn tuyệt đối không có khả năng nhìn cái này trẻ mới sinh đi tìm chết. Vô luận Lục Lộ cùng Lục Mẫu đã làm nhiều ít chuyện xấu, cũng không luận cái này trẻ mới sinh đời trước đã làm cái gì, đời này, hiện tại, giờ phút này, Chi Dạng nhận định đứa nhỏ này, vô tội, vô tội. Thẩm Tây Viên con nàng lập trường, trung lập. Bàng Cương, cũng chính là Cát Tuệ, tắc có nàng lập trường. Mà hắn Chi Dạng, đồng dạng cũng có hắn lập trường. Đến nỗi kết cục cuối cùng như thế nào, liền các bằng bản lĩnh đi. Chi Dạng lập tức liền phải tiến lên đi ôm cái kia cả người huyết ấu sinh non nhi. Hắn đôi chính mình ưu thế biết đến rất rõ ràng. Ngay cả Thẩm Tây Viên đều nói, trên người hắn có tận trời hạo nhiên chính khí, quỷ quái gần không được hắn thân, hắn thiên nhiên có thể khắc chế này đó âm tà chi vật. Mấy thứ này cũng thương không đến hắn. Chi Dạng đi qua. Nhưng hắn đã quên một sự kiện. Bàng Cương là người, không phải quỷ quái. Cát Tuệ nương Bàng Cương thân thể, nàng liền cũng thuộc về người, không sợ Chi Dạng. Chẳng qua Bàng Cương thân thể đã bị Cát Tuệ cấp đạp hư đến lung tung rối loạn, không có bàn tay, đại lượng mất máu. Hiện tại Bàng Cương phi thường suy yếu. Cho nên mặc dù làm người hắn không sợ Chi Dạng, nhưng hắn cũng không phải Chi Dạng đối thủ, không làm gì được Chi Dạng. Xe lăn mặt sau cái kia chỉ có Lục Lộ cùng Thẩm Tây Viên mới có thể nhìn đến kẻ thần bí, động thủ. Ở Chi Dạng đi ngăn cản Bàng Cương khi, người nọ sắc mặt chợt tâm trầm, trong tay vứt ra một cái tơ hồng. Nguyên bản mềm mại màu đỏ sợi tơ, rời đi hắn tay trong nháy mắt, chợt banh thẳng, cứng rắn như cương châm, tốc độ bay nhanh mà nhằm phía Trì Dạng cổ. Không hề nghi ngờ, nếu là bị này cứng rắn như cương châm tơ hồng đâm trúng, kia Trì Dạng chỉ sợ lập tức liền huyết bắn đương trường. Thẩm Tây Viên trầm khuôn mặt, nàng vung tay lên, cách không nắm lấy kia cương châm. Màu đỏ sợi tơ hóa thành cương châm, ở bị Thẩm Tây Viên bắt được sau, một lần nữa biến thành một cái mềm mại tơ hồng. Thẩm Tây Viên méo tơ hồng nhìn nhìn, đánh cái kết, tròng lên chính mình trên cổ tay, màu đỏ thực chính, thoạt nhìn thế nhưng rất xinh đẹp, nếu là quải cái mặt dây nói, liền càng đẹp mắt. Xe lăn sau lưng kẻ thần bí sắc mặt đột biến. Hắn lập tức nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên ở trên cổ tay triền hảo tơ hồng, cũng nhìn về phía kẻ thần bí. Bốn mắt nhìn nhau. Kẻ thần bí ánh mắt phá lệ âm trầm, ngươi, có thể thấy ta. Hắn dùng chính là khẳng định câu. Thẩm Tây Viên, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta nhìn không thấy ngươi? Kẻ thần bí trầm mặc một lát, ngươi là ai? Thẩm Tây Viên, ngươi lại là ai? Kẻ thần bí hơi hơi nhấp môi, tựa hồ là ở đánh giá Thẩm Tây Viên thực lực. Chính là từ trên người nàng, lại căn bản cái gì đều nhìn không ra tới. Hắn chậm rãi nói, đạo hữu, dù sao cũng phải có cái thứ tự đến trước và sau, này dưa là ta trồng trọn, tự nhiên từ ta thu hoạch. Ngươi, hiểu chút quý củ. Thẩm Tây Viên meo lại đôi mắt, ngươi tài dưa. Kẻ thân bí gật đầu, từ án tử tuân ra tới, ta cũng đã ở cùng, dưỡng nhiều ngày như vậy, cuối cùng muốn dưa chín cuống rụng, ngươi chạy tới trích quả đào. Này nhưng không hợp quy củ. Ai quy củ? Đương nhiên là huyền học giới quy củ. Kẻ thân bí nói, ai loại ai thu, vẫn luôn là huyền học giới quy củ, nếu không mọi người đều lung tung tranh đoạt, kia chẳng phải là lộn xộn. Thẩm Tây Viên nhẹ nhàng cười, bám vào bàng cương trên người cắt tuệ, công đức thâm hậu, đối với ngươi mà nói là đại bổ thượng phẩm đi. Chính là cố tình nàng công đức thâm hậu, ngươi không dám động nàng. Ngươi tưởng chờ nàng hóa thành lệ quỷ, như vậy ngươi ăn lên liền không gánh nặng đúng không? Thẩm Tây Viên ánh mắt lạnh lùng, vừa vặn cắt tuệ rất có hóa thành lệ quỷ tiềm chất, rốt cuộc nàng một bụng bi thảm, chỉ cần hơi chút kích thích hạ, là có thể đạt thành ngươi tâm nguyện. Hướng Lục Lộ mẹ con báo thù, lúc sau lại thuận lý thành trương mà giết Lục Lộ nhi tử. Chỉ cần cắt tuệ chiều vô tội người động thủ, như vậy mặc dù nàng công đức lại thâm hậu, như cũ ai cũng có thể giết chết. Thả không cần thừa nhận công đức thiên đạo phản vệ. Bị vạch trần tâm tư kẻ thân bí, cũng không sinh khí, mà là gật đầu, không đều làm như vậy sao? Bằng không, chỗ nào tới như vậy bao lớn bổ quỷ, tu vi như thế nào tăng lên? Được rồi đừng vô nghĩa, ngươi sư từ chỗ nào? Ta xem đạo hữu ngươi cũng rất có thực lực, đại ta thu này chỉ lệ quỷ, đi thêm ôn chuyện. Thẩm Tây Viên, nàng, sẽ không hóa thành lệ quỷ. Kẻ thân bí sắc mặt biến đổi, ngươi có ý tứ gì? Thẩm Tây Viên, nàng muốn báo thủ liền báo thủ, nhưng, sẽ không thương cập vô tội. Kẻ thần bí thanh âm cũng đi theo lãnh túc xuống dưới, ngươi muốn nàng. Đạo hữu, trích quả đào tốt xấu cũng mở to hai mắt nhìn xem, vạn nhất trích đến ngươi không thể trêu vào đầu người thượng, chính là sẽ uổng đưa tánh mạng. Thẩm Tây Viên, dưới bầu trời này, còn không có ta không thể trêu vào. Kẻ thần bí nhấp môi, hiển nhiên, hắn cũng rõ ràng mà biết, đây là đàm phán thất bại. Một khi đã như vậy, liền không có gì hảo vô nghĩa, các bằng bản lĩnh. Huyền học giới cũng sẽ không nói cái gì nhân từ, thậm chí bởi vì nhân gian giới pháp luật quản không đến huyền học giới, cái này làm cho huyền học giới chém giết càng thêm khủng bố huyết tinh, cũng càng tùy tâm tùy ý, hết thể thực lực vi tôn. Thực lực thấp hèn liền ngoan ngoãn kẹp chặt cái đuôi làm người, hảo hảo tăng lên, nếu là làm sàng bậy, kia tùy thời đều khả năng bị thực lực cao cường chém giết. Kẻ thân bí hành động thực quả quyết, ở Thẩm Tây Viên nói xong lúc sau, hắn lập tức liền động thủ. Hôm nay cái này lệ quỷ phi thường có liêu. Kia công đức quang hậu gọi người mắt thèm, chỉ cần lộng tới nàng mang về, hắn năm nay một năm nhiệm vụ đều hoàn thành không nói, còn có thể đổi đến phong phú khen thưởng, tỉ như hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm một phen trảm hồn kiếm. Có trảm hồn kiếm, hắn mặt sau nhiệm vụ liền càng tốt làm. Cho nên cắt tuệ hồn, hắn nhất định phải được. Muốn ra tay liền ra tay, phải xuất kỳ bất ý. Kẻ thân bí động tác phi thường nhanh chóng. Ở hắn hướng Thẩm Tây Viên động thủ khi, hắn hiện ra thân hình. Chi dạng hoảng sợ, vội vàng hướng Thẩm Tây Viên hô: Cẩn thận, cẩn thận. Kẻ thần bí cười lạnh. Đây là tiểu tâm có thể giải quyết vấn đề sao? Bởi vì cắt tuệ hồn đối hắn phi thường trọng yếu phi thường, hắn muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, mặc dù thấy không rõ lắm trước mắt cái này nha đầu thực lực, hắn cũng sẽ không khinh địch, vừa lên tới liền dùng sát chiêu. Thậm chí còn dùng thượng hắn chuyến này sở mang ở trên người tối trung cực pháp bảo, hương. Này hương chính là hắn mấy năm trước hoa ước chừng 8 cái tích phân, từ đào kinh đa thượng mua, vẫn luôn đều luyến tiếp dùng. Bất luận kẻ nào, quỷ cùng tu sĩ, chỉ cần ngửi được hương, như vậy liều thuốc rất nhỏ, bọn họ linh hồn cũng sẽ bị nháy mắt gây tê, không nghe sai sử, lúc sau, liền tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm. Vốn dĩ này hương là vì công lực thâm hậu lệ quỷ khai phá, thứ này tổn thương không được lệ quỷ, lại có thể làm lệ quỷ gây tê, lúc sau đi thêm xử lý. Nhưng là sau lại bị người trong lúc vô ý phát hiện, này hương không riêng gì đối lệ quỷ khởi hiệu, đối người thường cùng tu sĩ cũng khởi hiệu. Đào Kinh Đa ở phát hiện điểm này sau, lập tức liền đình bán hương. Trước đây bán ra hương cũng ở tăng giá hồi mua, nhưng hiển nhiên, trước đây đã mua sắm quá hương, ai cũng sẽ không bán a. Kẻ thần bí mua hương thời điểm, hoa 8 cái tích phân, lúc ấy hương đối người thường cùng tu sĩ công hiệu còn không có bị khai quật, 8 cái tích phân thực sự quá quý điểm, hơn nữa phía chính phủ công bố công hiệu chính là gây tê quỷ hồn, bởi vậy mua người thật đúng là không nhiều lắm. Kia chính là 8 cái tích phân a. Hương một lọ mới có thể dùng 3 lần, thậm chí sái không tốt lời nói chỉ có thể dùng 1 lần. Đến cái quỷ gì mới có thể đổi 8 cái tích phân. Kia chờ hung quỷ, không đợi ngươi đem hương sái nó trên người, nó cũng đã lộng chết ngươi, hoặc là đã chạy. Hương ngay lúc đó doanh số cũng không quá hảo, nhưng nghe nói nguyên vật liệu sang quý, luyện chế không dễ, 8 cái tích phân giá cả cũng là cư cao không dưới, doanh số thập phần thảm đạm. Kẻ thân bí lúc ấy mua, là muốn đi một chỗ cổ mộ đào bảo, hung hăng tâm mua. Ai biết kia cổ mộ cư nhiên là giả. Hắn hương vô dụng thượng, bảo cũng không đào đến. Bạch bạch tổn thất 8 cái tích phân, hắn tưởng đem hương bán trao tay đi ra ngoài, chính là trên diễn đàn treo đã lâu, đều giảm giá đến 5 cái tích phân, còn không có người mua. Ở liên tới, hương có thể gây tê tu sĩ linh hồn tin tức bị công bố ra tới, phía chính phủ lập tức đình bán hương, nhưng lén giao dịch, hương lại thành đoạt tay hóa. Giá gốc 8 cái tích phân hương, giá cả cọ cọ dâng lên, vẫn luôn tăng tới 30 cái tích phân. Có hóa người đều chữ hàng đầu cơ tích chữ, hắn tạm thời đỉnh đầu không thật chặt. Cũng là muốn nhìn một chút có thể hay không lại tiếp tục chướng, cũng liền không bán. Ai biết sẽ đuổi kịp chuyện này, này nếu là bắt lấy cái này quỷ hồn, hắn có thể đổi lấy đến đồ vật cũng không phải là tích phân có thể so sánh. Kẻ thần bí đem hương trở thành chính mình cuối cùng đòn sát thủ. Không ngờ thật đúng là có tác dụng. Quả nhiên chỉ có thể gây tê quỷ hồn hương, cũng không chịu người hoan nghênh, nhưng có thể gây tê tu sĩ hương lại sẽ đặc biệt đoạt tay, đều là có nguyên nhân a. Đương hắn lấy ra hương sái hướng Thẩm Tây Viên khi, thấy Thẩm Tây Viên cư nhiên không núp ních, kẻ thần bí trong lòng đại hỉ, thỏa. Thẩm Tây Viên nghe thấy được một cổ hương khí. Hát xì. Hát xì hát xì. Nàng manh đánh mấy cái hát xì, xoa xoa cái mũi, nhưng căn bản vô dụng. Nàng căn bản khống chế không được. Hát xì. Hát xì. Một cái lại một cái nước mũi, làm đến nàng sinh lý tính nước mắt đều chảy xuống tới. Người cho ta. Hát xì. Làm cho. Hát xì, thứ gì? Thẩm Tây Viên một bên đánh hát xì, một bên khí giận mà trừng mắt kẻ thần bí. Kẻ thần bí cũng trợn tròn mắt. Này! Tình huống như thế nào? Hội dân hương ở dùng tới trước tiên khởi hiệu, như thế nào sẽ vẫn luôn đánh hát xì đâu? Hơn nữa xem nàng bộ dáng, giống như căn bản không có linh hồn bị gây tê dấu hiệu. Hát xì! Thẩm Tây Viên mau bị tức chết rồi. Không ngừng mà đánh hát xì, đánh đến nàng nước mắt và nước mũi đan sen. Kẻ thần bí thấy tình huống không đúng. Này hương đối nàng đại khái là không có tác dụng, vậy chỉ có thể dùng khác sát chiêu. Trên người hắn mang đủ các loại bùa chú. Phích lịch lôi hỏa phù, tử kim chu sát phù, càn khôn tù long trận, còn có thiên lôi liễu đạn phù. Kẻ thân bí toàn bộ mà đem đồ vật đều hướng tới Thẩm Tây Viên tạp qua đi. Đánh hát xì đánh đến rừng không được tới Thẩm Tây Viên, nước mắt và nước mũi đan sen, nàng đang ở điên cuồng mà tìm giấy sắt nước mũi nước mắt. Cố tình lúc này, kẻ thân bí đem một đống lớn bùa chú ném lại đây. Phanh. Lại là nổi lửa, lại là nổ mạnh. Thẩm Tây Viên sát nước mũi giấy không tìm được, tóc, quần áo cùng mặt, bị lựu đạn khói đặc cấp tạc đến tràn đầy cháy đen. Nàng tóc lộn xộn, vẻ mặt hắc hôi như là mới từ mỏ than bỏ ra tới. Chỉ có hai con mắt như cũ đen nhánh sáng ngời. Nàng chậm rãi mở miệng, nhìn về phía kẻ thần bí, ngữ khí hòa hoãn, đây là ngươi nghiên cứu ra tới đối phó ta tân chiêu thức. Kẻ thần bí, nàng như thế nào còn không có bị nổ chết? Nàng như thế nào còn có thể nói? Không có khả năng a. Hắn như vậy nhiều bảo bối quăng ra ngoài, nàng liền tính miễn cưỡng có thể giữ được tánh mạng, cũng tuyệt đối sẽ trọng thương a. Nhưng hiện tại, Thẩm Tây Viên nắm tay nắm chặt, ngươi thắng. Chương 81 nắm mệnh môn. La Hán quyền quang minh quyền, thiên hoa thất tinh quyền. Xoay chuyển đá, liên hoàn đá, thiên hà sao băng đạp. Nửa phút. Ra quyền 88 thứ, ra chân 88 thứ. Thẩm Tây Viên vô vô tay đứng thẳng, thở hắt ra. Hất hất đầu, còn rỗi tay lau một phen trên mặt hắc hôi. Nhìn trên mặt đất cái kia bị nàng đánh thành đầu heo kẻ thân bí, nàng hít sâu. Thật mẹ nó không trải qua đánh. Chi dạng đã tìm điều giải phẫu khăn bao ở cả người là huyết em bé. Hắn chính vô ngữ mà nhìn đối kẻ thân bí tay đấm chân đá Thẩm Tây Viên, chính yếu vẫn là nàng lúc này tạo hình, quá. Khu. Trong lòng ngực trẻ con không khóc, Trì Dạng có chút lo lắng. Cái này bị Thanh Thanh mổ ra tới trẻ con, có thể hay không là cả giận đổ đồ vật. 8 tháng hài tử, đương nhiên cũng coi như là sinh non nhi, ở bọn họ tới rồi phía trước, này trẻ mới sinh cũng không biết bị mổ ra tới đã bao lâu, vẫn luôn đặt ở lạnh lẽo mặt đất. Viên Viên, ta trước đem hài tử mang đi ra ngoài làm bác sĩ nhìn xem. Trì Dạng nói, bên này, ngươi không thành vấn đề đi. Thẩm Tây Viên, không thành vấn đề. Đều thành đào than đá, còn có thể có cái gì vấn đề. Cùng lắm thì, chờ lát nữa lại tấu kia ngốc bước một đốn. Tới cái thanh khiết thuật. Nhưng mà 2 phút sau, Thẩm Tây Viên sợ ngây người. Nàng đã dùng chính là rất mạnh hiệu thanh khiết thuật, nhưng tóc, trên mặt hắc hôi thế nhưng chỉ có thể tẩy rất một bộ phận. Thẩm Tây Viên tức giận đến lại đạp trên mặt đất kia ngốc bước mấy đá, tiếp tục sử dụng thanh khiết thuật. Ước chừng dùng 8 hồi thanh khiết thuật, nàng mới tính đem chính mình rửa sạch sẽ, hơi kém lột ra. Chính là tóc. Tóc tiêu A. Nàng ngồi xổm xuống, nhìn trên mặt đất đầu heo giống nhau ngốc bức, tên gọi là gì? Tiêu Minh. Sư tử chỗ nào? Bắc Thành Thiên Khải Quan. Tiêu Minh trừng mắt cặp kia bị đánh sưng đôi mắt, sư phụ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm Tây Viên thực kiên nhẫn hỏi, sư phụ ngươi lại là ai a? Tiêu Minh cười lạnh, có thể một cái tắt chụp chết người của ngươi. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, cho ngươi một cơ hội, kêu sư phụ ngươi tới thử xem, có thể chụp chết ta liền chụp, chụp bất tử ta. Tiêu Minh tức khắc giống xem ngốc tử giống nhau nhìn Thẩm Tây Viên. Cư nhiên dám cho hắn viện binh cơ hội. Nhưng vấn đề là, hắn không cứu binh nhưng dọn A. Hắn không phải chính thức đệ tử, sở dĩ dọn ra tới Bắc Thành Thiên Khải Quan danh hào, cũng là vì làm trước mắt nha đầu này kiên kỵ, rốt cuộc Bắc Thành Thiên Khải Quan chính là cao thủ nhiều như mây. Quan chủ Minh Chân chính là đặc sự cục xếp hạng trước 5 cao thủ, hắn cùng đặc sự cục tu vi đệ nhất, cũng là thần bí nhất Long Nguyên, giao tình thực hảo. Mặt khác Thiên Khải Quan xem như huyền học môn phái trung lớn nhất môn phái. Chọc người khác, có lẽ chỉ có một thù địch, nhưng nếu chọc Minh Chân, chẳng khác nào chọc toàn bộ Thiên Khải Quan, còn muốn nhân tiện hơn nữa một cái tu vi đệ nhất Long Nguyên. Hắn chỉ là Thiên Khải Quan đệ tử ký danh, nhưng liền đệ tử ký danh cái này thân phận, ngày thường cũng đủ dùng. Nhưng trước mắt nha đầu này, giống như hoàn toàn không đem Thiên Khải Quan để vào mắt, không biết là quá cuồng vọng tự đại, vẫn là. Sư phụ ta chính là, Độ Nguyệt. Tiêu Minh cười lạnh, ta khuyên ngươi hiện tại liền cho ta ngoan ngoãn dập đầu xin lỗi, ta còn có thể tại sư phụ trước mặt cho ngươi cầu tình, tha cho ngươi một mạng, nếu không, chờ ta sư phụ ra tay. Ngươi tất hôi phi yên diệt. Thẩm Tây Viên vẻ mặt mờ mịt, Độ Nguyệt. Ai a? Tiêu Minh. Ngươi liền Độ Nguyệt cũng không biết. Hắn chính là Thiên Khải Quan chủ Minh Chân 10 đại đệ tử chi nhất Độ Nguyệt. 10 đại đệ tử a? Thật là người hâm mộ. Thẩm Tây Viên nói, chết một cái còn có 9 cái đâu, này Độ Nguyệt rất lợi hại. Người đem người gọi tới, ta nhìn nhìn. Đặc sự Nhi áp thượng, Hoa Trung phân cục bên này tích góp hạ rất nhiều khởi án tử, nàng nhân thủ nghiêm trọng không đủ. Những cái đó án tử nàng lại không có khả năng một đám đi thu phục, thật nhiều đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi, trong đó có chút làm Hề Duệ đi luyện tập cư nhiên đều có thể xử lý. Nàng chính thức đệ tử cũng chỉ có Hề Duệ, hiện tại lại nhiều phó chuẩn, nhưng này hai không hảo xử a. Hề Duệ trừ bỏ tu luyện ở ngoài, còn muốn nỗ lực học tập, hắn còn muốn chuẩn bị quỹ hội từ thiện chuyện này. Phó chuẩn sao, còn không có nhập môn, huống hồ hắn chỉ biết so Hề Duệ càng nội. Toa toa nhưng thật ra cũng có thể đi giải quyết vấn đề kiếm tích phân. Nhưng toa toa bởi vì bị nàng chỉ điểm một chút tu luyện, hiện tại đang đứng ở trưởng thành kỳ, tinh lực vô dụng, nàng một vòng có thể đi ra ngoài một lần làm việc liền không tồi. Khắc! Ti ti tiểu Mỹ cùng kính quỷ ba cái, xử lý Hoa Trung phân cục văn phòng bên này, cũng đã phi thường khẩn trương. Rốt cuộc hiện tại Hoa Trung phân cục đùa chú bán đến phi thường hảo. Cho nên Thẩm Tây Viên hiện tại thật là, đặc biệt xác nhận. Hoa Trung phân cục cũng ở đặc sự nhi áp thượng tuyên bố các loại nhiệm vụ, tích phân đều so mặt khác quanh thân phân cục muốn cao gấp đôi đâu. Nhưng mà không ai tiếp Hoa Trung khu vực nhiệm vụ, chẳng sợ nàng hứa hẹn tới tiếp nhiệm vụ, nếu gặp được khẩn cấp tình huống, Hoa Trung phân cục nhất định sẽ không ngồi yên không nhìn đến, còn là không ai tiếp. Hiện tại đặc sự nhi áp thượng, Hoa Trung phân cục đã xử lý nhiệm vụ đã tích lũy tới rồi thượng trăm kiện, nàng thật sự thực thiếu người. Trước mắt cái này Tiêu Minh, tự thân điều kiện giống nhau, nhưng rõ ràng tâm tính không được, Thẩm Tây Viên không quá nhìn chúng, nhưng hắn tốt xấu so Hề Duệ cường điểm, thả ra đi làm nhiệm vụ hẳn là có thể. Vừa nghe đến Tiêu Minh nói hắn sư phụ rất lợi hại, Thẩm Tây Viên liền động tâm tư, này nếu có thể đem hắn sư phụ cấp làm ra, Hoa Trung khu vực đè ép nhiệm vụ chẳng phải là xoát xoát xoát mà liền giải quyết. Vì sao một hai phải xử lý đè ép nhiệm vụ đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, này đặc sự nhi áp chính là ái làm chuyện này, vốn dĩ sao, xử lý nhiệm vụ sẽ có tích phân khen thưởng, thiên đạo cũng sẽ tự động giáng xuống công đức. kia không xử lý, cùng lắm thì liền không cần vài phần cùng công đức. Không đơn giản như vậy. Đặc sự Nhi áp có chuyên môn phòng tiêu cực lãn công phần mềm. Để ép đại xử lý án tử vượt qua nhất định mức, liền sẽ đối tương ứng phân cục điều thấp cho điểm, cái này cho điểm điều thấp lúc sau, bọn họ ở đặc sự Nhi áp thượng bán đồ vật, thủ tục phí, chuyển phát nhanh phí đều phải cao hơn một mảng lớn, hơn nữa tín dụng cấp bậc cũng sẽ hạ thấp, mang đến các loại xích hiệu ứng. Người nguyên bản có thể kiếm 100 tích phân, cho điểm điều thấp một lần, ngươi cũng chỉ có thể kiếm 90, lại điều thấp một lần, ngươi chỉ có thể kiếm 80. Nghe nói cho điểm hàng đến thấp nhất chính là 100 tích phân, ngươi chỉ có thể tới tay 30. Cũng quá độc ác. Tích phân khó tránh, đặc sự Nhi khấu lên chính là không chút nào nương tay. Kia không cần được chưa? Không được. Ngoạn ý Nhi này, không biết thời điểm không cảm giác, đã biết lúc sau, thật. Mẹ nó dùng tốt ta. Liên cung loại với làm một cái 2020 năm người, trở lại 20 năm trước, không đảm bảo không cơm hộp không người chạy việc. Nhật tử vô pháp quá. A. Trong nhà ba con kiếm tiền chủ lực quỷ cũng chưa oán giận cái gì, nhưng Thẩm Tây Viên xem bọn họ cực cực khổ khổ kiếm tích phân, lại phải bị khấu nhiều như vậy, nàng cũng biết, cần thiết nghĩ cách giải quyết. Huống hồ, xử lý án tử kiếm lấy tích phân là một chút, còn có một chút chính là kiếm lấy thiên đạo công đức. Thẩm Tây Viên tổng cảm thấy chờ một ngày nào đó, thế giới này công đức cũng đủ lâu ngày, thiên đạo có phải hay không liền sẽ không lại từ nàng túi lấy tiền. Rốt cuộc thiên đạo từ nàng tài khoản lấy đi tiền cũng đều quên đi ra ngoài, cũng đều đổi thành công đức hồi quỹ thế giới này. Muốn xử lý án tử, liền yêu cầu nhân thủ. Người bình thường đương nhiên không được, tốt nhất là tới có thể trực tiếp làm việc, nếu là thực lực thật sự là nhược cũng không phải không được, chỉ cần có tư chất, nàng cũng có thể dạy dỗ. Nhưng hoa trung khu vực bên này, đại khái đều bị cái kia trong truyền thuyết quỷ vương dọa sợ. Huyền học giới người thật sự rất ít, hơn nữa đều không quá yêu ngoi đầu. Không phải ai đều cùng cái này còn bị định ở trong phòng thành đại sư giống nhau a. Hiện tại, Tiêu Minh cư nhiên nói hắn sư phụ Độ Nguyệt, là cái gì gì đó 10 đại đệ tử, nghe tới rất lợi hại bộ dáng, này nhưng còn không phải là buồn ngủ đưa gối đầu sao. Đến nỗi nói Độ Nguyệt ý nguyện, không quan trọng. Tiêu Minh cố ý về sau quỷ hồn báo thù giết người, còn dụ dỗ quỷ hồn sát vô tội người, ý đồ làm quỷ hồn biến thành lệ quỷ, hắn lại thu này đại bổ lệ quỷ. Liên loại này tâm tính, sớm không biết thiên đến chỗ nào vậy. Có thể dạy ra Tiêu Minh loại này đệ tử, phỏng chừng ngày thường liền không thiếu làm chuyện này, bằng không Tiêu Minh như thế nào vừa ra sự, liền nghĩ kêu sư phụ tới chống lưng. Cho nên a, kêu cái gì Độ Nguyệt còn có cái này Tiêu Minh, này hai thầy trò phải hảo hảo can sự Nhi, chuộc tội, ít nhất nàng sai khiến lên không hề áp lực tâm lý. Độ Nguyệt a, ngươi kêu hắn tới bái. Thẩm Tây Viên nói, hắn không tới, ngươi. Tiêu Minh run lên một chút, cắn răng nói, ngươi biết sư phụ ta là Độ Nguyệt, còn dám kiêu ngạo. Ngươi sẽ không sợ. Không sợ. Không sợ bị hắn đánh đến hồi phi yên diệt. Ta hiểu, ta sợ, ngươi kêu hắn lại đây trước. Thẩm Tây Viên ân cần thiện dụ. Tiêu Minh. Thấy Tiêu Minh còn không hề răng, Thẩm Tây Viên trầm khuôn mặt, thả ra đòn sát thủ. Nàng cười lạnh một tiếng, nhìn dáng vẻ là không ai cứu ngươi, ta cũng không giết ngươi, phá hủy ngươi này một thân tu vi có thể. Trên người nàng là không chút nào che giấu sát ý. Tiêu Minh đồng tử chợt co chặt, nàng tới thật sự. Làm sao bây giờ? Tiêu Minh nhớ tới một người, đặc sự cục thiên bảng tích phân đệ tam, tu vi xếp hạng top 10 cao thủ, Bàng Quất. Cũng là cơ duyên xảo hợp, chính hắn cũng không biết chính mình là khi nào cứu Bàng Quất một lần. Bàng Quất chủ động tìm được hắn, cho hắn một lá bùa, nói là nhưng bằng này phù cứu hắn một lần làm hồi báo. Nay cứu mạng phù hắn luyến tiếp dùng, cũng không nghĩ lãng phí rớt, hiện tại đã có thể phái thượng công dụng. Người xác định. Ta thật gọi người tới nói, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Minh trầm giọng nói. Thẩm Tây Viên, mau kêu. Tiêu Minh cắn răng, tìm được rồi Bàng Quất cấp kia trương cứu mạng phù, xé mở. Thẩm Tây Viên tấm tắc một tiếng, giống như rất có ý tứ a. Một phút, hai phút. Thẩm Tây Viên, Độ Nguyệt khi nào tới? Tiêu Minh. Hắn cũng không biết a. Huống hồ nơi này chính là hoa trung khu vực, giống nhau huyền học giới người không có việc gì đều sẽ không tới chỗ này, hắn cũng là xảo. Gặp phải Cát Tuệ chuyện này, trực giác thượng cảm thấy có tương lai, hắn liền trộm tới, không kinh động bất luận kẻ nào. Nguyên nghĩ theo kế hoạch thu Cát Tuệ lúc sau, liền chạy nhanh rời đi hoa trung khu vực, nhưng ai có thể nghĩ đến, đơn giản như vậy một sự kiện nhi, như thế nào làm lên liền như vậy khó đâu. Thẩm Tây Viên đều sắp không kiên nhẫn thời điểm, phòng bệnh môn bỗng nhiên bị phá khai, một cái đầy đầu hoàng bao mang màu đen khẩu trang nam nhân đi đến. Nam nhân 1m78 tả hữu, dáng người cao dài, mặt mày thanh tú. Eo thon chân dài, nhất đáng chú ý chính là hắn ông, thực kiều rất cao, thịt cảm mười phần. Làm sao vậy? Nam nhân còn mang khẩu trang, nhìn về phía Tiêu Minh. Tiêu Minh trừng lớn đôi mắt, Ngươi là Bàng Quất. Nhưng hắn trong ấn tượng Bàng Quất, không phải bộ dáng này a. Làm thiên bảng tích phân xếp hạng đệ tam cao thủ, lần trước Bàng Quất cho hắn lá bùa thời điểm, rõ ràng. Thực tráng, mấy năm nay không thấy, như thế nào trở nên như vậy tiểu thị tươi. Nam nhân như mày, không phải ta còn có thể là ai. Ngươi. Nga, nghĩ tới, ta cho ngươi này phù là đáp ứng sẽ cứu ngươi một mạng, nhưng ngươi này. Bàng Quất nhìn lướt qua trong phòng bệnh cảnh tượng, có chút kinh ngạc. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng ở Thẩm Tây Viên trên người, nhìn thoáng qua, lại nhìn về phía Tiêu Minh, ai muốn giết ngươi. Tiêu Minh còn không có trả lời, Bàng Quất lập tức liền còn nói thêm, này không quan trọng. Hảo, ta nói sẽ cứu ngươi liền sẽ tuân thủ hứa hẹn, hiện tại, ngươi có thể đi rồi. Là muốn dám cả ngươi, tự nhiên sẽ có ta tới giải quyết. Tiêu Minh trong lòng đại hỉ. Không quan tâm ngày xưa Bàng Quất như thế nào sẽ biến thành như bây giờ, tóm lại, có thể cứu hắn liền hảo. Tiêu Minh lập tức liền phải ra bên ngoài chạy. Chính là, hắn rõ ràng đi đến phòng bệnh môn trước mặt, nhưng hắn chính là ra không được. Kết giới. Bàng Quất nhướng mày, rất là kinh ngạc mà nhìn Thẩm Tây Viên, ngươi sẽ bố trí kết giới. Ngươi cái gì lai lịch? Nhà ai phái nào? Thẩm Tây Viên cũng ở nhìn chằm chằm Bàng Quất xem, thập phần tò mò. Tiêu Minh sốt ruột thực, tuy rằng lý trí nói cho hắn, cái kia danh điểu chưa biết nha đầu, khẳng định không có khả năng là Bàng Quất đối thủ, chính là hiện tại Bàng Quất. Hắn nhìn thật không có một chút cảm giác an toàn a. Vẫn là trước chạy thì tốt hơn. Bàng đại nhân, có thể hay không trước giúp ta xé mở kết giới, trước phóng ta rời đi. Tiêu Minh chạy nhanh nói. Sáng suốt tố pháp. Bàng Quất cũng thực nhận đồng, rốt cuộc hắn tạm thời không quá muốn đánh nhau. Dù sao cứu Tiêu Minh một lần sau, chỉ cần bảo đảm Tiêu Minh không chết, từ nơi này rời đi liền hảo, khác không về hắn quản. Hắn gật đầu, trực tiếp duỗi tay đối với cửa phòng bệnh vô hình kết giới vung lên. Nam đạo màu trắng chảo ấn lăng không bay ra, thứ hướng kết giới. Thẩm Tây Viên híp híp mắt, thực lực xác thật có thể a. Một chảo, liền sẽ rách nàng tùy tay bày ra cái này kết giới. Này nhưng xem như nàng đi vào thế giới này lúc sau, nhìn thấy thực lực mạnh nhất. Bàng Quất. Thẩm Tây Viên bỗng nhiên nhớ tới đặc sự nhi áp thượng thiên bảng xếp hạng, vị này Bàng Quất chính là tích phân đệ tam, hắn tu vi tuy rằng chỉ có thể bài đến tiền 10, nhưng hắn tích phân đệ tam, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn thực giàu có a. Hắn một người tích phân, là nàng hoa trung phân cục tích phân mấy chục lần đều không ngừng. Thật sự thực dễ dàng làm người sinh ra thủ phú tâm lý a. Bàng Quất hiển nhiên cũng đối thực lực của chính mình phi thường vừa lòng, vừa rồi huy hướng kết giới cái tay kia, bị hắn thu hồi đưa đến bên miệng cọ một chút, nheo lại đôi mắt thực thích dí bộ dáng. Nhưng là thực mau, bị xé mở kết giới nhanh chóng khép lại. Mà Tiêu Minh, thế nhưng còn không có chạy ra đi. Bàng Quất sửng sốt một chút, hắn thậm chí nhịn không được đến gần kết giới đi xem xét liếc mắt một cái. Lại chịu một móng vuốt đi lên. Nhưng mà kết giới lại một lần nhanh chóng khép lại. Hắn cũng không tin tà, hắn đôi tay bắt lấy kết giới, bắt đầu hướng hai bên xé. Quả nhiên, lúc này đây kết giới bị xé rách một cái khẩu tử, Tiêu Minh đại hỉ, lập tức liền phải chạy ra đi. Thẩm Tây Viên xem như kiến thức đến Bàng Quất thực lực, quả nhiên thực không tồi a. Nhưng nàng, sao có thể dễ dàng như vậy phóng Tiêu Minh chạy. Nàng rôi ra tay, đem Tiêu Minh câu trở về. Bàng Quất sắc mặt biến đổi, ta muốn cứu người. Không ai có thể lưu. Hắn hướng về phía Thẩm Tây Viên huy chảo. Từng đạo màu trắng chảo ấn chống rông thoáng hiện. Tiêu Minh xem đến kích động không thôi. Phải biết rằng, Bàng Quất phi chảo chính là hắn chiêu bài động tác, không quan tâm là lệ quỷ vẫn là tinh quái, ở hắn phi chảo dưới, liền không có thể căng quá tam chảo. Ngay cả tu vi đệ nhất Long Nguyên, cũng khen ngợi quá Bàng Quất phi chảo. Đến nỗi trước mắt cái này tiểu nha đầu, khu khu, thoạt nhìn là rất lợi hại, nhưng đó là không gặp được cao nhân, hiện tại Bàng Quất tới rồi. Nàng tất nhiên sẽ nhanh chóng bị thua. Hai người động tác đều phi thường mau. Cũng phi thường đơn giản, sạch sẽ lưu loát, này cũng bình thường. Rốt cuộc không phải võ hiệp cao thủ cái loại này yêu cầu nhất chiêu nhất thức quyết đấu. Huyền học giới quyết đấu càng nhiều đua chính là công pháp cùng công lực. Tiêu Minh lúc này cũng căn bản nhìn không ra tới ai chiếm thượng phong. Bất quá thực mau, hắn sẽ biết. Ngắn ngủn 3 phút. Thẩm Tây Viên một phen nắm Bàng Quất sau cổ ra, tức khắc. Bàng Quất hai tay hai chân như là bị định trụ giống nhau. Tất cả đều gục xuống không có sức lực nhì, miệng cũng một chữ đều nói không nên lời. Chỉ có một đôi mắt quay tròn mà chuyển. Tiêu Minh! Này mẹ nó là cái gì cơ quan? Nhéo sau cổ ra, liền nắm mệnh môn. Tiêu Minh sắp khóc. Hắn rất tưởng hướng tới Bàng Quất hét lớn một tiếng. Ngươi tỉnh tỉnh á huy, tốt xấu ngươi cũng mau 1m8 vóc dáng. Thẩm Tây Viên xách hắn sau cổ ra thời điểm, còn cố ý nhảy tới trên giường bệnh, bằng không liền nàng thân cao, liền tính có thể dẫn theo Bàng Quất sau cổ ra. Cũng vô pháp đem người cấp nhắc tới a. Này chỉ miêu miêu đầu mau hảo ánh sáng a. Thẩm Tây Viên một tay xách theo hắn sau cổ ra, một tay sờ đầu của hắn mao. Quân hoàng sắc đầu mao, nhan sắc sâu cạn giao tạp, thoạt nhìn có chút quái quái, giống sờ mát, nhưng sờ lên xúc cảm là thật sự hảo, du quang thủy hoạt, cự hảo sờ. Meo meo, ta cũng không phải cố ý làm khó dễ ngươi, ngươi tu luyện đến loại tình trạng này cũng thực không dễ dàng, này ta đều biết. Thẩm Tây Viên nói, nhưng là tu luyện lại không dễ dàng, cố ý dụ dỗ tiểu quỷ đả thương người biến thành lệ quỷ, lại thu đối phương, này nhưng đều là tổn hại âm đức chuyện này, khoác chính nghĩa ra, làm tà tu chuyện này, ai cũng có thể giết chết. Vốn là hẳn là phế đi các ngươi tu vi, nhưng niệm ở ngươi bản thể là miêu miêu, tu luyện không dễ, cho ngươi cái hối cải để làm người mới cơ hội. Thẩm Tây Viên, ta sẽ cho các ngươi trong cơ thể gieo cấm chế, các ngươi đến chuộc tội hoàn thành lúc sau ta sẽ giải trừ các ngươi trong cơ thể cấm chế, đây cũng là vì các ngươi hảo. Thế nào, không có ý kiến đi. Bàng Quất bị dẫn theo sau cổ ra. Có thể có cái dám ý kiến. Hắn toàn thân trên dưới năng động chỉ có đôi mắt. Tiêu Minh vẻ mặt mờ mịt. Thẩm Tây Viên đối này hai người biểu hiện thập phần vừa lòng, nàng gật gật đầu, còn tính các ngươi thức thời, còn có thể cứu vớt một phen. Bằng không, cũng chỉ hảo đều giết. Nàng nói, liền bắt đầu tại đây hai người trong cơ thể loại cấm chế. Trước hết đương nhiên là cái Bàng Quất trọng. Gia hỏa này bản thể làm yêu, tu luyện đến loại trình độ này thật là không dễ, cho nó loại cấm chế phải cẩn thận điểm, ở giam cầm hắn linh hồn đồng thời, lại không thể xúc phạm tới hắn tu vi, không chỉ có như thế, còn muốn suy xét đến hắn ngày sau tu luyện. Hoa Trung phân cục nàng vị này trưởng phòng thủ hạ, không có gì có thể đánh có thể khiêng chuyện này, thật vất vả có cái thực lực cao cường có thể độc lập hoàn thành rất nhiều án tử Bàng Quất, Thẩm Tây Viên rất là coi trọng. Nàng phí đại công phu, cấp Bàng Quất gieo cấm chế không riêng gì cấm chế, càng là một cái có thể xúc tiến tu luyện trận pháp, có thể nói, có cái này, Bàng Quất ngày sau tu luyện nhất định làm ít công to. Nàng thậm chí còn đem tinh luyện lúc sau trở nên ôn hòa mây tía, cho Bàng Quất một sợi, này sẽ đại đại tăng lên Bàng Quất lực công kích. Tương đương hoàn mỹ a. Cấp Bàng Quất hạ xong cấm chế sau, nàng liền buông lỏng ra Bàng Quất sau cổ ra. Nói thực ra, này miêu miêu quá nặng, nàng dẫn theo hắn sau cổ ra, để ra như vậy nửa ngày, cánh tay đều có chút toan. Buông ra Bàng Quất, Thẩm Tây Viên liền bắt được Tiêu Minh. Ngươi thực lực thấp kém, tạm thời cũng có thể dùng, cho ngươi hạ cấm chế sau, muốn cần thêm tu luyện, nhiều hơn xử lý án tử, tranh thủ sớm ngày viên mãn chu tội, ta tự sẽ cho ngươi giải trừ cấm chế. Kỳ thật Tiêu Minh thực lực cũng không tính thấp kém, so nàng thủ hạ đồ đệ cùng tiểu quỷ nhóm đều phải cường rất nhiều đâu, chẳng qua cùng Bàng Quất so, vẫn là kém đến tương đương xa. Cùng nàng so, liền càng không cần để. Cấp Tiêu Minh hạ cấm chế sau, Thẩm Tây Viên lại hỏi, ngươi không nói sư phụ ngươi kêu độ nguyệt sao? Hắn như thế nào không có tới? Tuy rằng có Bàng Quất, nhưng Thẩm Tây Viên vẫn là đối độ nguyệt nhớ mãi không quên đâu. Rốt cuộc, người nhiều dễ làm việc nhi a. Tiêu Minh. Bàng Quất không dám tin tưởng mà nhìn Thẩm Tây Viên. Hắn linh hồn thượng, thật sự bị người hạ cấm chế. Này! Sao có thể? Hắn chính là yêu, miêu yêu cũng là yêu. Ngay cả đương kim tu vi đệ nhất Long Nguyên, muốn đả thương hắn thực dễ dàng, nhưng muốn giết hắn liền tương đối khó khăn. Càng miễn bản nói nhéo hắn, làm hắn không hề sức phản kháng, còn cho hắn linh hồn trên dưới cấm chế. Này quả thực! Chính là không có khả năng chuyện này. Nhưng cảm thụ được linh hồn thượng cấm chế uy lực, Bàng Quất hỗn độn. Hắn cư nhiên, thật sự bị người dọa cấm chế. Hai người hoàn toàn ở vào khiếp sợ bên trong. Ở Thẩm Tây Viên xem ra, hai người như vậy chấn động, chắc là đối nàng đặc thù thiết kế cấm chế phi thường vừa lòng đi, rốt cuộc có thể làm cho bọn họ tu vi tốc độ đại đại nhanh hơn đâu, cũng coi như là nàng cấp thù lao đi. Không cần quá sốt ruột cảm tạ ta. Thẩm Tây Viên nói, nếu là chỗ tội, hoàn thành án tử tích phân, các ngươi chỉ có thể bắt được hai thành, dư lại đều sẽ về Hoa Trung phân cục. Cái này cấm chế. Liên tính ta tặng cho các ngươi lễ vật, các ngươi chỉ cần cần thêm tu luyện, thực lực nhất định có thể bay nhanh tăng lên. Tiêu Minh vẻ mặt vô ngữ, rất tưởng dỗi một câu, ngươi mẹ nó là ở đậu ta sao? Nhưng là Bàng Quất, lại thần sắc nghiêm trọng. Hắn lập tức liền thực nghiệm một chút, kết quả, thế nhưng là thật sự. Hắn công pháp vận chuyển thập phần mượt mà, không có chút nào đình trệ, thậm chí so với hắn tốt nhất trạng thái hạ vận chuyển tốc độ, còn muốn càng mau rất nhiều. Bàng Quất sắc mặt tức khắc phức tạp. Ngươi, rốt cuộc là ai? Bàng Quất hỏi. Thẩm Tây Viên lượng ra bản thân thân phận, đặc sự cục Hoa Trung phân cục hành động trưởng phòng, tương lai cục trưởng, Hoa Trung phân cục ta định đoạt. Các ngươi về sau cũng là Hoa Trung phân cục người. Các ngươi đều có vòng tay đi. Bàng Quất, ngươi là Hoa Trung phân cục hành động trưởng phòng. Hắn không khỏi xem trọng Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái. Hoa Trung phân cục ai? Cư nhiên có người dám thượng vị. Thượng vị cư nhiên còn chưa có chết. Phải biết rằng, từ trước cũng không phải không ai đánh quá Hoa Trung phân cục chủ ý. Chính là thượng vị một cái chết một cái, liền không ai còn dám thượng. Ngươi tiền nhiệm đã bao lâu? Bàng Quất hỏi. Thẩm Tây Viên, 2 nguyệt đi. Bàng Quất mày nhăn đến càng khẩn. Thế nhưng đã tiền nhiệm 2 nguyệt. Thời gian này nhưng không ngắn a. Thường lui tới những cái đó muốn từ Hoa Trung phân cục đến lợi, trên cơ bản nhậm 10 ngày nửa tháng liền sẽ xảy ra chuyện. Nay đều 2 nguyệt, còn không có xảy ra chuyện, có phải hay không thuyết minh? Hoa Trung phân cục ma chú đã phá. Người tao ngộ quá cái gì nguy hiểm không? Bàng Quất lại hỏi. Thẩm Tây Viên, không có a, chính là chuyện phiền toái nhi nhiều, sở dĩ chiêu các ngươi 2 cái, chính là bởi vì bên này đè ép án tử quá nhiều, ta không rảnh xử lý, bên này nhân thủ nghiêm trọng không đủ. Bàng Quất. Tiêu Minh trừng lớn đôi mắt, phàm là có đặc sự nhi vòng tay, gia nhập đặc sự nhi áp người, liền không có không biết Hoa Trung phân cục truyền thuyết. Nhưng trước mắt, Hoa Trung phân cục cái này sống sờ sờ trưởng phòng, liền ở trước mắt, đánh giám nhi không có. Tiêu Minh cũng tương đương khiếp sợ. Đồng thời, hắn cũng không thể không thừa nhận, chính mình lần này tài một chút cũng không oan, có thể ở Hoa Trung phân cục lên làm hành động trưởng phòng, thả tiền nhiệm 2 tháng đều còn bình bình an an, kia cũng không phải là thiện tra a. Tiêu Minh nhận mệnh, dù sao, không nhận mệnh sẽ phải chết a. Thẩm Tây Viên chụp xuống tay, tâm tình còn tính không tồi, các ngươi trực tiếp ở đặc sự nhi áp thượng đổ bộ đến Hoa Trung phân cục nhiệm vụ giao diện, bên trong đều là Hoa Trung phân cục cán tử, yêu cầu mỗi tuần ít nhất giải quyết 2 cái án tử. Đương nhiên, giải quyết đến càng nhiều, các ngươi chuộc tội liền càng nhanh, cũng có thể càng sớm tìm ta giải trừ linh hồn cấm chế. Tiêu Minh có chút hỏng mất. Bàng Quất nhìn về phía Thẩm Tây Viên, hắn rốt cuộc tháo xuống khẩu trang. Cùng Thẩm Tây Viên tưởng không giống nhau, Bàng Quất mang khẩu trang cũng không phải bởi vì hắn làm miêu miêu tam cánh miệng, mà là hắn thoạt nhìn hảo quen mắt ta. Tiêu Minh nhìn đến Bàng Quất mặt, cũng chấn động, Ngu Thanh Trí. Ngươi là Ngu Thanh Trí. Thẩm Tây Viên cũng nhanh chóng ở trong đầu tìm tòi tên này. Ngu Thanh Trí, 2 năm trước xuất đạo đại tân sinh idol, năm trước bởi vì một bộ web giả mà miêu vương tử bạo hồng, nhảy thăng vì một thế hệ đỉnh lưu, fans vô số. Tiêu Minh kích động đến sắp điên rồi. Hắn cũng truy tình a, miêu vương tử thật sự là quá đẹp. Ngu Thanh Trí nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ta thân phận, xử lý án tử chỉ sợ không quá phương tiện. Thẩm Tây Viên, cái này đơn giản, dùng dịch dung phủ là được. Dù sao tưởng lười biếng là không có khả năng. Nàng nói, quay đầu lại ta cho ngươi họa cái mấy chục chương dịch dung phủ, dùng xong lại tìm ta, án tử là nhất định phải xử lý, bằng không. Trời lạnh, ta còn thiếu cái miêu miêu vây cổ. Bàng Quất. Bàng Quất, ngươi này không phải làm khó người khác sao. Thẩm Tây Viên, ta đây là ở sửa đúng các ngươi tăng quan, đem các ngươi dẫn thượng chính đồ. Ngươi nói ngươi một cái miêu yêu, tu luyện đến bây giờ như vậy không dễ dàng, vì cái gì phải đi đường ngang ngõ tắt đâu. Không sợ lần sau thiên kiếp đem ngươi phách cái hồn phi phách tán a. Bàng Quất, ta làm cái gì nghiệt? Cái gì sửa đúng tam quan dẫn thượng chính đồ? Ta cái gì cũng chưa làm a. Thẩm Tây Viên nhíu mày, đem Tiêu Minh làm chuyện này nói một lần, hắn không phải ngươi người sao? Hắn có thể làm ra chuyện này, đã nói lên các ngươi ngày thường dạy dỗ vô phương, thậm chí, hắn là ở thấy dạng học dạng, học các ngươi này đó hư tấm gương. Bàng Quất, ta hôm nay mới lần thứ 2 thấy hắn. Thẩm Tây Viên. Bàng Quất, hắn mấy năm trước đã cứu ta một lần, ta cũng đáp ứng cứu hắn một lần, hắn kêu ta tới, ta liền tới rồi, ta chỉ là muốn cứu hắn đi ra ngoài, cái gì cũng chưa làm à. Tổng không thể đem hắn làm đều đặt ở ta trên đầu đi. Thẩm Tây Viên. Nàng sâu kín nhìn về phía Tiêu Minh. Tiêu Minh chột dạ gật đầu, ta chỉ là tìm người cứu ta. Thẩm Tây Viên, vậy các ngươi không nói sớm, cấm chế đã hạ, hiện tại mạnh mẽ cởi bỏ, sẽ tổn thương ngươi thần hồn. Kỳ thật ngươi cũng không lỗ. Cùng lắm thì ngươi xử lý án tử, tích phân gì đó ta đều ấn bình thường giá cả cho ngươi, còn tặng không ngươi một cái có thể tăng lên tu luyện cấm chế đâu. Bàng Quất, tâm hảo mệt ta. Làm đầu sỏ gây tội, Tiêu Minh không dám hé răng, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Tiêu Minh dùng ở phòng bệnh ẩn hình phù hoàn toàn mất đi hiệu lực. Phòng bệnh bên ngoài cảnh sát cùng với vừa rồi tiến vào bác sĩ thực mau liền sẽ chuyển tỉnh. Bàng Quất lập tức mang hảo khẩu trang, nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Quay đầu lại ta ở đặc sự nhi thượng liên hệ ngươi, ta đi trước. Thẩm Tây Viên hơi có chút không tha, rất tưởng loát một loát ta, bất quá loát miêu có thể, loát đã hóa hình miêu yêu, chính là ở chơi lưu manh. Ai? Tiêu Minh tiểu tâm mà nhìn Thẩm Tây Viên, đại nhân, ta có thể đi rồi sao? Thẩm Tây Viên gật đầu, nhiệm vụ chính mình chọn hoàn thành. Ngoan một chút, đặt ở ngươi linh hồn thượng cấm chế, chỉ biết đối với ngươi tu luyện đầu có chỗ lợi. Ngoan ngoãn đi xử lý án tử. Có trọng đại nguy hiểm có thể xin cứu viện. Tiêu Minh là hắn lại nhìn thoáng qua trong phòng bệnh này lung tung rối loạn cảnh tượng, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, bước nhanh rời đi. Bàng Cương sát thê án, lại sốc cao, chiều. Hư hư thực thực tinh thần xuất hiện chướng ngại bàng cương, ở bệnh viện tự mình hại mình, hơn nữa làm ra cực kỳ tàn ác sự tới. Bàng cương dùng miệng, sống xé hắn nhạc phụ tân hôn tiểu kiều thê, cùng với tiểu kiều thê mẫu thân. Hắn gặp mẹ vợ của cha vợ, ước chừng 1.600 dư khẩu, từ trên người nàng xé xuống 1.000 lắm lời thịt, có ăn cũng có phun. Nhưng mẹ vợ của cha vợ cư nhiên còn chưa có chết. Hắn cuối cùng còn không giải hận, thế nhưng dùng ghế dựa tạp đoạn nàng thắt lưng, làm nàng hoàn toàn thành tàn phế. Cái này cũng chưa tính. Càng tàn nhẫn chính là, nhạc phụ tiểu kiều thê đã mang thai 8 tháng, hắn cư nhiên sống sờ sờ mà đem hải tử cấp mổ ra tới. Cảnh sát điều tra cũng có kế tiếp. Bàng cương có sở thích ăn thịt người. Hắn ở 2 năm tiền căn vì hoài nghi thê tử cắt tuệ xuất quỹ đệ đệ bàng thắng, liền làm hại bàng thắng tự sát, đem bàng thắng phong ở nhà mình vách tường, lại đem cắt tuệ giết chết phanh thây, giấu ở trong nhà ngâm mình ở mật ong chung làm thành mật người, chậm rãi dùng ăn. Hiện giờ, hắn lại đối cắt tuệ người nhà xuống tay. Quả thực phát rổ. Bàng cương sát thê án, bị vong hữu bầu thành niên độ biến thái đại án. Giống bàng cương loại này biến thái, nên tử hình. Hiển nhiên, không quan tâm bàng cương sát thê án tử có hay không thực chất chứng cứ, hắn hành hạ đến chết lục lộ mẫu thân cùng với lục lộ, đây chính là bằng chứng như núi. Đúng lúc này, vẫn luôn đều không có ra mặt cắt phong, rốt cuộc ra mặt. Hắn, rốt cuộc không kiêng dè này án, hướng cảnh sát cung cấp một ít manh mối. Cảnh sát bởi vậy tìm được rồi hung khí, cùng với băng ghi hình. Này đó chứng cứ đủ để chứng minh bàng cương mới là giết chết cắt tuệ hung thủ, mà đối với cảnh sát thừa nhận giết người bàng Tô Tô, bất quá là bị bàng cương xúi giục mới có thể nhận tội. Bàng cương tử hình, cơ hồ không hề nghi ngờ. Chi dạng cũng cuối cùng tùng một hơi. Hắn cùng Thẩm Tây Viên nói, nếu là không thể đem bàng cương đem ra công lý, ta thật là sẽ nghẹn chết. Điểm mấu chốt vẫn là ở Cát Phong, hừ, Cát Phong kỳ thật đã sớm đoán được nữ nhi bị bàng cương giết, nhưng chính là bởi vì bàng cương biết Cát Phong cùng lục lộ chuyện này. Cắt phong sợ bảng cương chó cùng dứt dẫu, đem chuyện của hắn thọc đi ra ngoài làm hắn thân bại danh liệt, hắn liền cái gì cũng chưa nói, tùy ý cái này giết chết hắn nữ nhi hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Này mẹ nó, thật là cặn bã. Thẩm Tây Viên gật đầu. Chi dạng lại cười lạnh một tiếng, ngươi biết lần này hắn vì cái gì sẽ nói sao? Thẩm Tây Viên, bởi vì bảng cương hơi kém giết chết hắn suy nghĩ cả đời nhi tử. Chi dạng, đúng vậy, chính là nguyên nhân này. Bảng cương hơi kém giết con của hắn. Cát Phong tức giận đến cảm xúc mất khống chế, liền đối cảnh sát nói ra tình hình thực tế. Ta cái thảo, hắn loại người này, đã chết có phải hay không nên hạ 18 tầng địa ngục. Thẩm Tây Viên không hề răng. Chỉ dạng vẫn là khí bất quá, ai ngươi nói, Cát Tuệ tìm lục mẫu cùng lục lộ báo thù, cố nhiên chính xác, nhưng chân chính đầu sỏ gây tội, không nên là Cát Phong sao. Hắn nói lại nói, đảo cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, lục mẫu quá điên cuồng, nàng có thể không nháy mắt mà hại chết chính mình thân muội muội. Lúc sau làm cái gì đều là có khả năng. Nhưng Cát Phong đâu, hắn quả thực chính là cặn bã chung cặn bã A Cát Tuệ, liền như vậy buông tha hắn. Thẩm Tây Viên trầm mặc một chút. Nàng nói, lục mẫu lục lộ cùng hài tử, đều không có sinh mệnh nguy hiểm đúng không? Lục mẫu vinh cửu tê liệt, lục lộ tử cung bị cắt bỏ, mặt cũng hủy dung. Hài tử ở trải qua 3 lần cứu giúp lúc sau, hiện tại đã vượt qua nguy hiểm kỳ, bất quá bởi vì sinh non, hài tử còn ở dương giữ nhiệt phóng. Chi dạng nói. Đứa nhỏ này, vẫn là hắn cứu trở về tới đâu. Thẩm Tây Viên rũ mắt, kỳ thật đứa nhỏ này lúc sinh ra, không có linh hồn. Chỉ dạng sửng sốt. Thẩm Tây Viên nói, Cát Tuệ dùng hắn suốt đời công đức khí vận, đổi đến lần này đầu thai. Chỉ dạng. Thẩm Tây Viên, này cũng không phải cái gì hảo thai, Cát Tuệ dùng suốt đời công đức khí vận đi đổi, địa phủ bên kia cầu mà không được đâu, trực tiếp liền cấp nguyên bản hẳn là đầu thai lại đây hồn, thay đổi một chỗ, làm Cát Tuệ. Đầu thai tiến vào. Chi dạng vẻ mặt bị sét đánh biểu tình. Hắn mím môi, vẫn là cảm thấy khó có thể tin, cho nên ý của ngươi là, hiện tại, dương giữ nhiệt đứa bé kia là Cát Tuệ. Nàng lại lần nữa đầu thai thành nàng phụ thân Cát Phong nhi tử. Thẩm Tây Viên gật đầu. Chi dạng vô ngữ, chính là, vì cái gì a? Nàng không trả thù Cát Phong cũng liền thôi, cư nhiên còn muốn làm Cát Phong. Chi dạng chưa nói xong, liền im miệng, lại một lần nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Cho nên, Cát Tuệ đối Cát Phong trả thù. Vừa mới bắt đầu, đúng không? Chi dạng còn muốn nội, án tử còn không có hoàn toàn kết thúc. Thẩm Tây Viên chính mình từ bệnh viện ra tới. Hắn nhận được phó chuẩn điện thoại, buổi tối mang nàng đi ăn cơm. Chính là, tay một chảo, bắt được chính mình nổ mạnh đầu, Thẩm Tây Viên mặt liền đi theo đêm đen tới. Tóc giống như là bị điện quá giống nhau, nổ mạnh thêm cháy đen, quả thực. Nếu không phải còn phải dùng đến tiêu minh, nàng tuyệt đối sẽ đem hắn tóc thiêu quang. Chính là, hiện tại làm sao bây giờ a? Nàng tuy rằng ngày thường thường xuyên tố nhan không hóa trang, nhưng cũng không đại biểu nàng không yêu Mỹ. Nàng cũng tưởng hóa trang tới, nhưng là tay tàn, hóa còn không bằng tố nhan đẹp, liền không hóa. Hiện tại, này đốt trọi đầu tóc. Xấu thế. Ủ rũ cụp đuôi Thẩm Tây Viên ở ven đường chờ xe. Lúc này, một chiếc bảo mẫu xe ở nàng trước mặt chậm rãi dừng lại, cửa xe kéo ra nửa bên, Thẩm Tây Viên thấy được bên trong hàng phía sau ngồi người. Lục Vân Châu. Nàng có chút kinh ngạc. Lục Vân Châu nhìn về phía nàng, chờ xe. Đi lên đi, ta đưa ngươi. Thẩm Tây Viên lên xe. Lục Vân Châu hỏi nàng, đi chỗ nào? Thẩm Tây Viên tâm tình không phải thực hảo, che lại chính mình đầu tóc nói, đi Lục Ngạn đỉnh hội sở đi. Nàng phát tin nhắn nói cho Phó Chuẩn, đem ăn cơm địa điểm sửa đến bên kia đi. Lấy nàng đi qua vài lần kinh nghiệm, qua bên kia sẽ không đụng tới người, nàng này nổ mạnh hạng nhất ngày mai lại xử lý tốt. Phó Chuẩn đương nhiên không dị nghị, chỉ nói sẽ đúng giờ qua đi, lại hỏi nàng muốn hay không tiếp nàng. Thẩm Tây Viên trở về câu không cần, nàng ngồi Lục Vân Châu xe qua đi. Phó Chuẩn liền không nói thêm nữa cái gì. Tóc làm sao vậy? Lục Vân Châu hỏi. Thẩm Tây Viên vô pháp giải thích, chỉ có thể nói, bị người ám toán. Lục Vân Châu khẽ nhíu mày, địa phương khác có hay không bị thương? Ân. Ở trường học bị đồng học khi dễ. Bạo lực học đường. Thiêu tóc nhưng thật quá đáng. Lục Vân Châu biểu tình thực nghiêm túc, này đã không phải bình thường bạo lực học đường, hẳn là báo nguy xử lý. Thẩm Tây Viên mờ mịt, cái gì bạo lực học đường? Ngươi tóc, không phải bị đồng học thiêu sao? Đừng sợ, có thể giải quyết. Lục Vân Châu thực nghiêm túc, lại bất mãn mà nói, Phó Chuẩn đang làm gì? Hắn không phải ngươi bạn trai sao? Không phải a? Hắn không phải. Ngạn Đình lần trước nói Lục Vân Châu mày nhăn đến càng khẩn, bất quá ngươi cùng Phó Chuẩn tuổi đích xác có chút sai biệt. Ta là nói, ta này tóc không phải bạo lực học đường. Thẩm Tây Viên bất đắc dĩ, ta. Ngươi coi như ta là chính mình không cẩn thận tiêu đi. Lục Vân Châu. Xác định. Thẩm Tây Viên ảo não mà bộ mặt, gật đầu, xấu đã chết ta. Lục Vân Châu xem nàng bộ dáng này, xác thật không giống bị bạo lực học đường, cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không có việc gì liền hảo, tóc xử lý lên thực dễ dàng. Lục Vân Châu nhìn xem thời gian, lúc này còn sớm, ta vừa lúc phải làm tạo hình, thuận tiện mang ngươi đi xử lý phía dưới phát. Thẩm Tây Viên, có thể chứ? Lục Vân Châu, có thể. Đa tạ Lục tiên sinh. Thẩm Tây Viên vui vẻ. Lục Vân Châu, ngươi cùng Ngạn Đình bọn họ cùng nhau, kêu ta tiểu thúc đi. Ân ân, đa tạ Lục tiểu thúc. Ai, ngươi vì cái gì muốn giúp ta a? Thẩm Tây Viên nói. Lục Vân Châu, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nữ hải tử tóc như vậy, đích xác khó coi, chưa nói tới rút. Lục ảnh đế thật sự thực ôn nhu a. Thẩm Tây Viên nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, ngươi làm tạo hình là muốn tham dự cái gì hoạt động đi, ngàn vạn đừng uống rượu a, bất luận cái gì rượu đều không cần uống, một chút ít đều đừng uống a, nhớ kỹ. Chương 82 ta gả ngươi. Giống Lục Vân Châu như vậy thân phận người, làm tạo hình cũng sẽ không đi phòng làm việc, mà là sẽ ở chính mình khách sạn. Hắn hợp tác quan hệ tốt đẹp tạo hình đoàn đội sẽ ở khách sạn chờ hắn. Thẩm Tây Viên đối phim ảnh vòng cùng thời thượng giới đều không thân, tự nhiên cũng không nhận ra được Lục Vân Châu tạo hình đoàn đội có bao nhiêu đại bài. Lục Vân Châu cùng tạo hình đoàn đội nhân viên công tác nhất chào hỏi sau, tiếp đón Thẩm Tây Viên ngồi xuống. Nàng tóc ra điểm vấn đề, hỗ trợ cho nàng xử lý một chút. Lục Vân Châu mỉm cười nói. Tuy rằng đại gia rất tò mò Lục Vân Châu cùng Thẩm Tây Viên quan hệ, nhưng cũng đều sẽ không lắm miệng. Bất quá xem Lục Vân Châu này thái độ, hoàn toàn chính là trưởng bối đối vãn bối thái độ, nhưng thật ra cũng không cần quá bắt quái. Tóc hảo chút địa phương đều tiêu, này đó bộ phận cần thiết muốn cắt rớt. Tiểu muội muội ngũ quan thật xinh đẹp nga, mặt lại tiểu, mặc kệ làm cái gì kiểu tóc đều rất đẹp đâu. Hoa, này làn da thật tốt hay. Trước kia chỉ cảm thấy Lục ca làn da hảo, hiện tại nhìn xem tiểu muội muội này làn da, Lục ca chỉ sợ đều phải ghen ghét. Lục Vân Châu nghe được thanh âm nhìn qua, bật cười, các ngươi đừng đả kích người già. Trời ạ Lục ca, ngươi đều tự xưng người già nói, còn muốn hay không người khác sống. Nhìn xem Lục ca dáng người, còn có mặt mũi bộ trạng thái, hoàn toàn chính là hoàng kim tuổi hảo sao. Tiểu muội muội, tóc mặt bên tiêu tương đối nhiều, cắt rất lúc sau sẽ có chút đoạn, bất quá ngươi tóc rất nhiều ai, ta giúp ngươi đánh ra chút chính tự. Như vậy đánh xong lúc sau sẽ có vẻ có chút mỏng, cho ngươi làm cái tự nhiên không khí năng đi, độ cung rất nhỏ thực tự nhiên, có thể làm phát căn thoạt nhìn tương đối xóa tung, ngươi làn da bạch. Nếu là nhiễm cái nhan sắc sẽ càng đẹp mắt nha. Lục Vân Châu mở miệng, nàng còn ở thượng cao trung, đừng nhiễm nhan sắc đi. Tốt tốt. Nhà tạo mẫu tóc chạy nhanh nói. Thẩm Tây Viên gần gũi nhìn Lục Vân Châu làm tạo hình toàn quá trình. Hảo dươm già A. Lục Vân Châu làn da thực hảo, nhưng trang vẫn là thượng một hồi lâu, chỉ là một cái lông mày, liền tu đã lâu, tóc càng là. Hận không thể một cây làm. Đương Minh Tinh thật vất vả a. Thẩm Tây Viên nói. Nhà tạo mẫu tóc nở nụ cười, Lục ca này tạo hình đã tính đơn giản, nếu là đi tham gia lễ trao giải, ít nhất đến 3-4 giờ. Nay vẫn là bởi vì Lục ca làn da hảo, ngũ quan cũng không khuyết tật, chúng ta làm tạo hình sẽ tương đối dễ dàng, nếu đổi làm là tương đối khó làm gương mặt, 5-6 tiếng đồng hồ là thường có sự. Thẩm Tây Viên nghe được líu lưỡi, thật là đáng sợ. Lục Vân Châu bật cười. Ngay thường trừ bỏ từ thiện hoạt động ở ngoài, hắn là rất ít tham dự thương nghiệp hoạt động, ngay cả trao giải lễ có đôi khi đều không nhất định đi. Đêm nay là một cái tiểu bối tân điện ảnh khởi động cuộc họp báo tuyên truyền, hắn đáp ứng quá cổ động, không đi không tốt. Nếu muốn đi, đương nhiên liền phải nghiêm túc đối đãi, chẳng sợ hắn kỳ thật cũng không muốn đi. Bất quá cái này nghiêm túc cũng là có hạn độ, đối hắn bản nhân tới nói chính là, tạo hình thời gian không thể vượt qua 1 tiếng rưỡi. Đến nỗi trang phục cái gì, hắn càng muốn xuyên tư phục, chính là không có biện pháp, trên người có đại ngôn ở, phòng làm việc sớm liền cùng nhãn hiệu phương báo quá hành trình. Nhãn hiệu phương đã sớm trước tiên đem tiếp theo quý tân khoản đưa tới, nhậm quân chọn lựa. Rốt cuộc hắn Lục ảnh đế là có tiếng không yêu tham dự hoạt động, nhãn hiệu phương tóm được một lần, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lục tiểu thúc ngươi có phải hay không thực thích diễn kịch? Thẩm Tây Viên hỏi. Lục Vân Châu nghĩ nghĩ, ngay từ đầu cũng không thích, thậm chí cảm thấy thực dườm già. Chúng ta đóng phim thời điểm, một cái màn ảnh bất đồng phương vị lặp đi lặp lại muốn chụp rất nhiều lần, ta thật cảm thấy đặc biệt phiền. Tỷ như một lần khóc diễn, ngươi muốn ấp ủ cảm xúc. Sau đó chính diện tới một lần, mặt bên tới một lần. Nếu là đạo diễn cảm thấy hình ảnh còn chưa đủ nói, khả năng còn phải cho ngươi tới cái viễn cảnh, thậm chí là bóng dáng. Bởi vì đạo diễn khả năng ở chụp thời điểm mới cảm thấy, một loại khác biểu hiện góc độ càng tốt, vậy không có biện pháp, diễn viên chỉ có thể một lần lại một lần mà tới. Thẩm Tây Viên thực cảm khái, hoa, kia cũng thật sự, hảo phiền A. Lục Vân Châu gật đầu, ta lúc ấy diễn đệ nhất bộ diễn thời điểm, luôn muốn chạy nhanh chụp xong, ta không bao giờ chụp. Ai biết sau lại vỗ vỗ liền có cảm giác. Hắn bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, kỳ thật chính yếu chính là, so với khác sự nghiệp, vẫn là diễn kịch tương đối tự do. Thẩm Tây Viên suy nghĩ một chút hắn cái gọi là khác sự nghiệp. Ân, Lục gia đại phòng là đi con đường làm quan, nhị phòng chính là Lục Ngạn Đình một nhà, là kinh thương, thương nghiệp bản đồ cũng làm đến cực đại. Lục Vân Châu là lão tam, vốn dĩ hắn ở bộ đội phát triển thực hảo, tương lai tiền đồ không thể hạ lượng, kết quả ra một lần sự cố, chặt đứt hắn quân lữ kiếp sống. Kỳ thật lấy hắn bối cảnh cùng tư lịch, hoàn toàn có thể chuyển cương, không cần rời đi bộ đội, nhưng hắn vẫn là lựa chọn rời đi. Cho nên nếu không lo diễn viên, hắn hoặc là đi chính đủ, hoặc là kinh thương. So với này hai cái chức nghiệp, đương nhiên là diễn viên càng tự do, đương nhiên, cũng đến làm được hắn này một bước, đứng đầu chỉnh tự diễn viên, mới có thể tự do. Ngươi cùng phó chuẩn như thế nào nhận thức? Lục Vân Châu hỏi. Thẩm Tây Viên, ta khi đó mới từ thiếu quản sở ra tới, không có tiền. Liền tưởng cho người ta xem bói kiếm tiền. Nhưng là đi. Hiện tại đại gia phòng lừa ý thức đều tương đối cao, ta lại không quá nhiều kinh nghiệm, ngăn cản vài người nói phải cho người xem bói, kết quả đều bị trở thành kẻ lừa đảo. Còn có người nhìn chằm chằm ta, nói muốn báo nguy. Ta mới từ thiếu quản sở ra tới nha, ta là biểu hiện tốt đẹp trước tiên ra tới, nếu là lại bị cảnh sát mang đi nói ta lừa dối nói, kia có khả năng còn muốn quan đi vào, ta cũng không dám tùy tiện ở trên đường cái cho người ta xem bói. Ta tính đến thành Nam có tài vận, lại đem vị trí thu nhỏ lại, ta liền qua đi thủ. Vừa vặn phó chuẩn xe cùng một chiếc nông dùng xe xuất hiện xẻo cỏ, liền ngừng ở ta phía trước cách đó không xa, đó chính là ta tài vận. Thẩm Tây Viên nói, ta tính ra tới phó chuẩn có một kiếp, này một kiếp gác ở người khác trên người có thể muốn mệnh, nhưng phó chuẩn khí vận đủ, này một kiếp gác ở trên người hắn, nhiều lắm là làm hắn đã chịu kinh hách, hoặc là lại chịu điểm tiểu thương. Kia có thể không bị thương liền không bị thương, bình bình an an không tốt sao? Ta liền đưa quẻ tới cửa lạp. Lục Vân Châu nghe được vẻ mặt ngạc nhiên. Thẩm Tây Viên cười tủm tỉm mà nói, ta cho hắn xem bói, chỉ tính toán muốn 1.000 khối. Kết quả hắn làm đường thần, chính là hắn trợ lý, cho ta 1.000 khối. Nay 1.000 khối ta thu đến có chút chột dạ, sau lại ta lại trả lại cho hắn 9.000. Nhưng là hiện tại ngẫm lại đi, ta cảm thấy thu hắn 1.000 khối hợp tình hợp lý a. Lục Vân Châu phụ cười, gật gật đầu, ngươi muốn thật có thể cho hắn tránh đi tai họa, chẳng sợ chỉ là một chút ít. 1.000 khối cũng đáng. Với hắn mà nói, kiếm 1.000 khối khả năng chính là 1 giây chuyện này, nhưng bị thương cũng không phải là 1 giây là có thể tốt. Thẩm Tây Viên vội vàng gật đầu, chính là nói a kỳ thật hắn cũng không muốn ta còn, dù sao cũng là hắn chủ động cấp. Ta khi đó không suy nghĩ cẩn thận, chính mình cho dạ, mới lại còn cho hắn 9.000 khối. Lục Vân Châu bật cười, lại đậu Thẩm Tây Viên, ngươi coi như là 9.000 khối mua cái bạn trai, còn rất giá trị. Thẩm Tây Viên chớp một chút đôi mắt, còn hào đi. Lục Vân Châu, vậy ngươi cùng phó chuẩn tuổi chênh lệch vẫn là có chút đại, ngươi này tuổi không nên tìm cái chính mình tuổi sắp xỉ đồng học nói chuyện vườn trường luyến ái sao? Thẩm Tây Viên, kỳ thật, ta không biết như thế nào yêu đương, ta lần đầu tiên nói. Lục Vân Châu, vậy ngươi không cảm thấy phó chuẩn buồn sao? Thẩm Tây Viên, buồn. Không có a, hắn lời nói rất nhiều nha, cũng sẽ không quá ồn ào, vừa vặn tốt. Lục Vân Châu khẽ cười một tiếng, các ngươi như thế nào ở bên nhau? Ai trước thổ lộ? Thẩm Tây Viên. Nàng có chút xấu hổ, đại khái nói một lần trải qua. Lục Vân Châu xách một tiếng, vậy ngươi nhưng bị hắn cấp tính kế. Thẩm Tây Viên có chút mặt đỏ, nàng nhịn không được tới gần Lục Vân Châu, thấp giọng hỏi, vậy ngươi cảm thấy, hắn có thích hay không ta a? Lục Vân Châu nhướng mày, ngươi đâu? Có thích hay không hắn? Thẩm Tây Viên. Ta, không hiểu lắm ai. Nhưng ta rất thích cùng hắn ở bên nhau, hắn sẽ mang ta ăn ngon, cũng sẽ không làm ta cảm thấy phiền, cũng sẽ không nhàm chán. Lục Vân Châu dưới đáy lòng hung hăng mà đồng tình một phen phó chuẩn vị này thế giao ra đại cháu trai. Hắn trầm mặc một chút, vốn dĩ tưởng hố một phen tiểu bối, nhưng là đi, xem trước mắt cô nương này hắn cũng rất thích, liền mềm lòng không ít. Hắn nói, hắn có thích hay không ngươi, không ở với hắn nói gì đó, muốn xem hắn làm cái gì. Hắn làm cái gì? Thẩm Tây Viên cơ hồ là trước tiên, liền nhớ tới hắn phát bệnh khi trạng thái. Kẻ điên, dã thú. Hắn bình thường phát bệnh tần suất là 9 tháng một lần, nhưng là gần nhất, hắn ở trong khoảng thời gian ngắn liên tục phát bệnh 2 lần, đều là bởi vì nàng. Lần đầu tiên là ở Minh Nhược hội sở, hắn cùng hắn nhị thúc đàm phán, đối phương dùng nổ chết nàng tới uy hiếp phó chuẩn, hắn đàm phán kỹ xảo không thể bắt bẻ, cũng phi thường thành công. Nhìn như hắn hết thảy đều bày mưu lập kế, nhưng thực tế thượng hắn đương trưởng cũng đã phát bệnh, cả người mây tía điên cuồng trào ra, làm hắn thành một cái mây tía bom. Hắn biết chính mình muốn phát bệnh, lại sợ nàng nhìn đến hắn phát bệnh sau trò hề, liền lừa nàng. Đây là nàng nhất tức giận một chút. Rồi sau đó là nàng vì bộ da thẩm hậu sung bí mật, cố ý đáp ứng quên gan, làm phẫu thuật. Hắn không biết nàng kế hoạch, cũng quýt đuổi tới phòng giải phẫu khi, trên người hắn mây tía đã lại một lần điên cuồng bạo động, lại đem hắn đẩy đến phát bệnh bên cạnh. Lại nói tiếp, hắn này hai lần phát bệnh, đều là bởi vì nàng. Hắn cảm xúc kịch liệt sóng gió nổi lên, suy nghĩ sâu nặng khi, trên người hắn mây tía liền sẽ bạo động, sẽ điên cuồng tiết ra ngoài. Thẩm Tây Viên rũ mắt. Cho nên hắn tuy rằng ngoài miệng cái gì cũng chưa nói, kỳ thật, hắn lo lắng nàng lo lắng đến muốn mệnh. Nàng đã sớm không tức giận. Chính là, còn có chút biệt níu. Tỷ như nàng không chịu lại đi Nam Viên lưng chừng núi biệt thự trụ, nhưng hắn đoán được nàng buổi tối 12 giờ sẽ yêu cầu hắn, cứ việc hắn cũng không biết nàng yêu cầu hắn làm cái gì, nhưng hắn mỗi ngày buổi tối đều sẽ chuyên môn chạy đến phòng làm việc tìm nàng, bồi nàng vượt qua 12 giờ. Lục Vân Châu nhìn nàng, mỉm cười, có đáp án sao? Thẩm Tây Viên cắn cắn môi, gật đầu một cái. Lục Vân Châu bật cười, ánh mắt có chút buồn bã. Thẩm Tây Viên nhịn không được lại nhìn Lục Vân Châu liếc mắt một cái. Phía trước xem ngươi tướng mạo cùng với đoán chữ, đều không đủ tinh chuẩn. Ngươi biết đối phương tên họ, sinh nhật sao? Hoặc là ngươi có đối phương dùng quá vật phẩm sao? Thẩm Tây Viên hỏi, ta giúp ngươi hảo hảo tìm xem. Nàng lại nhìn Lục Vân Châu tướng mạo, như cũ bao phủ một tầng sương mù, nhìn không ra tới. Có thể là trên người hắn công đức quang quá dày nặng duyên cớ đi. Nếu từ Lục Vân Châu bên này tính không ra nói, còn có thể từ nhà gái bên kia tính. Lục Vân Châu mỉm cười lắc đầu, không cần tính. Thẩm Tây Viên hơi hơi cắn môi, ngươi là không tin ta. Cảm thấy ta tính không chuẩn. Lục Vân Châu, không, ta chỉ là không tiếp thu hết thể không tốt kết quả. Như vậy a? Kia. Thẩm Tây Viên, nếu nàng thật sự còn ở nhân thế, ngươi cung cấp cũng đủ hữu hiệu tin tức, ta có thể giúp ngươi tìm được nàng. Như vậy hảo. Ngươi đem ta yêu cầu tin tức cung cấp cho ta, ta tính lúc sau, nếu là tin tức tốt ta liền nói cho ngươi, nếu không phải. Vậy ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói. Lục Vân Châu. Hắn rất là bất đắc dĩ mà nhìn Thẩm Tây Viên. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn thế nhưng gật đầu, hảo. Nàng kêu Tống Mộc Cẩn, sinh nhật là. Thẩm Tây Viên nhớ kỹ, kia có hay không nàng dùng quá đồ vật. Lục Vân Châu, ta cùng nàng tách ra quá đột nhiên, lúc sau lại tao ngộ đủ loại biến cố, ta. Cái gì đều không có. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, hảo, có tên cùng sinh nhật cũng đủ rồi. Lục Vân Châu cười cười, không để trong lòng. Hắn cũng không tin tưởng này đó hư vô mờ mịt đồ vật. Nếu đổi làm những người khác, hắn khả năng đã sớm sinh khí. Nhưng cũng không biết vì sao, cái này tiểu cô nương nói với hắn lời nói, hắn liền đặc biệt có kiên nhẫn bộ dáng. Chẳng sợ nàng không biết nặng nhẹ mà nhắc tới hắn tâm bệnh, hắn thế nhưng cũng không cảm thấy sinh khí. Lục Vân Châu giống như minh bạch vì cái gì phó chuẩn kia đầu gỗ sẽ thích cái này nữ hài tử. Trên người nàng có một loại làm người yên ổn khí chất, cùng nàng đãi ở bên nhau, nghe nàng nói chuyện, sẽ làm người trở nên tâm bình khí hòa, tích tụ tâm tư cũng sẽ một chút tàng ra. Hai người thực tùy ý mà trò chuyện, hoàn toàn không chú ý tới phòng nội tạo hình đoàn đội, đều kinh ngạc thành bộ dáng gì. Lục Vân Châu sự tình đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít, nhưng ngày thường cũng không ai dám tò mò hỏi đến Lục Vân Châu trên đầu. Để cho đại gia kinh ngạc vẫn là cái này nữ hài tử. Nàng cư nhiên là từ thiếu quản sở ra tới. Trên mạng Thẩm Tây Viên ảnh chụp cơ bản đều bị xóa rớt, rất nhiều người biết tên này, nhưng chưa chắc có thể đối thượng nhân. Lục Vân Châu cũng không có kêu lên Thẩm Tây Viên tên, này đây tạo hình đoàn đội người, cũng không biết Thẩm Tây Viên là ai. Ở nghe được nàng không chút nào che lấp mà nói chính mình từ thiếu quản sở ra tới khi, tất cả mọi người khôn kể kinh ngạc. Đương nhiên, càng kinh ngạc chính là, nàng cùng Lục ảnh đế liêu đến như vậy tùy ý. Đến nỗi này tiểu cô nương trong miệng xem bói gì đó, mọi người đều đường chê cười nghe, giới giải trí người trong tuy rằng cũng thực mê tín, nhưng là đi, xem bói loại sự tình này. Đa số đều là kẻ lừa đảo. Đại gia càng để ý vẫn là nàng cùng Lục ảnh đế quan hệ. Đều biết Lục ảnh đế là cái thực ôn nhu người, nhưng trong lén lút, kỳ thật Lục ảnh đế lời nói cũng không nhiều, hắn thực dễ dàng đắm chìm ở thế giới của chính mình, cũng không quá thích cùng người giao lưu. Nhưng vừa rồi, Lục ảnh đế cư nhiên cấp tiểu cô nương đương luyến ái đạo sư. Còn có, nói tiểu cô nương bạn trai là phó chuẩn, là bọn họ tưởng cái kia phó chuẩn sao. Phòng trong mọi người bắt quái chi tâm đã áp không được. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, thực mau, một cái thanh xuân xinh đẹp nữ hải tử đi vào tới. Nữ hải ăn mặc một cái công chúa phong váy lụa, trên mặt họa tinh xảo trăng dùng, tóc chỉ chắt thành đuôi ngựa, còn không có làm. Nàng chạy vào liền nhào hướng Lục Vân Châu, ôm chặt Lục Vân Châu cánh tay. Mặt mày chi gian toàn là vui mừng, tiểu thúc. Ngươi nhưng tính đã về rồi. Ta đều vài tháng không thấy được ngươi. Lục Vân Châu thanh âm ôn hòa, ngươi đệ nhất bộ điện ảnh, ta khẳng định sẽ đến. Tiểu thúc ngươi quá tốt rồi. Nữ hải tử đem đầu dán ở Lục Vân Châu cánh tay thượng cọ cọ. Lục Vân Châu bật cười, trang trong chốc lát nên hoa. Hoa liền lại hòa sao, ta tóc cũng còn không có làm đâu. Nữ hải tử thân mật mà nói, tiểu thúc, ngươi lần sau không cần đi đã lâu như vậy được không sao? Ta tưởng ngươi thời điểm cho ngươi gọi điện thoại, đều đánh không thông. Lục Vân Châu mỉm cười, ngươi cũng là đại cô nương, còn giống khi còn nhỏ như vậy dính người. Ta liền thích tiểu thúc, liền dính tiểu thúc. Nữ hài làm nũng. Mặt sau, nữ hài trợ lý đuổi theo tiến bảo, tình tình, hôm nay hoạt động ngươi khả năng muốn trước tiên lên sân khấu, trang trả về không có làm xong đâu, trong chốc lát không kịp. Nữ hài tử bĩu môi, không tha mà bắt lấy Lục Vân Châu cánh tay, tiểu thúc, ta ở ngươi nơi này làm tốt không hảo sao. Lục Vân Châu quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói, ngươi không trước tiên nói, Kim cùng tiểu tả đều ở vội, chờ lát nữa ngươi nên không còn kịp rồi. Nữ hải tử không cao hứng, nhìn lướt qua phòng trong, tiểu thúc, Kim cho ngươi làm tóc là đủ rồi nha, tiểu tả không phải không có việc gì sao, làm tiểu tả cho ta làm sao. Tiểu tả, đang ở cấp Thẩm Tây Viên uốn tóc, cái này không khí năng phải làm không như vậy cố tình, làm được tương đối tự nhiên, vẫn là rất phí công phu. Rốt cuộc Thẩm Tây Viên vẫn là học sinh. Cái này kiểu tóc không thể quá khoa trương, phải làm đến càng giống tự nhiên hơi cuốn bộ dáng. Tiểu tả trần chờ một chút, ta bên này đại khái còn muốn 20 phút. Nữ hài trợ lý vội vàng nói, tình tình, chúng ta chờ không kịp nha, ngươi đầu tóc làm lên ít nhất muốn hơn một giờ. Nữ hài tử nhấp môi, vậy hiện tại làm tiểu tả cho ta làm nha. Phòng trong không ai hé răng. Tiểu tả thế khó xử. Lục Vân Châu khẽ nhíu mày, nhìn về phía Kim, ngươi cấp khả tình làm. Kim, kia ngài đâu? Ngài đầu tóc cũng còn không có làm, chờ lát nữa thời gian thượng sợ không kịp. Lục Vân Châu bắt một chút tóc, ta chờ lát nữa tùy tiện chảo hạ là được. Nữ hài tử vẻ mặt khó hiểu mà nhìn về phía Lục Vân Châu, tiểu thúc, ta muốn tiểu tả cho ta làm nha. Nàng! Là ai nha, nàng không cần tham dự hoạt động đi, kia làm nàng chờ ta làm xong lại làm sao. Nữ hài nhìn về phía Thẩm Tây Viên trong ánh mắt, mang theo hơi hơi địch ý, thật đúng là trắng ra. Thẩm Tây Viên không hề răng. Lục Vân Châu đã trước mở miệng. Thanh âm nghiêm túc mà khẳng định, làm kim cho ngươi làm. Nữ hải tức khắc cắn môi, ta dùng kim, tiểu thúc ngươi làm sao bây giờ? Tính, ta trở về làm đi. Nữ hải tử thực không cao hứng mà đi rồi. Lục Vân Châu nhìn về phía Thẩm Tây Viên, xin lỗi, khả tình tiểu hải tử tính tình, không có gì ý xấu. Thẩm Tây Viên cười một chút, ta đích xác không nổi. Lục Vân Châu lắc đầu, không đạo lý làm người chờ. Khả tình chính là, chiếm hữu dục tương đối cường, nàng bên kia có trang pháp sư. Chính là nhìn đến ngươi ở chỗ này, mới cố ý như vậy nói. Thẩm Tây Viên nhướng mày. Lục Vân Châu cười cười, tiểu hài nhi tâm tư thực trắng ra, chính là muốn cho gia trưởng thừa nhận chính mình càng quan trọng, nhưng, như vậy thực không lễ phép, ta sẽ không quán nàng như vậy. Thẩm Tây Viên nhìn Lục Vân Châu trong chốc lát, nhẹ giọng nói, ngươi là đem nàng đương nữ nhi xem đâu. Lục Vân Châu suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu, có lẽ đi, nhưng ta tưởng tượng không ra, ta có nữ nhi sẽ là bộ dáng gì. Hắn ánh mắt sâu thẳm, trong nháy mắt liền lâm vào chính mình cảm xúc. Thẩm Tây Viên tóc làm xong, Lục Vân Châu cũng không sai biệt lắm muốn kết thúc. Ngạn Đình ở phụ cận, ta làm hắn lại đây tiếp ngươi. Lục Vân Châu nói. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, trước khi đi thời điểm lại công đạo một tiếng, ngàn vạn không cần uống rượu. Lục Vân Châu cười, hảo. Thẩm Tây Viên từ trên lầu đi xuống, Lục Ngạn Đình vừa đến bãi đỗ xe, nhìn đến nàng từ cửa thang máy ra tới, Lục Ngạn Đình đánh hạ loa, Thẩm Tây Viên liền chạy qua đi. Lên xe lúc sau, Lục Ngạn Đình nhịn không được nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, làm tóc. Thẩm Tây Viên, ân, hôm nay ra điểm ngoài ý muốn, tóc đốt chọi, không lộng một chút quá xấu. Sao lại thế này? Lục Ngạn Đình nhíu mày. Thẩm Tây Viên ho nhẹ một tiếng, nhất thời không tra, không có việc gì. Lục Ngạn Đình mím môi, hay là nên tiểu tâm chút, đốt tới tóc cũng quá nguy hiểm. Thẩm Tây Viên trong lòng có việc, không liền cái này để tài nhiều liêu. Nàng suy nghĩ một chút, hỏi Lục Ngạn Đình, tình tình là người nào? Lục Ngạn Đình nhướng mày, ngươi nói Mục Khả Tình. Ta không biết nàng gọi là gì, chỉ nghe thấy có người kêu nàng tình tình. Thẩm Tây Viên nói, ngươi tiểu thúc đối nàng thực hảo. Lục Ngạn Đình gật đầu, đó chính là Mục Khả Tình. Tiểu thúc đối nàng, đương nữ nhi xem, là thực hảo. Mục Khả Tình kỳ thật là tiểu thúc chiến hữu nữ nhi, vị kia chiến hữu cùng tiểu thúc quan hệ thực hảo. Ở nhiệm vụ trung tàn một chân liền xuất ngũ, hai người là vào sinh ra tử giao tình, đều xuất ngũ cũng không chặt đứt liên hệ. Thẩm Tây Viên gật gật đầu. Lục Ngạn Đình xem nàng, làm sao vậy? Thẩm Tây Viên không để ở khách sạn phát sinh chuyện này, mà là thấp giọng nói, ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói sao, làm ngươi dặn dò ngươi tiểu thúc gần nhất đi ra ngoài xã giao không cần uống rượu. Ta nói. Lục Ngạn Đình nói, ngươi lại phát hiện cái gì sao? Thẩm Tây Viên nói, ta vừa rồi cũng lại dặn dò hắn một lần. Hắn muốn xảy ra chuyện khẳng định chính là đêm nay. Ngươi, muốn hay không bồi hắn? Lục Ngạn Đình nhướng mày, tiểu thúc là thực cẩn thận người, huống hồ hắn lúc trước ở bộ đội ra quá rất nhiều đặc thù nhiệm vụ, ngươi nhắc nhở qua hắn, hắn sẽ có sở phòng bị. Nói thực ra, ta không cho rằng tiểu thúc ở có phòng bị dưới tình huống, còn sẽ xảy ra chuyện gì. Lục Ngạn Đình nói xong, tạm dừng một chút lại hỏi, có phải hay không còn có cái gì tình huống? Ngươi vừa rồi nhắc tới Mục Khả Tình, nàng làm sao vậy? Vẫn là ngươi từ trên người nàng nhìn thấy gì? Thẩm Tây Viên, ta cảm thấy ngươi tiểu thúc đêm nay nếu xảy ra chuyện gì nói, rất có khả năng cùng Mục Khả Tình có quan hệ. Nhưng là đi, an ngay nói thật, ta xem không rõ lắm, ngươi tiểu thúc. Ta thấy không rõ. Lục Ngạn Đình nghĩ nghĩ, ta đưa ngươi đi hội sở, quay đầu lại ta lại qua đây một chuyến. Tốt nhất như thế. Lục Ngạn Đình đánh xe mang Thẩm Tây Viên đi hội sở. Trên đường, hắn nhịn không được hỏi, có thể giúp ta tính một quẻ sao? Có thể a. Ngươi tưởng tính cái gì? Thẩm Tây Viên hỏi. Lục Ngạn Đình. Tính. A. Thẩm Tây Viên có chút không thể hiểu được mà nhìn hắn. Lục Ngạn Đình nói, có người cùng ta nói rồi, mệnh lý cũng không phải nhất thành bất biến, người khí vận cũng không phải nhất thành bất biến, người luôn muốn biết trước tương lai, nhưng biết trước tương lai cũng không nhất định là chuyện tốt. Thẩm Tây Viên, là đạo lý này. Lục Ngạn Đình cười, vậy không cần phải tính. Thẩm Tây Viên không biết đang làm cái quỷ gì. Bất quá có tính không đều là Lục Ngạn Đình chuyện này, nàng mặc kệ nhiều như vậy. Bất quá, Lục Ngạn Đình nói nhưng thật ra làm nàng nhớ tới mặt khác một sự kiện. Làm tóc thời điểm, người tiểu thúc nói cho ta hắn vẫn luôn tìm người tên họ cùng sinh nhật, ta nói cho hắn tính đâu, hơi kém đã quên, vừa lúc này có rảnh. Lục Ngạn Đình rất là kinh ngạc, tiểu thúc nói cho ngươi tiểu thẩm nhi tên. Thẩm Tây Viên, ấn A. Lục Ngạn Đình trầm mặc một chút, tiểu thúc đối với ngươi ấn tượng khá tốt, thông thường. Hắn đều sẽ không theo chúng ta liêu cái này đề tài. Lại nói tiếp nhiều năm như vậy, ta cũng không biết tiểu thẩm nhi tên gọi là gì. Thẩm Tây Viên rất là kinh ngạc. Lục Ngạn Đình cười cười, cũng không nói thêm cái gì, cũng chỉ là lại nhìn Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái. Nàng thay đổi cái này tóc, thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp, thậm chí làm người có chút không rời được mắt. Ở danh lợi chàng nhìn quen các loại sắc đẹp, nhưng chỉ có nàng có thể cho hắn một loại yên ổn cảm giác, phảng phất nàng có thể đuổi đi hắn bất luận cái gì mặt trái cảm xúc. Có lẽ rất nhiều người đều không hiểu phó chuẩn vì cái gì sẽ thích nàng, vì cái gì sẽ không màng 8 tuổi tuổi kém, luyến thượng một cái mới vừa mãn 18 một tuổi nữ hài tử, loại này hành vi có thể nói điên cuồng. Ngay cả phát tiểu Bùi Châu đều không quá có thể lý giải. Thẩm Tây Viên lớn lên xinh đẹp sao? Xinh đẹp, nhưng nói thực ra, xinh đẹp cũng không phải tính quyết định nhân tố. Huống chi nàng còn không có hoàn toàn nảy nở, thoạt nhìn thậm chí có chút non nớt, đặc biệt là nàng cặp mắt kia. Nhưng Lục Ngạn Đình... Hắn có thể lý giải phó chuẩn, thực có thể lý giải. đó là liền linh hồn đều say cảm giác. Lục Ngạn Đình ánh mắt hơi thâm. Hắn chậm một bước, liền. Chậm một bước. Thẩm Tây Viên đang chuyên tâm tính. Tống Mộc Cẩn, sinh nhật. Nàng thực dụng tâm. Lặp lại tính 3 lần. Phải biết rằng, lấy thực lực của nàng, cùng với đối chính mình tự tin, chưa bao giờ có sự tình gì có thể làm nàng liền tính 3 lần. Nàng quay đầu nhìn về phía Lục Ngạn Đình, ta biết nàng ở đâu. Lục Ngạn Đình sửng sốt, ở đâu? Thẩm Tây Viên, cho ta tìm trương bản đồ. Lục Ngạn Đình lập tức gọi điện thoại phân phó hội sở nhân viên công tác, chờ hắn cùng Thẩm Tây Viên đến hội sở khi, bản đồ đã chuẩn bị tốt. Thẩm Tây Viên lại tính 1 lần. Rồi sau đó, nàng cầm bút, trên bản đồ thượng họa. Nàng vẽ một cái đại đại viên, sau đó bắt đầu định phương hướng. Sau một lát, nàng đặt bút. Liền ở chỗ này. Nàng ngòi bút định ra một cái điểm, cái này trong phạm vi, nhà nàng cửa lại một ngụm giếng cổ, còn có một cây thực lao cây hoa quế. Lục Ngạn Đình khẽ như mày, hắn nhìn về phía Thẩm Tây Viên, nhưng ngươi phía trước cấp tiểu thúc đoán chữ, không phải nói. Nói tiểu thúc tìm kiếm người đã không ở nhân thế. Thẩm Tây Viên nhấp môi, lắc đầu, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, ta phía trước cho hắn đoán chữ, kết quả thật là người nọ đã không ở nhân thế. Nhưng dựa theo hôm nay hắn cho ta tên cùng sinh nhật, ta đo lường tính toán ra tới, người này còn hảo hảo tồn tại, vị trí liền tại đây vùng. Lục Ngạn Đình ngưng mi suy tư. Thẩm Tây Viên cắn cắn môi, ta cảm thấy ta không tính sai, nhưng ta cũng không rõ vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này. Này quả thực là đối nàng vũ nhục a. Lục Ngạn Đình nói, đợi khi tìm được người liền biết là chuyện như thế nào. Ta tin tưởng ngươi. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, kia vẫn là trước tìm người đi, tìm được rồi lại nói cho ngươi tiểu thúc. Lục Ngạn Đình lập tức gọi điện thoại, làm người đi tìm. Phó chuẩn tới thời điểm, Lục Ngạn Đình chính đưa cho Thẩm Tây Viên một ly nhiệt trà sữa, ta đi tiểu thúc bên kia nhìn xem. Thẩm Tây Viên gật đầu. Vừa lúc phó chuẩn tới, Lục Ngạn Đình cùng phó chuẩn gật đầu một cái, ta đi trước, Tây Viên nói tiểu thúc bên kia khả năng sẽ xảy ra chuyện, ta đi xem. Phó chuẩn gật đầu, nhìn theo Lục Ngạn Đình rời đi, mới nhàn nhạt mà thu hồi ánh mắt. Thẩm Tây Viên uống trà sữa, nhìn về phía phó chuẩn, ngươi như thế nào sớm như vậy a? Phó chuẩn, không đổi. Mới là lạ. Thẩm Tây Viên quơ quơ đầu, tóc đẹp sao? Lục tiểu thúc nhà tạo mẫu tóc cho ta làm. Phó chuẩn trong mắt chảy ra một mạt nhợt nhạt ý cười, rất đẹp. Hắn nói, duỗi tay sờ soạn một chút nàng tóc, không thương đến đi. Thẩm Tây Viên trước mắt, ngươi biết rồi. Phó chuẩn, ta hỏi chỉ dạng, hắn đều nói. Thẩm Tây Viên, không có việc gì, thương không đến, chính là nhất thời không tra, không phòng bị. Phó chuẩn dắt nàng một cái tay khác tay, xùy trong túi, không hề răng. Chỉ là, trên người hắn mây tía càng ngày càng nồng đậm. Thẩm Tây Viên hiện tại đã hiểu được dùng mây tía tới phán đoán hắn cảm xúc. Nàng chần chờ một chút, nhỏ giọng nói, thật không có việc gì, lần sau ta nhất định càng tiểu tâm một ít, bằng không. Bằng không đã kêu ta biến người hói đầu. Phó chuẩn xem nàng, bất đắc dĩ mà xoa nhẹ một phen nàng tóc. Thẩm Tây Viên thấy hắn cảm xúc ổn định, lập tức liền nói sang chuyện khác. Ai, ta cảm thấy Lục tiểu thúc người thực hảo ai. Nàng đem cùng Lục Vân Châu ở chung, đều cùng phó chuẩn nói một lần, chỉ trừ ra nàng cùng Lục Vân Châu cố vấn cảm tình vấn đề. Phó chuẩn, Lục tiểu thúc cũng không phải ôn hòa người. A, Thẩm Tây Viên trước mắt, nhưng hắn thực ôn nhu a. Phó chuẩn, đối với ngươi, không ai bỏ được không ôn nhu. Lời này nói được Thẩm Tây Viên trong lòng Mỹ tư tư. Phó chuẩn lại nói, Lục tiểu thúc không có xuất ngũ thời điểm, thân phận của hắn bảo mật cấp bậc rất cao, tham dự quá rất nhiều khó có thể tưởng tượng nhiệm vụ. Ta không biết cụ thể, nhưng có thể đoán được một ít. Mặc dù hắn xuất ngũ, hắn hồ sơ, cùng hắn trong quân trải qua như cũ là tuyệt mật. Hắn, nhưng tuyệt đối không phải ôn hòa người. Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ nói, đại khái là bởi vì bất đồng hoàn cảnh hạ, người xử sự phong cách cũng sẽ trở nên bất đồng đi. Phó chuẩn, Viên bảo, Tết âm lịch cùng ta về nhà, có thể chứ? A, Phó chuẩn, ta ba muốn gặp ngươi. Thẩm Tây Viên, nhanh như vậy liền thấy ra trường sao. Thẩm Tây Viên tổng cảm thấy có chút tiếp thu không nổi. Suốt một buổi tối, nàng ăn cơm đều không hương, thất thần bộ dáng. Phó chuẩn bất đắc dĩ, Viên bảo ngươi đây là khẩn trương sao. Thẩm Tây Viên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không khẩn trương mới là lạ hảo sao. Phó chuẩn, không cần khẩn trương, ta ba đồng ý nói, ta cưới ngươi. Hắn nếu là không đồng ý nói, không đồng ý ngươi làm sao bây giờ. Thẩm Tây Viên nhìn hắn, không đồng ý nói, tư buôn sao. Này đều thời đại nào, không lưu hành tư buôn. Phó chuẩn hơi hơi câu môi, hắn không đồng ý, ta đầy gả ngươi. Thẩm Tây Viên, nàng hung hăng mà cắn một chút chính mình đầu lưỡi, trừng mắt phó chuẩn, ta mới 18. Cảm ơn. Phó chuẩn, còn có 605 thiên. Cái gì? Ngươi đến pháp định tuổi kết hôn. Lục Vân Châu bên kia quả nhiên đã xảy ra chuyện. Điện ảnh cuộc họp báo mặt sau tiệc rượu thượng, có người đầu độc, độc là hạ ở cái ly thượng, bởi vậy chỉ cần là dùng khách sạn cung cấp cái ly, mặc kệ ngươi uống chính là cái gì, liền khẳng định sẽ trúng độc. Điện ảnh chủ sang, cùng tiến đến tham gia cuộc họp báo không ít người đều trúng chiêu. Chuyện này nháo thật sự đại, ảnh hưởng cũng cực kỳ ác liệt. Cứ việc là bị động uống thuốc độc, nhưng đối với ở đây người tới nói, như cũng là ác mộng, hơn nữa mặt trái ảnh hưởng sẽ vẫn luôn liên tục, sẽ không dễ dàng như vậy tiêu trừ. Chỉ có Lục Vân Châu cùng Mục Khả Tình, hai người cái gì cũng chưa ăn cũng cái gì cũng chưa uống, nhảy qua một kiếp. Bị mang đi cục cảnh sát làm xong ghi chép cùng nước tiểu kiểm, còn lại chịu huyết lúc sau, Lục Vân Châu cùng Mục Khả Tình liền có thể đi về trước. Mục Khả Tình sợ tới mức khụt khịt không ngừng, ngồi ở hàng phía sau Lục Vân Châu bên người, gắt gao mà ôm Lục Vân Châu cánh tay. Lục Vân Châu thở dài, trấn an mà vỗ vỗ tay nàng, đừng sợ, về sau càng cẩn thận một chút. Mục Khả Tình khóc đỏ đôi mắt, tiểu thúc, rốt cuộc là ai a? Vì cái gì muốn làm như vậy? Lục Vân Châu lắc đầu, trên thế giới tổng không thiếu kẻ điên. Phía trước lái xe Lục Ngạn Đình thấp giọng nói, ít nhiều Tây Viên. Lục Vân Châu ừ một tiếng, tìm cái thời gian, thỉnh Tây Viên ăn bữa cơm, đêm nay thật là ít nhiều nàng, bằng không. Ta khả năng sẽ bởi vì khát nước, uống nước. Độc là hạ ở cái ly, chẳng sợ chỉ là uống nước, cũng nhất định sẽ trúng chiêu. Mục Khả Tình ngẩng đầu, Tây Viên là ai nha? Tiểu tả cho nàng làm tóc cái kia. Không thể không nói, nữ hải tử tâm tư mẫn cảm cực kỳ. Lục Vân Châu gật đầu. Mục Khả Tình nhíu môi, nàng làm sao mà biết được nha? Lục Ngạn Đình, Tây Viên sẽ xem bói. Mục Khả Tình cảm thấy có chút buồn cười, xem bói. Lục Vân Châu, ta nguyên lai cũng không tin, hiện tại. Hắn vẫn là không muốn tin tưởng, nhưng sự thật bại ở trước mắt. Thỉnh thẩm Tây Viên ăn cơm thời điểm, Mục Khả Tình cũng đi. Phó Chuẩn bồi thẩm Tây Viên cùng nhau tới. Nhìn thấy Phó Chuẩn cùng thẩm Tây Viên thân mật tư thái, Mục Khả Tình sửng sốt một chút, như suy tư gì. Sự tình lần trước, ít nhiều Tây Viên. Lục Vân Châu cười. Thẩm Tây Viên không để bụng, ngươi không có việc gì liền hảo. Mục Khả Tình nói, vẫn là muốn đa tạ ngươi nha, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta cùng tiểu thúc cũng muốn trúng độc đâu. Thẩm Tây Viên lộ ra cái tươi cười, chưa nói cái gì. Mục Khả Tình rất tò mò mà nhìn Thẩm Tây Viên, Ngạn Đình ca nói ngươi sẽ xem bói, trúng độc sự chính là ngươi tính ra tới. Vậy ngươi vì cái gì không đề cập tới trước báo nguy đâu, như vậy liền sẽ không có người trúng độc. Thẩm Tây Viên, ta cũng không thể hoàn toàn xác định, quẻ tượng là sẽ tùy thời thay đổi, thậm chí đến sự phát một khắc trước, đều còn có thay đổi khả năng. Ta trực tiếp nhúng tay, sẽ dẫn phát không tưởng được phản ứng dây chuyền, thả phần lớn là hư. Mục Khả Tình nhíu mày, ngươi nếu là trước tiên báo nguy nói, kia cảnh sát tự nhiên sẽ điều tra hiện trường, khẳng định có thể ngăn cản lần này sự cố, khắc còn có thể có cái gì phản ứng dây chuyền. Lục Ngạn Đình nhíu mày, Khả Tình, này cũng không phải Tây Viên sai. Ta cũng chưa nói là nàng sai rồi nha, chỉ là rõ ràng có càng tốt biện pháp, có thể ngăn cản sự kiện phát sinh, như vậy liền sẽ không có như vậy nhiều người trúng độc. Mục Khả Tình cười nháy mắt, ta chính là cảm khái một chút sao. Lục Vân Châu biểu tình thực nghiêm túc, Khả Tình. Mục Khả Tình sắc mặt hơi đổi, thè lưỡi, lập tức cùng Thẩm Tây Viên nói, thực xin lỗi nha, ta không phải muốn trách cứ ngươi, ta chính là như vậy vừa nói. Vẫn là phải hảo hảo cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta. Thẩm Tây Viên nhìn nàng một cái, hơi hơi mỉm cười, chưa nói cái gì. Nàng cũng lộng không quá minh bạch, Mục Khả Tình đối nàng địch ý như thế nào sâu như vậy. Phó Chuẩn nâng lên thủ đoạn nhìn hạ biểu, cùng Thẩm Tây Viên nói, Viên bảo, ta đã quên sự kiện, Lê Thúc nói hôm nay chuẩn bị tân đồ ăn, ngươi khẳng định thích ăn, thời gian cũng không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi. Thẩm Tây Viên, nàng vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Phó Chuẩn. Nay không phải vừa mới tới ăn cơm sao, đồ ăn đều còn không có thượng, muốn đi. Nhiều không lễ phép nha. Phó Chuẩn đây là làm gì? Nàng còn không có hé răng, Phó Chuẩn đã nhìn về phía Lục Vân Châu, Lục Tiểu Thúc, ta cùng Viên bảo đi trước. Hắn nói, thế nhưng thật sự đứng dậy, bắt lấy Thẩm Tây Viên tay, cũng mang nàng lên. Thẩm Tây Viên liền như vậy mơ mơ màng màng mà bị hắn mang đi. Lục Ngạn Đình lạnh lùng mà nhìn Mục Khả Tình liếc mắt một cái, đuổi theo. Lục Vân Châu không hé răng. Mục Khả Tình sắc mặt đại biến, một khuôn mặt xanh đỏ đen trắng, khó coi đến cực điểm. Lục Vân Châu ngón tay, ở trên bàn nhẹ khấu. Trên mặt hắn không có một tia biểu tình. Mục Khả Tình cắn chặt môi, một lòng thình thịch mà thẳng nhảy. Chương 83 đáp án. Ghế lô liền dư lại Lục Vân Châu cùng Mục Khả Tình. Lục Vân Châu sắc mặt nhàn nhạt, không nói một lời. Mục Khả Tình cắn môi, ngồi ngay ngắn. Sau một lát, Lục Vân Châu mở miệng. Khả Tình. Hắn thanh âm thực đạm, ngươi hôm nay thực không lễ phép. Mục Khả Tình gắt gao mà cắn môi, hơi kém khóc thành tiếng tới. Nàng nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, tiểu thúc. Ta thất thố. Lục Vân Châu, ta có thể hỏi hỏi vì cái gì sao? Mục Khả Tình nắm chặt nắm tay, một lát sau nàng mới nói, chúng độc nhân viên công tác rất nhiều, bao gồm điện ảnh chủ sang, chuyện này nháo thật sự đại, khả năng sẽ ảnh hưởng đến điện ảnh bình thường khởi động máy, ta nhất thời tình thế cấp bách, rốt cuộc đây là ta đệ nhất bộ điện ảnh, khai cục như vậy không hảo. Ta liền, thực xin lỗi tiểu thúc, là ta không khống chế tốt cảm xúc, ta về sau sẽ không. Lục Vân Châu nhìn Mục Khả Tình liếc mắt một cái, chỉ là nguyên nhân này. Mục Khả Tình nhẹ nhàng mà cắn một chút khoang miệng vách trong mềm thịt, ân. Lục Vân Châu, buổi chiều ở khách sạn làm tạo hình khi, ngươi liền rất vô lý. Khả Tình, ngươi giáo dưỡng đâu? Mục Khả Tình đỏ vành mắt, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, ta ghen ghét. Ghen ghét. Lục Vân Châu nhướng mày. Mục Khả Tình ngước mắt, nhìn Lục Vân Châu, ta cho rằng tiểu thúc không yêu thương ta. Ta hồi lâu không gặp tiểu thúc, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy ngài, ngài lại đối một cái khác nữ hài tử vẻ mặt ôn hòa, trong lời nói cũng thực giữ gìn, ta liền. Ghen ghét. Lục Vân Châu trầm mặc một lát, thở dài, Khả Tình, ta vẫn luôn đều đem ngươi đương nhà mình vãn bối đối đãi, ở ta trong mắt, ngươi cùng Ngạn Đỉnh cũng không quá lớn khác nhau. Tây Viên là khách nhân, mà ngươi, nào có một chút chủ nhân ra bộ dáng. Mục Khả Tình nước mắt rớt xuống dưới, thực xin lỗi tiểu thúc, ta biết sai rồi, ta không nên như vậy không lễ phép. Ngươi nên xin lỗi không phải ta, là Tây Viên. Lục Vân Châu nói, Tây Viên sẽ không theo ngươi so đo, phó chuẩn xem ở ta mặt mũi thượng. Lần này cũng sẽ không theo ngươi so đo, nhưng nếu có lần sau. Lục Vân Châu nhìn Mục Khả Tình, ngươi cho rằng phó chuẩn là cái dạng gì người. Mục Khả Tình nhấp môi, ta sẽ đi cùng. Nàng xin lỗi. Ân. Lục Ngạn Đình đuổi theo ra tới, Thẩm Tây Viên mới vừa đi theo phó chuẩn lên xe. Chuẩn ca nhi, Tây Viên, chờ hạ. Lục Ngạn Đình đỡ cửa xe nói. Phó chuẩn nhìn về phía Lục Ngạn Đình, không có hé răng. Lục Ngạn Đình thở dài, Tây Viên, thực xin lỗi. Thẩm Tây Viên, a, không có gì. Chủ yếu là Mục Khả Tình cùng nàng cũng không có gì quan hệ, nàng mới lười đến để ý một cái dâu ria người để ý. Nếu đem Mục Khả Tình đổi thành Lục Ngạn Đình, kia nàng có lẽ còn sẽ có chút khổ sở. Nói nữa, phó chuẩn đã giúp nàng báo quá thù lạc, vừa rồi phó chuẩn mang nàng đi thời điểm, nàng còn ở mộng bức, chờ nhìn đến Mục Khả Tình sắc mặt khi, nàng liền hiểu được. Phó chuẩn đây là cố ý cấp Mục Khả Tình nan kham đâu. Có thù tất báo nam nhân a. Đối nữ hải tử cũng như vậy không phong độ. Hảo keo kiệt, nhưng là... nàng thích. Đương nhiên, đối Mục Khả Tình cũng liền không có gì khí hảo sinh lạp. Lục Ngạn Đình chuyên môn chạy ra xin lỗi. Xem Thẩm Tây Viên bộ dáng này, hắn dưới đáy lòng thở dài. Xác thật, loại chuyện này phó chuẩn sẽ sinh khí, nhưng nàng khẳng định sẽ không sinh khí. Phó chuẩn liếc Lục Ngạn Đình liếc mắt một cái, chưa nói cái gì. Bất quá căn cứ vào hai người lẫn nhau hiểu biết, liền tính hắn không nói. Lục Ngạn Đình cũng minh bạch hắn ý tứ. Hắn nói, sẽ không lại có lần sau. Ở hắn bên này, hắn sẽ không cấp Mục Khả Tình cùng Thẩm Tây Viên gặp lại cơ hội, nếu bất đắc dĩ gặp mặt, chỉ cần hắn ở đây, liền không khả năng lại làm Mục Khả Tình như vậy vô lễ. Tiểu Thúc sủng Mục Khả Tình, hắn cũng sẽ không. Bất quá. Tiểu Thúc cũng không phải thị phi bất phân người, vừa rồi Tiểu Thúc đã sinh khí, chỉ là cấp Mục Khả Tình để lại cuối cùng mặt mũi, sẽ không làm cho mọi người mặt gian dạy nàng. Tây Nam bên kia. Ta tính toán tự mình đi một chuyến. Lục Ngạn Đình nói, chuyện này tạm thời cũng còn không có nói cho tiểu thúc, chờ ta qua đi lại nói. Thẩm Tây Viên vội vàng hỏi, người tìm được rồi. Không nhanh như vậy, bên kia tương đối hẻo lánh, hộ tịch tin tức đăng ký không được đầy đủ. Rất nhiều người cho nhau chi gian đều kêu nhũ danh, khả năng cũng không biết đại danh là cái gì. Lục Ngạn Đình nói, bất quá đã có manh mối. Tiểu Thẩm Nhi đối tiểu thúc trọng yếu phi thường, ta phải tự mình đi một chuyến. Thẩm Tây Viên suy nghĩ một chút. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Ân. Lục Ngạn Đình sửng sốt, này. Thẩm Tây Viên nói, ta đối với ngươi tiểu thúc cũng rất tò mò. Ta tưởng lộng minh bạch vì cái gì ta thấy không rõ hắn, còn có cái kia Tống Mộc Cẩn, ta trước sau cảm thấy có vấn đề. Ta đi theo ngươi, vạn nhất có cái gì không thích hợp địa phương, ta còn có thể ứng phó. Bằng không liền ngươi một người, quá nguy hiểm. Lục Ngạn Đình nhìn về phía phó chuẩn. Phó chuẩn sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Hắn cầm lấy di động nhìn thoáng qua, nói. Viên bảo các ngươi nguyên đán phóng mấy ngày giả. Thẩm Tây Viên, không biết hay. Ngươi hỏi hạ giả lão sư. Phó chuẩn nói. Thẩm Tây Viên gật đầu, lập tức cấp giả lão sư phát hoại chát. Thực mau nàng liền ngẩng đầu, giả lão sư nói, trường học tính toán đem trước sau cuối tuần đều dịch lại đây, vừa lúc có thể phóng 5 thiên, như vậy kỳ nghỉ có thể hơi chút trường một chút. Phó chuẩn, hậu thiên chính là nguyên đán, ta bồi ngươi đi. Chúng ta công ty vừa lúc cũng nghỉ. Nói, hắn lại nhìn về phía Lục Ngạn Đình, không nóng nảy này một hai ngày đi. Lục Ngạn Đình, đương nhiên, vậy thừa dịp nguyên đán kỳ nghỉ đi, cũng không chỉ hoãn Tây Viên đi học. Cách nhật, Lục Vân Châu làm người đưa tới một phần lễ vật, cấp Thẩm Tây Viên. Một cái đại cái dương, bên trong là đến từ thế giới các nơi đồ ăn vặt, còn có một ít tiểu ngoạn ý nhi. Không tính quý trọng, nhưng Thẩm Tây Viên còn rất thích. Lục Vân Châu cũng bỏ thêm Thẩm Tây Viên ngoại trạng. Đi Tây Nam sự tình, mặc kệ là Lục Ngạn Đình vẫn là Thẩm Tây Viên, cũng chưa nói cho Lục Vân Châu. Bởi vì nếu Lục Vân Châu biết đến lời nói, đó là nhất định muốn đích thân chạy đến, nhưng trên thực tế Thẩm Tây Viên cảm thấy cổ quái rất nhiều, vì cái gì nàng cấp Lục Vân Châu đoán chữ kết quả, cùng nàng đối Tống Mộc Cẩn đo lường tính toán kết quả sẽ bất đồng đâu. Là nơi nào ra sai lầm? Nguyên đán kỳ nghỉ buông xuống. Tám ban không khí phi thường sinh động. Giả Ngạn Minh luôn mãi dặn dò, không chuẩn tập thể du lịch, nguyên đán kỳ nghỉ mặc kệ đi chỗ nào chơi, nhất định phải chú ý an toàn. Lần thứ 2 nguyệt khảo, cũng chính là kỳ trung khảo thí lúc sau lần đó nguyệt khảo, 12 nguyệt 15 hảo tả hữu khảo, thượng chu thành tích ra tới khi, tám ban biểu hiện, khiếp sợ toàn giáo. Tám ban điểm trung bình không chỉ là vượt qua 7 ban, thậm chí nhất cử đuổi 6 ban, hiện tại tám ban xếp hạng thứ 6, trước mặt một vị 5 ban, điểm trung bình chỉ kém không đến thập phần. Mặt khác ban lão sư đều vô cùng khiếp sợ, thậm chí yêu cầu trường học điều theo dõi, nghiêm tra. Nhưng tám ban lão sư liền phi thường tự tin. Tám ban này 2 tháng học tập sức mạnh, cũng không phải là giống nhau lớp có thể so sánh được, mấu chốt là đại gia học tập tính tích cực rất cao, hiệu suất cũng rất cao. Lại phối hợp thượng thỏa đáng học tập phương pháp, thành tích tiến bộ vượt bậc là thực bình thường. Bất quá 6, 7, tám ban vốn dĩ chính là kém cỏi nhất lớp, tám ban đã từng là lót đế trung lót đế. Từ 10 phân tăng lên tới 50 phân tương đối dễ dàng, nhưng từ 50 phân lại tăng lên đến 70 phân, liền có điểm khó khăn. Vô luận như thế nào, ít nhất lần này nguyệt khảo 8 ban thành tích phi thường ưu, đủ để cho toàn giáo sư sinh lau mắt mà nhìn. Mà Thẩm Tây Viên lần này ngữ văn thành tích, cũng rốt cuộc đột phá 100 phân, đạt tới 101 phân. Thực sự thật đáng mừng a. Ở mặt khác khoa tất cả đều mãn phân dưới tình huống, nàng ngữ văn thành tích liền tương đương quan trọng. Bất quá 8 ban tiến bộ lớn nhất đồng học còn lại là Hàn Việt. Nguyệt khảo như vậy biến thái đề, Hàn Việt khảo 145, toàn niên cấp toán học so với hắn cao liền Thẩm Tây Viên 150, Hình Chí Phạm 148 cùng Sầm Chấp 146. Không sai, Hình Chí Phạm xuất viện lúc sau, liền tham gia lần này Nguyệt khảo, hắn mang khẩu trang tham gia. Hàn Việt ngữ văn 100, toán học 145, tiếng Anh 148, vật lý 50, hóa học 55, sinh vật 58. Nay thành tích cũng là thực bình quân. Bởi vì hắn đem chủ yếu thời gian đều đặt ở toán học thượng, dùng hắn nói chính là, các khoa cân đối mà học bổ túc quá chậm, chuyên chú một khoa bổ đi lên sau, lại bổ một khác khoa. Không thể không nói, Hàn Việt đầu góc chính là hảo sử, rốt cuộc toán học tưởng khảo 80 phân không khó, tưởng khảo 145 chính là rất khó, đặc biệt là phong đức nguyệt khảo ra như vậy biến thái đề. Hề Duệ nói lao Hàn Sơ chung thời điểm còn tham gia qua toán học thi đua, vậy khó trách. Hề Duệ thành tích không thể so Hàn Việt, nhưng tiến bộ cũng phi thường đại. Lớp học đại bộ phận đồng học tiến bộ đều rất lớn, này liền tương đương với là trả giá có hồi báo, thấy hồi báo thời điểm, người liền sẽ hưng phấn, liền sẽ càng vui vẻ càng chuyên chú mà đi đầu nhập. Bất quá, lớp học duy nhất không mấy vui vẻ, đại khái chính là Diệp Khinh Vũ. Diệp Khinh Vũ lần này nguyệt khảo thành tích giảm xuống thật nhiều. Kỳ thật cũng không thể nói là giảm xuống, bởi vì nguyệt khảo toán lý hóa quá khó quá biến thái, Diệp Khinh Vũ kỳ trung toàn thị liên khảo thời điểm, toán học có thể khảo 138, nhưng lần này nguyệt khảo toán học chỉ khảo 95 phân. Đề mục khó là một cái khác còn lại là Diệp Khinh Vũ này bộ phận toán học tri thức học không tốt. Hàng Tân Vũ như thế nào an ủi cũng chưa dùng, rốt cuộc như vậy biến thái nguyệt khảo đề mục, hắn toán học cũng khảo 138, thuộc về đứng đầu kia một đám. Lần này khảo thí, mọi người đều có cực đại tiến bộ. Giả Ngạn Minh liền lo lắng, đại gia lần trước kỳ trung khảo thí xong, vốn dĩ liền nói muốn tập thể du lịch, kết quả ra nhà ăn hỏa hoạn chuyện này, cũng không có thể đi ra ngoài. Lần này, hắn sợ bọn học sinh còn có tập thể du lịch ý đồ, khó mà làm được. Giả Ngạn Minh luôn mãi dặn dò, nhất định không thể tập thể du lịch. Hề Duệ bất đắc dĩ mà bảo đảm, giả lão sư, ta nguyên đàn muốn đi tranh Bắc Thành, không rảnh đi ra ngoài chơi, vẫn là chờ sang năm đi, ấm áp chút lại đi ra ngoài chơi. Lớp học thích nhất du lịch Hề Thổ Hào nói như vậy, kia đại khái liền không có việc gì. Giả Ngạn Minh cũng có thể yên tâm xuống dưới. Hàn Việt nhìn về phía Hề Duệ, ngươi đi Bắc Thành làm cái gì? Hề Duệ, quỹ hội từ thiện chuyện này. Hàn Việt, ta phải đi rửa tỉnh, bên kia nguyên đán vừa lúc có thi đấu, bất quá ta đại khái không lên sân khấu cơ hội, đi xem. Hề Duệ nhìn về phía Thẩm Tây Viên, Viên Viên ngươi đâu? Thẩm Tây Viên, ta đi tranh Tây Nam. Hề Duệ, Tây Nam chỗ nào? Thẩm Tây Viên, lão mẹ nuôi tỉnh. Hề Duệ nhíu mày, đi chỗ đó làm gì? Có chút việc, không có phương tiện nói. Có nguy hiểm sao? Không, yên tâm. Nếu như vậy, Hề Duệ cũng liền không hỏi nhiều. Nguyên đan trước một ngày buổi tối, ăn cơm xong, Thẩm Tây Viên cùng Lục Ngạn Đỉnh cùng đi sân bay. Phó chuẩn muốn vãn nhất ban phi cơ. Lần này phi cơ chỉ có khoang doanh nhân, kỳ thật khoang doanh nhân chỗ ngồi cũng chính là so khoang phổ thông hơi chút khoan một chút mà thôi, không quá lớn khác nhau. Hai người chỗ ngồi dựa gần. Tiếp viên hàng không cung cấp thảm lông cùng gối đầu, Thẩm Tây Viên lần đầu tiên ngồi máy bay, còn thực hưng phấn, ghé vào cửa sổ ra bên ngoài xem. Lục Ngạn Đình khẽ cười một tiếng, ngươi xem qua có một bộ điện ảnh sao? Nói chính là chuyến bay ở phi hành trung, có người từ ngoài cửa sổ nhìn đến quỷ, sau đó liền đã xảy ra một loạt thần quái sự kiện. Thẩm Tây Viên quay đầu lại xem Lục Ngạn Đình, phi cơ tuần tra độ cao giống nhau là nhiều ít. Vạn mét tả hữu. Thẩm Tây Viên, kia đến cái quỷ gì, mới có thể thừa nhận được vạn mét trời cao A. Lợi hại như vậy quỷ dù sao ta còn không có gặp qua. Làm nó ra tới cho ta nhìn một cái. Lục Ngạn Đình bật cười, vì cái gì? Thẩm Tây Viên, quỷ kỳ thật là thực yếu ớt, so người muốn yếu ớt. Này vạn mét trời cao thượng, người sẽ thiếu oxy sẽ thất ôn, nhưng đối quỷ tới nói đồng dạng là hoạt động vùng cấm. Này mặt trên phong á ánh mặt trời A, đối quỷ tàn phá lợi hại hơn. Càng đừng nói là muốn đi theo phi cơ bay, phi cơ tốc độ nhanh như vậy, quỷ muốn dám treo ở phi cơ bên ngoài, sớm bị thổi tăng giá. Hảo có đạo lý bộ dáng. Ở nàng trong miệng, quỷ tựa hồ vẫn luôn là nhược thế quân thể. Phi cơ cất cánh, Thẩm Tây Viên liền khó chịu. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, phong có chút đại, này giá phi cơ lại là cỡ chung máy bay hành khách, tại đây gió to dưới bay lên tới lắc lư, Thẩm Tây Viên sắp phun ra. Hơn 3 giờ sau, phi cơ rớt xuống. Thẩm Tây Viên sắc mặt đều khó coi rất nhiều. Lục Ngạn Đình nói, hôm nay thời tiết không tốt, bình thường tới nói giống nhau sẽ không như vậy sốc nảy. Thẩm Tây Viên nhếch môi, ta về sau đều không ngồi máy bay. Hắn cười một chút, chỉ đương nàng đang nói khí lời nói. Không ngồi máy bay như thế nào trở về. Như vậy xa đâu, cao thiết hoặc là lái xe, đều lâu lắm, chậm trễ thời gian. Thẩm Tây Viên mở ra di động, liền nhận được phó chuẩn điện thoại. Người cũng sắp đăng ký. Sớm biết rằng ta liền không nhanh như vậy lại đây. Thẩm Tây Viên khó chịu mà nói, thật sự sắp phun ra. Phó chuẩn, hồi trình chúng ta đơn độc đi. Hảo. Thẩm Tây Viên trong nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ. Bọn họ hai cái đơn độc đi, nàng liền có thể dẫn hắn thuấn di lạc, xúc điệu thành thốn thật là tương đương thực dụng kỹ năng. Nàng làm thiên sư có thể bắt quỷ có thể xem bói không tính cái gì bí mật, nhưng là thuấn di cùng chạy nhanh, quá mức. Phó chuẩn cùng nàng nói qua, không cần nói cho người khác. Cũng không cần ở người khác trước mặt biểu hiện ra ngoài, nếu không, sẽ có rất nhiều vấn đề. Tỷ như đương nàng vượt qua thường nhân quá nhiều, kia nàng thực dễ dàng đã bị vẽ ra nhân loại phạm trù, đến lúc đó khả năng liền bằng hữu đều không có, mọi người nhìn đến nàng thời điểm, trừ bỏ tò mò chính là kính sợ, thậm chí là sợ hãi. Rốt cuộc người đối không biết cùng khoa trương đồ vật, đều sẽ có sợ hãi tâm lý. Muốn ở tỉnh lỵ thành thị ở tạm một đêm. Khách sạn là đã đính tốt, Thẩm Tây Viên tới khách sạn thời điểm. Thế nhưng không quá muốn ăn đồ vật. Lục Ngạn Đình làm khách sạn cho nàng tặng chút trái cây cùng điểm tâm lại đây. Màu xanh lục mật dưa ăn rất ngon, phi thường ngọt. Thẩm Tây Viên ăn chút trái cây, tắm rửa một cái, tiểu ngủ một lát. Nàng tỉnh lại thời điểm đã nửa đêm. Vội vàng cấp phó chuẩn đã phát cái hoài chát, phó chuẩn dây hồi, đã tới rồi, ở ngươi cách vách. Đói bụng sao? Thẩm Tây Viên sờ sờ bụng, ân. Nàng ngồi máy bay không thoải mái không ăn cái gì, đến khách sạn liền ngủ, không nghĩ tới ngủ lâu như vậy. Lúc này đã qua buổi tối 12 giờ. Khách sạn còn có cơm điểm, bất quá đầu bếp đều đã tan tầm, chúng ta đi bên ngoài tìm điểm ăn vặt. Phó chuẩn nói. Thẩm Tây Viên, có thể hay không quá muộn nha. Ngày mùa đông, đã qua buổi tối 12 điểm. Phó chuẩn, ở bên này sẽ không. Bất quá bên ngoài độ ấm cũng thấp, nhớ rõ xuyên kiện áo khoác ra tới. Hảo. Thẩm Tây Viên thực mau liền xuyên quần áo, xách theo áo khoác đi ra ngoài. Phó chuẩn đã ở ngoài cửa phòng chờ nàng. Hắn không có mặc chính trang, xuyên thực hưu nhàn, tóc cũng không giống như là muốn đi làm thời điểm, xử lý thật sự lưu loát, mà là tùy ý trên trán tóc mái rơi xuống, câu lấy một bên đôi mắt. Trên người một kiện lam bạch viên lanh áo lông, cổ áo lộ ra áo sơ mi cổ áo, bên ngoài một kiện khói bụi sắc áo khoác, hạ thân là hưu nhàn quần, thâm màu nâu trung giúp giày bốt Martin, trong cổ là một cái hắc bạch giao nhau khăn quàng cổ. Thoạt nhìn, hảo thanh xuân A, tựa như bình thường sinh viên giống nhau. Thẩm Tây Viên xuyên một kiện đỏ thấm len sợi y yề, phía dưới là màu đen chung váy dài, váy lụa, bên trong xuyên điều màu xám lót nền. Quần, trên chân cũng là một đôi giày bốt Martin. Nàng xách kiện ngà voi bạch áo khoác, đắp ở trên cánh tay, di động liền nhét ở áo lông trong túi, cũng không dò xách. Phó Chuẩn nắm tay nàng, hai người đi vào thang máy. Nhìn thang máy trong gương hai người, Thẩm Tây Viên ngó trái ngó phải đều cảm thấy, rất giống ca ca cùng muội muội a. Phó Chuẩn dáng người thật là, mặc gì cũng đẹp. Kỳ thật Thẩm Tây Viên, càng thích hắn xuyên chính trang, đặc biệt là áo sơ mi. Bất quá sao, hắn xuyên chính trang nói, cùng nàng đứng chung một chỗ thường xuyên sẽ bị ngộ nhận vì là gia trưởng mang tiểu hài tử. Tâm tắc. Khách sạn là tốt nhất khách sạn, mà chỗ phồn hoa khu phố, chung quanh liền có đại hình thương trường. Mặc dù là đêm khuya, thương trường nào đó tầng lầu không buôn bán, nhưng nào đó tầng lầu còn ở buôn bán. Bên cạnh còn có phố mỹ thực, cũng như cũ ở buôn bán. Không hổ là lão mẹ nuôi tỉnh, đại bộ phận đồ ăn đều là cay, bất quá bên này khẩu vị tựa hồ càng thiên hướng với chua cay. Thẩm Tây Viên thực thích ăn cái kia toan canh cá, còn nếm ti hoa hoa, mễ đậu hủ, cùng với nghe nói đối ngoại mà người không quá hữu hảo rau trộn rau dấp cá. Kỳ thật nàng ăn rau dấp cá cảm thấy ăn rất ngon ai, vừa mới bắt đầu có chút không thói quen, nhưng là càng ăn càng nghiện cái loại này, giống Phó Chuẩn liền ăn không hết, miễn cưỡng ăn một ngụm, biểu tình liền rất. Nàng cười đến không được, đương nhiên cũng sẽ không buộc hắn ăn nha, làm hắn chạy nhanh nổ ra. Ăn không hết sẽ không ăn bái, làm gì muốn cưỡng bách chính mình. Hai người từ thương trường ra tới, lại dạo ăn. Thẩm Tây Viên phát hiện bọn họ hảo thích ăn khoai tây nha, tựa hồ chính là nấu chín khoai tây cắt ra, phóng thượng điểm ớt cay liền có thể ăn. Mặt khác còn có các loại khoai tây làm ăn vặt. Nàng chỉ thích ăn tạc khoai tây, dính lên bột ớt ăn rất ngon ai. Bất chi bất giác liền đi được có chút xa, Thẩm Tây Viên cũng rốt cuộc ăn no, cứ việc như thế, nàng trong tay còn cầm một cái hộp, bên trong là trái cây vớt, vừa đi vừa ăn. Chỉ là này trái cây vớt bên trong thả sữa chua, lại đều là nhiệt độ bình thường, lúc này cầm liền tương đối băng. Phó Chuẩn đem trên tay nàng hộp tiếp nhận tới bắt, chỉ cho nàng một cái muỗng. Như vậy kỳ thật không bằng chính mình cầm càng phương tiện đâu. Bất quá, cánh tay của nàng chui vào khuỷu tay hắn, như vậy liền tốt hơn nhiều rồi, cùng chính mình cầm cũng không sai biệt lắm, còn sẽ không băng tới tay. Cái này quả xoài hảo hảo ăn a, ngươi muốn nếm hạ không? Thẩm Tây Viên hỏi. Bên này tới gần mỹ tỉnh, quả xoài sẽ tương đối mới mẻ, chủng loại hương vị đều không tồi. Hắn nói. Thẩm Tây Viên đào một khối quả xoài cho hắn, nếm thử. Hắn nhìn nàng một cái, túi đầu liền nàng cái muỗng ăn luôn này khối quả xoài. Thẩm Tây Viên căn bản không để ý xài chung bộ đồ ăn chuyện này. Hai người hồi khách sạn thời điểm, vừa vặn đụng tới từ trên lầu xuống dưới Lục Ngạn Đình. Thẩm Tây Viên chớp chớp mắt, ngươi cũng đã đói bụng. Kia sớm biết rằng vừa rồi kêu ngươi cùng đi ăn. Lục Ngạn Đình bất đắc dĩ, ta ăn cơm xong. Vậy ngươi, còn muốn đi ra ngoài? Ân, ta người đưa xe lại đây, thuận tiện cùng hắn liêu một chút ngày mai hành trình, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Lục Ngạn Đình cười cười. Thẩm Tây Viên cùng Phó Chuẩn cùng nhau lên lầu. Lục Ngạn Đình đến khách sạn bên ngoài, một cái cơm hộp tiểu ca đã đang chờ. Báo thượng thủ cơ hảo, tiểu ca liền cười đem cơm hộp đưa qua. Lục Ngạn Đình cười cười, không cần, ta còn muốn ra ngoài, cái này đưa ngươi an. Ngày kế sáng sớm, ba người xuất phát. Một chiếc cải trang quá xe Việt dã, có tài xế khai, Lục Ngạn Đình ngồi ở ghế phụ, Thẩm Tây Viên cùng Phó Chuẩn ngồi ở dãy ghế sau. Đi địa phương lộ không tốt lắm đi, đều là đường đèo. Khả năng sẽ có chút vượng. Lục Ngạn Đình nói, trên xe có trái cây, không thoải mái thời điểm ăn chút trái cây. Thẩm Tây Viên thở dài, thật muốn đi theo xe chạy a. Buổi chiều 2 giờ, mới đuổi tới nào đó trấn trên. Ở trấn trên một nhà tiểu điếm ăn thịt bò phấn, chủ tiệm thực tuổi trẻ, nhưng là chân cẳng không tiện, làm việc nhưng thật ra thực nhanh nhẹn. Cái này thị trấn, từ huyện thành xuống dưới cũng muốn hơn 1 giờ lộ trình, này còn đều là đường xi măng, lại hướng trong thôn, chính là đường đất. Bất quá cũng may lúc này là mùa khô, đường đất cũng sẽ không quá khó đi, chính là sẽ càng điên. Tài xế đi xuống gọi điện thoại, tìm vị dẫn đường, dẫn bọn hắn vào thôn. Xe lại khai 2 tiếng đồng hồ, rốt cuộc vào thôn. Hiện tại miêu trại tình huống kỳ thật đã khá hơn nhiều. Dẫn đường nói, nếu là ở mười mấy năm trước, bọn họ đều thực tính bài ngoại. Hiện tại không có việc gì, chỉ cần không cố tình gây chuyện, giống nhau cũng chưa cái gì. Người cũng đều thực nhiệt tình. Các ngươi nói Tống Mộc Cẩn chính là người địa phương, gả tới thôn này sau, liền ở chỗ này đương lão sư, tuổi trẻ thời điểm cũng đi ra ngoài đánh quá công, nhưng không 2 năm liền đã trở lại, lúc sau liền vẫn luôn đại ở trong thôn. Tên, sinh nhật đều đối thượng. Có thể là ở bên ngoài thấy việc đời, sau khi trở về trướng mắt người địa phương đi, vẫn luôn cũng không kết hôn, hiện tại đều thành gái lỡ thì lạp. Này lại nói tiếp, thật là có chút giống đâu. Nhưng là không phải, còn muốn gặp nhân tài biết. Phó Chuẩn méo Thẩm Tây Viên tay. Không nhanh không chậm mà nhéo tay nàng chỉ, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ngạn Đình, dễ dàng như vậy liền tìm tới rồi. Kia vì cái gì phía trước như vậy nhiều năm cũng chưa tìm được. Lục Ngạn Đình, nàng sửa đổi tên, hộ khẩu thượng cũng không phải này ba chữ, tuổi gì đó đều không đúng. Lần này là Tây Viên cho chuẩn xác vị trí sau, chúng ta lại sàng chọn một lần. Dẫn đường cũng nói, không sai, nàng hộ khẩu thượng tên gọi Tùng Miên, cây Tùng Tùng, Đông Miên. Nàng đi học thời điểm, nàng chính mình cho chính mình đổi tên kêu Tống Mộc Cẩn, nhưng hộ khẩu vẫn luôn không thay đổi, người trong thôn cũng đều kêu nàng Mộc Miên. Chủ yếu vẫn là các ngươi cung cấp tin tức tương đối chính xác, cửa có khẩu giếng, còn có cây lão cây hoa quế, đối thôn quen thuộc, lập tức là có thể tìm được. Thôn cũng không giống Thẩm Tây Viên trong tưởng tượng như vậy cũ nát. Đây là công trình cải tạo nhà bã đầu, còn có giúp đỡ người nghèo phòng ốc từ từ, cấp dân tộc thiểu số chính sách. Dẫn đường nói, này đó phòng ở đều là năm nay mới cái lên. Kỳ thật chính là bình thường nhà trệt, nhưng là cùng những cái đó cũ nhà ở so, đã thực hảo. Xe khai vào thôn, không phải quá hảo tẩu, liền ngừng ở ven đường. Dẫn đường lấy ra chút kẹo phân cho vây đi lên bọn nhỏ, lại cùng người trong thôn chào hỏi, thoạt nhìn là thường tới. Lúc sau, dẫn đường liền mang theo bọn họ đi Tống Mộc Cẩn ra. Cửa một cây lão cây hoa quế, còn có một ngụm bốn mùa chưa bao giờ đoạn quá thủy giếng. Kia giếng cũng không thâm, nhưng vẫn luôn có nước chảy ra tới. Lục Ngạn Đình nhìn về phía Thẩm Tây Viên, là nơi này sao? Thẩm Tây Viên gật đầu, cùng ta nhìn đến hình ảnh giống nhau, là nơi này. Dễ dàng như vậy liền phải tìm được Tống Mộc Cẩn. Đại gia thế nhưng đều nhẹ nhàng không đứng dậy, tổng cảm thấy, quá dễ dàng. Thẩm Tây Viên nhưng thật ra không cảm thấy. Chỉ cần đem nàng muốn tin tức cung cấp, chỉ cần người này còn sống trên đời, kia tìm người cũng hoàn toàn không tính quá khó khăn một sự kiện. Trên thực tế, nếu không có nàng cung cấp phương vị, muốn ở cả nước hơn 1 tỷ người chung tìm một cái hộ tịch tên hoàn toàn không đúng người, nói dễ hơn làm. Dẫn đường gõ cửa, không người trả lời. Mấy người ở cửa đứng trong chốc lát, dẫn đường nói, hôm nay là nguyên đán, hẳn là không đi học, có lẽ là đi ngoài ruộng làm việc. Các ngươi tìm ai? Đang nói, có người từ phòng sau đi tới. Còn có một cái bối lung, bên trong là rau xanh, còn có một khối thịt khô. Đây là Mộc Miên lão sư. Dẫn đường nói. Lục Ngạn Đình, Phó Chuẩn cùng Thẩm Tây Viên, đều ở đánh giá trước mắt nữ nhân. Nữ nhân thân cao 1m6 nhiều, làn da nhan sắc so thâm, thực gầy, thoạt nhìn thực khỏe mạnh. Một đầu đen nhánh tóc dài biên thành bím tóc bàn ở trong cổ. Con bối lung, hai tay, một tay cầm một cây cây mĩa, một tay kia xách theo một phen khảm đao. Lục Vân Châu, sẽ thích như vậy nữ tử sao? Ai đều không xác định. Các ngươi tìm ta. Tống Mộc Cần hỏi, nói, không đợi mọi người trả lời, nàng liền rất nhanh nhẹn mà khai sân đại môn, tiến vào ngồi đi. Mọi người vào sân. Sân quét tước thực sạch sẽ, bên cạnh còn có chuồng gà, lại không xú. Thực sạch sẽ chỉnh tề một cái nông gia tiểu viện, không có gì đặc biệt. Tống Mộc Cần vào nhà, xách theo ấm ấm nước ra tới, lại bưng mấy cái chén sứ, trong chén phóng thượng vài miếng làm lá cây, tương đối đơn sơ, thứ lỗi. Dẫn đường nói, đây là bản địa đại diệp trà, uống lên có một chút tự nhiên vị ngọt. Thẩm Tây Viên nếm một ngụm, thực ngọt thanh cảm giác, lại không giống mật nước đường như vậy nị. Các ngươi tìm ta có việc sao? Tống Mộc Cẩn cũng ngồi xuống, hỏi. Dẫn đường không nói chuyện nữa. Lục Ngạn Đình trầm mặc một chút, hỏi, đại khái 17-18 năm trước, ngươi đi qua Nam Thành sao? Tống Mộc Cẩn nhíu mày, Nam Thành. Nga, cái kia Nam Thành A, hảo xa, không đi qua, ta chỉ đi qua bánh cuốn tỉnh, làm công. Lục Ngạn Đình lại lấy ra di động, đem tiểu thúc ảnh chụp cấp Tống Mộc Cẩn xem, ngươi nhận thức hắn sao? Tống Mộc Cẩn vừa thấy liền cười, đây là Giang Tán A. Thẩm Tây Viên, ngươi tiểu thúc dùng tên giả. Phó Chuẩn méo méo tay nàng, Lục tiểu thúc diễn viên chính duy nhất một bộ quân lữ đề tài phim truyền hình nam chính. Tống Mộc Cẩn vội vàng gật đầu, đúng đúng, cái kia TV rất đẹp, ta nhưng thích Giang Tán. Lục Ngạn Đình nhấp môi. Thẩm Tây Viên hỏi, ngươi chừng nào thì đem tên sửa vì Tống Mộc Cẩn? Tống Mộc Cẩn. Thượng sơ chung thời điểm. Nhà ta cũng không biết rốt cuộc là họ Tống vẫn là họ Tùng. Ta sinh ra thời điểm hộ khẩu tin tức đều là viết tay. Nhân gia cho ta điển chính là Tùng. Hỏi ta lão cha có phải hay không cái này Tùng. Lão cha cũng không quen biết. Liền nói dù sao là Tùng là được. Ta liền thành Tùng Miên. Sau lại may mắn đi học. Biết chữ đồng học tổng kêu ta sóc. Ta không quá vui. Khi đó lần đầu tiên xem TV. TV thượng một cái ca hát họ Tống. Ta đặc biệt thích nàng. Liền tưởng nói ta cũng họ Tống. Tống Miên cũng không dễ nghe à, vừa vặn chúng ta khi đó lao sư nói, nếu không liền Mộc Cẩn đi, Mộc Cẩn hoa rất đẹp, ta liền kêu Tống Mộc Cẩn. Tống Mộc Cẩn cười nói, ta thực thích tên này, cảm thấy tên này nghe tới lại Mỹ lại có văn hóa bộ dáng. Nhưng khi đó cũng không biết muốn đi sửa hộ khẩu, lại sau lại, hộ khẩu sửa lên quá phiền thoái, cũng liền lười đến sửa lại. Vậy ngươi sinh nhật? Sinh nhật không sai. Tống Mộc Cẩn nói, Vậy ngươi trước nay đều không có đi qua Nam Thành, hoặc là phụ cận thị huyện? Tống Mộc Cần lắc đầu, không có đi qua. Lục Ngạn Đình nhìn về phía Thẩm Tây Viên, có thể hay không là trọng danh, thả sinh nhật tương đồng. Thẩm Tây Viên, ta đo lường tính toán không phải đơn giản như vậy. Đo lường tính toán khi khẳng định sẽ suy xét đến tên lặp lại sinh nhật lặp lại tình huống, ta sẽ ở lặp lại điều kiện chung, tìm kiếm cùng ngươi tiểu thúc có dây dưa. Ta nhìn đến hình ảnh, chính là cùng ngươi tiểu thúc có dây dưa hình ảnh. Nói cách khác, tên này cùng sinh nhật, cùng với cái này địa phương, cũng chưa sai. Nhưng là, người không đúng. Thẩm Tây Viên lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mắt Tống Mộc Cẩn, đánh giá một phen nói, nàng cùng ngươi tiểu thúc đích xác xưa nay không quen biết, bọn họ mệnh lý thượng không có chút nào dây dưa. Lục Ngạn Đình, kia, có thể hay không là nơi này còn trụ quá người khác? Còn trụ quá một cái cùng tên cùng sinh nhật Tống Mộc Cẩn? Không có khả năng. Tống Mộc Cẩn cười, nay phòng ở là ta chính mình kiến, phía trước đều không có. Giếng này là vẫn luôn tồn tại, này cây hoa quế vẫn là ta chính mình tài đâu. Huống chi, ở loại địa phương này, này cổ quái tên thật theo ta một cái. Phó chuẩn, có thể hay không là, có người mạo dùng thân phận của nàng. Lục Ngạn Đình nhíu mày. Thẩm Tây Viên, như thế có khả năng. Đối phương mạo dùng thân phận của nàng, đem chính mình trở thành Tống Mộc Cẩn, tên họ, sinh nhật cùng nơi sinh từ từ, đều mạo dùng nói, ta đây đo lường tính toán ra tới đích xác liền sẽ là hiện tại loại kết quả này. Lục Ngạn Đình thở dài, trước kia còn có cái tên, hiện tại xem ra, tên đều là giả, kia nhưng hướng chỗ nào đi tìm a? Phó chuẩn, đối phương vì cái gì sẽ mạo dùng Tống Mộc Cẩn thân phận? Chứng minh đối phương cùng nàng hẳn là rất quen thuộc. Ngươi có hay không cái gì đặc biệt bản thân? Đã từng đi qua Nam Thành. Tống Mộc Cẩn, nay liền khó mà nói, nhận thức người như vậy nhiều. Phó chuẩn, cùng ngươi tuổi sắp xỉ, biết ngươi kêu Tống Mộc Cẩn, biết ngươi sinh nhật cùng gia đình tình huống, đối với ngươi sinh hoạt địa điểm quen thuộc. Nữ tính. Đồng thời, cùng ngươi quan hệ thực hảo, hoặc là nói đã từng cùng ngươi quan hệ thực hảo. Ngươi có thể nghĩ đến có ai? Tống Mộc Cẩn sửng sốt một chút. Nàng trầm mặc. Sau một lát, nàng chậm rãi nói, biết ta kêu Tống Mộc Cẩn, kia khẳng định là ta sơ trung đồng học, bởi vì mặc dù ta sửa tên, trở lại trong thôn đại gia vẫn là kêu ta nguyên lai tên, kêu ta Sóc hoặc là Mộc Miên. Sơ trung đồng học nói, chúng ta sơ trung nữ sinh vốn dĩ liền không nhiều lắm. Mặc dù là hiện tại, trường học không cần học phí, đi học nữ hải tử đều vẫn như cũ không nhiều lắm, càng đừng nói là ta đi học cái kia niên đại. Ta sơ trung kỳ thật cũng liền thượng một năm, sau lại trong nhà xảy ra chuyện, ta liền bỏ học, ở huyện thành làm công, tự học điểm đồ vật. Sơ trung nữ sinh đồng học nói, ta ấn tượng sâu nhất. Có cái nữ sinh, kêu Kim Liễu. Kim Liễu kỳ thật không phải ta đồng học, nàng tiểu học cũng chưa thượng xong, mỗi ngày có làm không song sống, còn muốn mang đệ đệ muội muội. Bất quá nàng thực hiếu học. Thường xuyên dùng vái gạch trên mặt đất viết chữ luyện tự. Nàng qua 12 tuổi liền đến huyện thành làm công, ta nhớ rõ nàng cũng là vì nàng cùng ta ở bên nhau làm công, ta thượng quá một năm sơ trung, nàng liền thường xuyên hỏi ta các loại tri thức, sau lại nàng còn ước ta cùng nhau chạy tới trường học trộm nghe giảng bài. Ta cùng nàng quan hệ không tồi, chúng ta còn ước định về sau trưởng thành, muốn đi ra ngoài nơi khác. Tống Mộc Cẩn cười cười, bất quá đôi ta cũng liền ở bên nhau đã hơn một năm. Sau lại ta liền cùng thân thích cùng đi bánh cuốn tỉnh làm công. Lục Ngạn Đình hỏi, kia nàng đâu? Tống Mộc Cẩn nói, kia đại khái là ta làm công 2-3 năm sau đi, ta nghe cùng thôn ra tới người ta nói, nhà nàng xảy ra chuyện, vì cứu nàng đệ đệ, nàng mẹ muốn đem nàng gả cho một cái lao già góa vợ, nhân gia cấp lễ hỏi tiền rất nhiều. Nàng gả qua đi thời điểm, giống như mới 15-16 tuổi đi. Thẩm Tây Viên sửng sốt một chút. Phó chuẩn cầm tay nàng. Tống Mộc Cẩn lại nói, nàng cho nàng nam nhân sinh đứa con trai, sau lại hình như là chạy, có người nói nàng cùng nơi khác đại lao bản cùng nhau chạy. Bất qua mấy năm trước, nghe nói nàng mẹ lại tìm được nàng, nói nàng ở thành phố lớn hôn thực không tồi. Sau lại nàng mẹ mang theo nàng đệ đệ em dâu đều đi trong thành. Lại sau lại cũng không biết. Thẩm Tây Viên, ngươi nói nàng kêu, Kim Liễu. Nàng đệ đệ gọi là gì? Tống Mộc Cẩn, này ta chỗ nào nhớ rõ, ta cùng nàng đều nhiều ít năm chưa thấy qua. Nàng cũng không yêu nói nhà nàng chuyện này. Thẩm Tây Viên, vậy ngươi còn nhớ rõ nàng bộ dáng sao? Tống Mộc Cẩn, không nhất định có thể nhận ra tới. Đúng vậy, đã hơn 20 năm qua đi, muốn nhận ra tới đối phương thật đúng là không quá dễ dàng. Đúng rồi, nàng gả cái kia lão già góa vợ mấy năm trước đã qua đời, nàng nhi tử ở trấn trên khai cái phấn quán mì, bán thịt bò phấn mì thịt bò, trấn trên liền một nhà, các ngươi có thể đi hỏi một chút. Tống Mộc Cẩn nói. Thẩm Tây Viên sửng sốt. Kia chẳng phải là bọn họ vào thôn phía trước, ở trấn trên ăn kia ra cửa hàng sao. Duy nhất một nhà thịt bò phấn mặt cửa hàng, giống nhau đều là điểm phấn, điểm mặt không nhiều lắm, nhưng cũng có. Nàng còn nhớ rõ, cái kia chân cẳng không quá phương tiện lão bản. Ở bên này đã không chiếm được cái gì hữu dụng manh mối. Mọi người rời đi, trở lại trong thị trấn khi, sắc trời đã tối sầm. Buổi tối đi đường núi không an toàn, các ngươi đêm nay liền ở trong thị trấn trụ một đêm đi. Dẫn đường nói, sáng mai lại đi, bên này có tiểu lữ quán, điều kiện khả năng không phải quá hảo. Thẩm Tây Viên cũng đích xác không tính toán đi, bọn họ đoàn người lại đi kia ra phân quán mì ăn cơm. Phó Chuẩn biết nàng dụng ý. Lục Ngạn Đình lại không quá minh bạch, bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, hắn biết chờ nàng trải vớt rõ ràng lúc sau, sẽ nói cho hắn. Nguyên tưởng rằng cùng lão bản tìm hiểu tin tức, yêu cầu phí chút miệng lưỡi. Lại không nghĩ rằng lão bản hoàn toàn không kiêng dè chính mình mẫu thân chuyện này. Nàng A, sinh hạ ta không bao lâu liền cùng lão bản chạy, đi thành phố lớn bái. Lão bản cười nói, kia cũng không gì, nàng tuổi trẻ xinh đẹp lại có bản lĩnh, cha ta một cái lao già góa vợ, cũng liền tưởng lưu cái căn nhi, nàng sinh ta liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Nàng nhẫn tâm đâu, như vậy nhiều năm đều không phản ứng nàng mẹ cùng nàng đệ đệ. Sau lại vẫn là nàng đệ đệ ở bên ngoài làm công gặp phải nàng, nàng mẹ mới tính tìm được người. Khác ta cũng không rõ lắm, nghe nói nàng gả cho đại lão bản, chính mình cũng khai công ty lớn, có tiền thực. Bất quá a, nàng cái loại này người là sẽ không có hảo báo. Thẩm Tây Viên bội hỏi, làm sao vậy? Lão bản nói, ta nghe nói nàng ngồi tù. Thẩm Tây Viên trong lòng lột bột một chút. Lão bản nói, ngươi ở trên mạng lục soát, phương viên điền sản đi, hình như là cái này danh nhi, hoặc là lục soát tên nàng, Kim Thuệ, là có thể lục soát ra tới. Thẩm Tây Viên. Lục Ngạn Đình cuối cùng minh bạch Thẩm Tây Viên vì cái gì muốn hỏi cái này chút. Kim Thuệ, còn không phải là Thẩm Tây Viên mẹ kế sao, trước đây thẩm ra sự tình, nháo đến ồn ào huyên náo. Lục Ngạn Đình hỏi lão bản, nhưng nàng không phải kêu Kim Liếu sao. Lão bản nói, trước kia ở trong thôn là kêu Kim Liếu, sau lại cùng lão bản chạy, một lần nữa làm thân phận, sửa tên kêu Kim Thuệ. Đây là nàng đệ năm rồi trở về thời điểm nói, khoe khoang nàng hiện tại rất có năng lực, rất có tiền. Còn chạy tới ta nơi này khoe ra. Khi ta hiếm lạ a. Trở lại lữ quán lúc sau, phòng quả nhiên thực đơn sơ. Rốt cuộc 80 đồng tiền một đêm lữ quán, cũng không thể yêu cầu quá nhiều, có độc lập vệ tắm liền không tồi. Ba người đãi ở một phòng, đang nói chuyện này. Lục Ngạn Đình, Kim Tuệ khẳng định không có khả năng cùng ta tiểu thúc có quan hệ. Điểm này không hề nghi ngờ. Nếu là Kim Tuệ có thể leo lên Lục Vân Châu nói, kia tự nhiên không có khả năng tuyển Thẩm Hậu Sùng a, rốt cuộc Lục Vân Châu thân phận địa vị đều là Thẩm Hậu Sùng, cái này Phượng Hoàng Nam theo không kịp. Lục Ngạn Đình lại nói, ta tiểu thúc cũng không có khả năng thích thượng Kim Tuệ cái loại này nữ nhân. Điểm này như cũ không có gì nghi vấn. Huống hồ, nếu thật là Kim Tuệ nói, không có khả năng tìm như vậy liền cũng chưa tìm được. Kim Tuệ tốt xấu cũng là phương viên điền sản lão bản, thường xuyên thượng tạp chí thượng TV, Lục Vân Châu khẳng định có gặp qua nàng cơ hội, không có khả năng nhận không ra. Lục Ngạn Đình có chút bất đắc dĩ, tìm người thật là một kiện rất mệt sống. Mệt thân lại mệt tâm. Mắt thấy liền phải tìm được rồi, đồng nhiên lại cái gì manh mối đều chặt đứt. Hắn thậm chí cũng không biết muốn như thế nào cùng tiểu thúc công đạo. Chính bất đắc dĩ đâu, di động vang lên. Hắn vừa thấy, liền chịu chịu khoe miệng, ngước mắt nhìn về phía Thẩm Tây Viên cùng Phó Chuẩn, tiểu thúc điện thoại. Hắn chuyển được điện thoại, nghe xong một câu liền nói, ân. Là, ta đích xác lại đây tìm. Tiểu thúc ngươi từ từ, ta khai hạ loa, Tây Viên cùng Phó Chuẩn đều ở, bọn họ bồi ta cùng đi đến. Lục Ngạn Đình khai loa. Lục Vân Châu thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, các ngươi trở về đi, không cần lo lắng, ta từ từ tìm, không nổi. Lục Ngạn Đình, tiểu thúc, ngươi đều không hỏi chúng ta tìm kiếm kết quả sao. Lục Vân Châu, vô luận là cái gì kết quả, ta đều sẽ không từ bỏ. Phó Chuẩn mở miệng, tìm được rồi. Điện thoại bên kia nháy mắt an tĩnh lại. Qua một hồi lâu, Lục Vân Châu thanh âm mới lần nữa truyền đến, ngươi nói cái gì? Phó Chuẩn, tìm được rồi. Tống Mộc Cẩn. Sinh nhật. Nhưng không phải ngươi người muốn tìm, nàng chưa bao giờ đi qua Nam Thành, cũng không quen biết ngươi, Tây Viên nói nàng mệnh lý cùng ngươi không hề dây dưa, các ngươi từ trước xác thật không quen biết. Lục Vân Châu tâm tình như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau. Hắn nói, trọng danh đi, thực thường thấy. Phó Chuẩn, tên họ cùng sinh nhật đều tương đồng, cũng là có khả năng. Nhưng là Viên bảo bài trừ trọng danh khả năng, hiện tại, chúng ta kết luận là, đối phương lúc trước cùng ngươi nhận thức khi, là hóa dùng chân thật Tống Mộc Cẩn thân phận. Nói cách khác, nàng khả năng nhận thức Tống Mộc Cẩn, hiểu biết Tống Mộc Cẩn cuộc đời. Lục Vân Châu, các ngươi dựa vào cái gì như vậy xác định? Phó Chuẩn, Viên bảo tính không có sai. Lục Ngạn Đình cũng đi theo nói, chúng ta từ Tống Mộc Cẩn bên kia được đến manh mối, đối nàng hiểu biết hơn nữa có khả năng hóa dùng nàng thân phận người, có thể là Kim Tuệ. Tiểu thúc ngươi ở trên mạng lục soát một chút Kim Tuệ, xem một cái. Lục Vân Châu, Phương Viên Điền Sản Kim Tuệ, Thẩm Thị Tập đoàn Chủ tịch Phu Nhân. Ta nhận thức, các nàng có một lần mời ta tham dự hoạt động, ta đẩy. Không phải là nàng. Lục Ngạn Đình, ta đây ngày mai lại cường điệu điều tra một chút cùng Tống Mộc Cẩn tuổi sắp xỉ đồng học, tên này nàng liền ở sơ trung thời điểm dùng quá, phạm vi đã thu nhỏ lại rất nhiều. Ta làm người hảo hảo điều tra. Lục Vân Châu thở dài, nói, có thể. Kế tiếp ta sẽ chính mình điều tra, các ngươi trở về đi. Lục Ngạn Đình nghĩ nghĩ, kỳ thật có thể đi thấy một chút Kim Tuệ, xem Kim Tuệ bên kia có hay không cái gì manh mối. Lục Vân Châu, đừng tra xét, trở về. Lục Ngạn Đình hơi hơi nhấp môi, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Hảo, chúng ta ngày mai liền trở về, sau khi trở về ta lại kỹ càng tỉ mỉ cùng ngài nói. Phó Chuẩn nắm Thẩm Tây Viên tay, đối trong điện thoại người ta nói, Lục Tiểu Thúc, trở về lúc sau, ta muốn gặp ngươi một mặt. Lục Vân Châu, ân. Chú ý an toàn. Là đêm. Thẩm Tây Viên rất sớm ngủ, nàng đối hoàn cảnh không quá chọn. Chủ yếu là ngồi một ngày xe, nàng thật sự rất khó chịu, lúc trước cùng Lăng Tiêu đánh cái 3 ngày 3 đêm cũng chưa như vậy mệt. Thẩm Tây Viên phòng ở bên trong, Phó Chuẩn cùng Lục Ngạn Đình ở nàng tả hữu. Nửa đêm, Phó Chuẩn từ phòng ra tới thời điểm, Lục Ngạn Đình liền dựa vào hành lang hút thuốc. Nay tiểu lữ quán, cũng không có ban công, ở phòng hút thuốc nói, hương vị nửa ngày giải rác đi ra ngoài, Thẩm Tây Viên không thích tiến vị, lại say xe. Trên người hắn không nghĩ dính vào yên vị, ở hành lang chịu xong lại đi vào. Còn không ngủ? Phó Chuẩn hỏi. Lục Ngạn Đình phun ra cái vòng khói, ngươi đâu? Phó Chuẩn, không yên tâm, đến nàng phòng nhìn xem. Lục Ngạn Đình cười khẽ một tiếng, đem trong tay yên bóc tắt. Phó Chuẩn, ngươi có phải hay không? Có manh mối. Ân. Ngươi nói trở về muốn gặp ta tiểu thúc một mặt. Lục Ngạn Đình nói, nếu không có gì manh mối, ngươi sẽ không nói như vậy. Phó Chuẩn, đích xác có điểm ý tưởng. Nhưng, không xác định, yêu cầu chứng thực. Thậm chí này chỉ là một cái thực vớ vẩn phỏng đoán, trước mắt không có bất luận cái gì chứng cứ. Lục Ngạn Đình ngước mắt, nhìn chằm chằm hắn, là cái gì? Phó Chuẩn nhìn hắn vài giây, chờ viên bảo khảo xong cuối kỳ, ta sẽ mang nàng về nhà thấy ta ba. Lục Ngạn Đình sửng sốt một chút, hơi hơi nhấp môi, ngươi cùng ta nói cái này làm gì? Huống chi? Nàng con nhỏ, hiện tại liền thấy gia trưởng, nàng sẽ mâu thuẫn đi. Phó Chuẩn gật đầu. Lục Ngạn Đình lại nói, Phó Bá Bá giống như càng vừa ý là tiền, Tây Viên thân thế, Phó Bá Bá chỉ sợ không quá vừa lòng. Nàng, không phải sẽ chịu ủy khuất người. Ta kiến nghị ngươi tốt nhất vẫn là trước thu phục Phó Bá Bá, nếu không Phó Bá Bá thái độ sẽ làm nàng khổ sở. Phó Chuẩn không hề răng, nhìn Lục Ngạn Đình. Lục Ngạn Đình lại nói câu, nàng đối với ngươi thích, còn không có như vậy thầm, nếu ở nhà ngươi chịu ủy khuất. Phó Chuẩn, chỉ cần ta ba còn muốn ta đứa con trai này, nàng liền sẽ không chịu ủy khuất. Lục Ngạn Đình gật gật đầu. Phó Chuẩn không nói nữa, lấy chìa khóa mở cửa, vào Thẩm Tây Viên phòng. Lục Ngạn Đình ở trên hành lang đứng vài giây, đem tàn thuốc vứt bỏ trở về phòng. Nhưng mới vừa đóng lại cửa phòng, hắn bỗng nhiên nhớ tới, Phó Chuẩn, còn chưa nói hắn vớ vẩn phỏng đoán là cái gì. Hắn bị Phó Chuẩn vòng qua đi. Nhưng Phó Chuẩn lại vì cái gì muốn nhắc tới mang nàng Tây Viên ra trưởng chuyện này. Lục Ngạn Đình tay ấn ở then cửa trên tay, hắn khẽ cau mày. Ân, nếu hắn hiện tại đi ra ngoài, ở trên hành lang chờ. Kia, có thể chờ đến Phó Chuẩn từ nàng phòng ra tới sao? Chương 84 hắn là phụ thân người sao? Có quan hệ Kim Tuệ sự, bọn họ không lại điều tra. Trở lại tỉnh Lỵ Thành thị sau, Phó Chuẩn cùng Lục Ngạn Đình nói muốn mang Thẩm Tây Viên đi trước một chuyến bánh cuốn tỉnh, thuận tiện xử lý điểm sự, lại hồi Nam Thành. Lục Ngạn Đình gật gật đầu. Hắn không phải như vậy không biết điều người. Kỳ nghỉ còn có 3 ngày, nhân gia tiểu tình lữ khẳng định tưởng đơn độc du ngoạn. Hắn cái này đại bóng đèn cũng nên lui tan. Lục Ngạn Đình về trước Nam Thành. Thẩm Tây Viên hỏi Phó Chuẩn, đi bánh cuốn tỉnh làm gì? Ăn bánh cuốn sao? Phó Chuẩn, bánh cuốn tỉnh không riêng bánh cuốn ăn ngon. Kỳ thật hiện tại ẩm thực địa vực văn hóa phân chia đã không như vậy rõ ràng. Giao thông phương tiện, giữ tươi cất giữ thủ đoạn phong phú lúc sau, cả nước các nơi mỹ thực cơ hồ đều dung hợp. Chỉ cần là thành phố lớn, người muốn ăn đến cả nước các nơi mỹ vị cơ hồ đều có thể, đến nỗi nói chính tông bất chính tông. Kỳ thật toàn xem cá nhân khẩu vị. Ngươi nếu không thích ăn, khẩu vị lại chính tông lại như thế nào? Hai người thật sự đi bánh cuốn tỉnh đi dạo một vòng. Phi. Đi. Xúc địa thành thốn. Bất quá đi lúc sau cũng không có đãi bao lâu, hai người liền lại trở về Nam Thành. Chủ yếu là, kỳ nghỉ người quá nhiều. Mặc kệ đi chỗ nào đều có rất nhiều người, Thẩm Tây Viên dùng xúc địa thành thốn mang Phó Chuẩn cùng đi các cảnh điểm, vốn tưởng rằng thực hoang vắng địa phương, thế nhưng đều có người. Bọn họ còn bị người phát hiện. Phát hiện bọn họ người còn rủi rủi mắt, tưởng chính mình hoa mắt. Hai người còn đi tranh bờ biển. nhưng là thực không có phương tiện ai, không có mang áo tắm bờ cắt giày. Phó chuẩn nói có thể đi rửa tỉnh bờ biển, trực tiếp đính khách sạn và ở, Thẩm Tây Viên lại không nghĩ đi. Vừa vặn Hạ Nặc gọi điện thoại tới, làm nàng đi nông trường chơi, nàng cùng phó chuẩn cùng ngày liền trở về Nam Thành. Hạ Nặc nông trường liền ở Nam Thành phụ cận vùng ngoại ô. Hai người tới rồi Nam Thành lúc sau, về trước một chuyến biệt thự, phó chuẩn một lần nữa cho nàng sửa sang lại hành lý, lúc này mới tự mình đưa nàng qua đi Hạ Nặc nông trường bên kia. Bùi Châu kỳ nghỉ là khẳng định sẽ ở nông trường bồi lão bà. Quý giá Bùi Châu thiếu gia ở nhà mười ngón không dính dương xuân thủy, tới rồi nông trường, tu chi a, huy gà huy vịt a, cái gì sống đều làm. Gần nhất lại tân tăng một cái việc, chính là cấp tàng hương heo rửa sạch chuồng heo. Tàng hương heo ngoạn ý như này, thịt chất phi thường hảo, nhưng nói như vậy chỉ có ở cao độ cao so với mặt biển khu vực nuôi thả ra tới, chúng nó thịt chất mới có thể cũng đủ cẩn thận, tươi ngon, đặt ở bình nguyên khu vực cho dù là nuôi thả, thịt chất cũng sẽ có điều thay đổi. Nhưng ở Hạ Nặc bên này hiển nhiên không tồn tại những cái đó vấn đề. Mặt khác, tàng hương heo thì tan hương, tên cũng hương, nhưng nó rốt cuộc vẫn là heo A, sẽ tùy chỗ kéo xú xú heo A. Bùi Châu bi thôi đến muốn chết. Hắn thả rằng không ăn thịt heo, đều không nghĩ rửa sạch chuồng heo. Nhưng hắn không làm nói, Hạ Nặc liền phải làm A. Kỳ thật Hạ Nặc biết hắn không yêu làm việc nhà nông, ngày thường cũng đều không cho hắn làm, tỉ như Hạ Nặc so với hắn chính mình còn bảo bối hắn đôi tay kia, nhưng... Hắn không có khả năng nhìn Hạ Nặc làm việc chính mình nhàn rỗi chơi a. Cho nên ngày thường Hạ Nặc đều không quá làm hắn tới nông trường, chỉ có tiết ngày nghỉ mới có thể cho phép hắn tới. Thẩm Tây Viên tới thời điểm, Bùi Châu liền ở quét tước chuồng heo. Nhìn đến Thẩm Tây Viên cùng phó chuẩn, Bùi Châu liền vẻ mặt ưu oán. Nếu không phải Thẩm Tây Viên lần trước cùng Hạ Nặc đề nghị nuôi heo, Hạ Nặc liền không nghĩ tới muốn nuôi heo. Chuẩn ca nhi. Bùi Châu cao giọng hô. Phó chuẩn đi qua, nhưng không tới gần, làm sao vậy? Bùi Châu chỉ vào chính mình thân ở chuồng heo, đây là lao bà ngươi muốn heo. Nga không, còn không phải lao bà, ngươi bạn gái muốn ăn heo. Nga, Nga. Bùi Châu chừng hắn liếc mắt một cái, lại chỉ chính mình, ngươi không thấy được ta đang làm gì. Rửa sạch chuồng heo. Đúng vậy. Bùi Châu buông trong tay thùng nước, đôi tay chống nạnh, ta ở rửa sạch chuồng heo, cho nên đâu. Cho nên. Ngươi tiếp tục. Phó chuẩn nhướng mày. Bùi Châu tức chết rồi. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, này rửa sạch chuồng heo sống, có phải hay không nên ngươi tới đâu? Rốt cuộc này heo là lão bà ngươi điểm danh muốn ăn. Phó chuẩn nghĩ nghĩ, ta quay đầu lại làm viên bảo hỏa mấy trương thanh khiết phủ, ngươi trước vất vả một chút. Bùi Châu. Phó chuẩn, ta trước mang viên bảo về phòng, lại tham quan một chút các ngươi nông trường. Bùi Châu. Nông trường kiến trúc là một tòa ba tầng tiểu lâu, mái nhà thượng đáp cái giá, loại tranh dây. Cũng không biết Hạ Nặc là như thế nào xử lý, ở loại địa phương này, cái này khí hậu dưới, ngày mùa đông, tranh dây thế nhưng cứ theo lẽ thường sinh trưởng, một đám kim sắc viên cầu từ trên giá lẩu xuống dưới, treo ở dây đằng dưới, rất là đáng yêu. Kiến trúc góc tường loại hoa giấy, trên vách tường phóng co võng, hoa giấy theo vách tường bỏ đến mãn tường đều là. Hoa giấy là có tiếng lá thưa hoa nhiều, càng hạn càng nở hoa, hoa kỳ cũng đặc biệt trường. Lầu 3 là Hạ Nặc hai vợ chồng chuyên trúc phòng. Phòng cho khách đều ở lầu 2, lầu 1 còn lại là thật lớn phòng khách cùng với nhà ăn. Phó chuẩn cùng Thẩm Tây Viên cùng nhau lên lầu 2, đem hành lý phóng hảo. Thẩm Tây Viên đã gấp không chờ nổi mà đi theo Hạ Nặc ở nông trường đi dạo. Hạ Nặc biết Thẩm Tây Viên thích các loại ăn ngon, liền đem chính mình chế tác quả làm, đụng phải một hộp cấp Thẩm Tây Viên, làm nàng một bên chơi một bên ăn. Quả làm là từ rất nhiều loại trái cây làm thành, hương vị rất tuyệt. Thẩm Tây Viên cùng Hạ Nặc hai cái thể lực cùng nhân. Dọc theo nông trường đại khái đi rồi một vòng. Thẩm Tây Viên nói, ngươi này nông trường vị trí khá tốt, ta cho ngươi bố trí một cái đại trận pháp, có thể cho ngươi nông trường linh khí càng thêm đầy đủ, trồng ra dưỡng ra tới đồ vật đều càng tốt ăn. Mặt khác, ta lại cho ngươi chuyên môn bố trí một cái tiểu nhân tụ linh trận, có thể dùng để gieo trồng một ít quý hiếm dược liệu. Hạ Nặc, kia nhưng thật tốt quá. Hai người dạo xong trở về. Cư nhiên nhìn đến phó chuẩn cùng Bùi Châu cùng nhau, ăn mặc đồ lao động ở rửa sạch chuồng heo. Hai người đều thực nghiêm túc, nhưng là đi, phó chuẩn có chút chân tay vụng về. Mấu chốt là, cùng một đám tiểu hương heo ở bên nhau, hắn phóng không khai ha ha ha. Bùi Châu đều ở cười nhạo hắn, ta như thế nào không biết ngươi sợ heo đâu. Ngươi nhìn nhìn này tiểu hương heo tròn vo nhiều đáng yêu, kia gặp phải lợn rừng ngươi không được dọa bay. Ngươi sợ lươn sao? Lớn lên cùng xà rất giống, phía dưới ruộng lúa mà có, muốn hay không ca ca mang ngươi đi bắt lươn à? Bùi Châu vui sướng khi người gặp họa mà nói. Phó chuẩn liếc mắt nhìn hắn, ca ca còn sẽ trảo lương. Hắn thanh âm có chút cố tình kéo trường, nghe tới. Thực cơ. Bùi Châu tức khắc khí một thân nổi da gà, chạy nhanh run lên một chút, ngọa tào chuẩn ca nhi người người người. Hạ Nặc ôm cánh tay, xem Bùi Châu, ca ca thực sẽ chảo lương. Kia vừa lúc chảo một chậu chúng ta đêm nay ăn. Bùi Châu cứng đờ xoay người, nặc nặc ngươi nghe ta giải thích ra. Nay mua, làm hắn chảo một chậu lương. Muốn mệnh đâu? Thẩm Tây Viên làm cái thanh khiết thuật, đem chuồng heo cấp rửa sạch. Bùi Châu quả thực cảm động đến rơi nước mắt. Đúng rồi Viên Viên, nói tốt thanh khiết phủ đâu? Bùi Châu ưu hoán hỏi, tiểu hương heo đều ở chỗ này an cư lạc nghiệp mấy ngày rồi, ngươi thanh khiết phủ còn không có tới. Thẩm Tây Viên ho nhẹ một tiếng, đã quên, bất quá ta có mang đồ vật tới, buổi tối liền họa, họa đủ một năm dùng lượng. Bùi Châu, này còn kém không nhiều lắm. Kia, ngươi có chảo lươn phụ sao? Thẩm Tây Viên, cơm chiều là Hạ Nặc làm. Thẩm Tây Viên tiêu hỏa. Thường lui tới giống nhau đều là Hạ Nặc chính mình nấu cơm chính mình nhóm lửa, làm Bùi Châu thiêu một lần, hơi kém không đem phòng bếp cấp thiêu. Không sai, bởi vì muốn hầm thịt bò, dùng chính là tu sửa ở bên ngoài phòng bếp nhỏ thổ bệ bếp, yêu cầu nhân công nhóm lửa. Hạ Nặc ở thiết cà chua, đem một cái hồng diễm diễm còn mang nhọn nhọn cà chua đưa cho Thẩm Tây Viên, làm nàng gặm, loại này đại táo đài nấu ra tới thịt sẽ rất thơm, bất quá người quá ít nói, làm nhiều ăn không hết, ta đều rất ít dùng cái này nồi nấu cơm. Thẩm Tây Viên gặm một ngụm cà chua, bên trong đều là sản sạt nhương, hương vị siêu đồng, có ta ở đây, vĩnh viễn không cần lo lắng ăn không hết. Ở nông trường ở 2 ngày, kỳ nghỉ qua đi, phải đi thời điểm Thẩm Tây Viên quả thực là lưu luyến. Hạ Nặc cười đến không được, dù sao lái xe lại đây cũng liền 3 cái giờ, ngươi tùy thời muốn tới thì tới nhà. Thẩm Tây Viên điên cuồng gật đầu. Bùi Châu lại nhịn không được cấp phó chuẩn phát hoại chặt, quản hảo lão bà ngươi. Về sau thiếu tới. Tới lúc sau đều đem hắn nặc nặc cấp ba chiếm. Thật vất vả có cái trường điểm kỳ nghỉ, kết quả hắn ôm lão bà thời gian so ngày thường còn thiếu. Hành lý làm tài xế lái xe mang đi. Thẩm Tây Viên như cũ tính toán mang phó chuẩn đi trở về. Bất quá sao, cũng không thể liền ở Bùi Châu nơi này liền tới cái đột nhiên biến mất. Bọn họ ngồi xe không sai biệt lắm đến nói cho khẩu khi, làm tài xế dừng xe, kêu tài xế đi về trước. Tài xế còn có chút không thể hiểu được, bất quá phó chuẩn nói trong chốc lát có bằng hưu tới đón, làm tài xế chính mình trở về liền hảo. Tài xế liền cũng chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Hai người cũng không như vậy sốt ruột, lúc này là buổi chiều 4 giờ tả hữu, ánh mặt trời ấm áp, không phơi cũng không lạnh, tại đây hương giã trên đường nhỏ đi một chút cũng khá tốt. Phó chuẩn nắm Thẩm Tây Viên tay, Viên bảo, Thẩm Hậu Sùng còn không có tin tức. Ta đã làm người từ rất nhiều con đường tra, cũng chưa có thể tìm được Thẩm Hậu Sùng ở đâu. Hắn sau lưng, khẳng định còn có người, thế lực cũng không nhỏ. Thẩm Tây Viên liền vô pháp an tĩnh đi đường, một bàn tay bị hắn nắm chặt. Một cái tay khác cũng muốn vừa đi một bên ném, không có việc gì à, hắn tổng hội ra tới, không nổi. Ngươi có hay không tính quá Thẩm Hậu Sùng mệnh lý? Không có a. Thẩm Tây Viên nói, hắn cùng ta có thân duyên quan hệ, tính không ra, một hai phải ngạnh tính cũng đúng, chính là không thoải mái, kết quả cũng có khả năng không chuẩn. Ngươi tính quá? Phó chuẩn hỏi. Thẩm Tây Viên ánh mắt là lạ mà nhìn phó chuẩn, ta xem qua, thấy không rõ, liền không lại thâm tính, như thế nào lạ? Phó chuẩn trầm mặc một lát, ngươi có hay không hoài nghi quá Thẩm Hậu Sùng thân phận? Thẩm Tây Viên trước mắt, ôm phó chuẩn cánh tay để sát vào hắn, ngươi như thế nào biết ta hoài nghi quá? Phó chuẩn ngẩn ra, ngươi hoài nghi quá? Thẩm Tây Viên gật đầu, đúng vậy, ta phía trước liền có điều hoài nghi, Thẩm Hậu Sùng hắn. Có thể hay không là bị người đoạt xá? Nhưng là đi, ta lại từ trên người hắn tìm không thấy bị đoạt xá dấu vết. Phó chuẩn, nếu hắn bị đoạt xá nói, kia hắn là phụ thân ngươi sao? Thẩm Tây Viên, đúng vậy đi. Bằng không ta thấy thế nào không rõ hắn mệnh lý. Vậy ngươi cũng không nhìn không rõ Lục Vân Châu sao? Thẩm Tây Viên trầm mặc, mày ninh khởi, một lát sau mới nói, ta mẫu thân cùng Thẩm Hậu Sùng là vườn trường tình lữ, ở ta hữu hạn trong trí nhớ, ta mẫu thân cùng Thẩm Hậu Sùng cũng thực ân ái. Hắn cũng thực yêu ta. Cho nên ta mới hoài nghi hắn có phải hay không bị người đoạt xá, bằng không như thế nào sẽ bỏ được dùng những cái đó thủ đoạn tới đối phó ta, ta dù sao cũng là hắn thân sinh nữ nhi. Phó chuẩn không nói chuyện. Thẩm Tây Viên thở dài, bất quá cũng nói không chừng, rốt cuộc. Không phải mỗi cái cha mẹ, đều sẽ yêu thương hài tử. Liền giống như nàng đời trước cha mẹ, vì gia tộc, dứt khoát kiên quyết đem nàng đưa đi Thánh Sơn, đi thăm nàng số lần càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói đến nơi này, Thẩm Tây Viên nhịn không được nhìn về phía phó chuẩn, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi khởi cái này. Phó chuẩn méo tay nàng chỉ, nhẹ nhàng mà nắm chặt một chút, vừa muốn mở miệng, một chiếc xe máy ở hai người trước mặt dừng lại. Ta xa xa nhìn giống như là các người, truy lại đây vừa thấy, thật đúng là. Đại bá cười nói. Thẩm Tây Viên cùng phó chuẩn đều có chút kinh ngạc. Này không phải ở phố An Vật cái kia sinh ý quặng cu é bán mặt đại bá sao? Hắn nữ nhi mất tích, lần trước Phó Chuẩn mang Thẩm Tây Viên qua đi ăn cơm thời điểm, Thẩm Tây Viên cấp vị này đại bá để lại cái tờ giấy, làm hắn về nhà sửa sang lại nhà cũ, hơn nữa đem tờ giấy thiêu hủy. Thẩm Tây Viên còn cho hắn nói rõ hắn nữ nhi vị trí. Ngươi hảo. Phó Chuẩn khẽ gật đầu. Đại bá rất là kích động, các ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Này trước không có thôn, sau không có tiệm, cũng không lái xe. Các ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Phó Chuẩn, có bằng hữu tới đón chúng ta tùy tiện đi một chút. Đại bá vội vàng gật đầu, lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên, kích động mà nói, khuê nữ, ngươi lần trước cho ta nói biện pháp thật đúng là dùng được. Ta về quê sửa sang lại nhà cũ, từ nhà cũ phía dưới, thế nhưng đào tới rồi một cái. Một cái xứ người, kia xứ người nhưng tinh xảo. Ta cũng không dám lộn xộn, nguyên dạng tại chỗ mà chôn trở về, lại đem nhà cũ khôi phục như lúc ban đầu. Ta tìm người nghỉ ngơi chỉnh đốn nhà cũ, cũng chưa người tới rồi, ta đành phải chính mình làm được lại chậm, buổi tối ngủ đều lạnh căm căm, còn tổng cảm thấy có cái gì ở quân lấy ta. Ta đem ngươi cấp tờ giấy thiêu. Hắc, đừng nói, thật đúng là dùng được. Thiêu tờ giấy sau ta liền không lại làm ác mộng. Thẩm Tây Viên gật gật đầu. Nàng kia mấy chữ cũng không phải là tùy tiện viết, mấy chữ dung nhập mây tía đi vào, mặc kệ tắc quái chính là cái gì quỷ quái. Nhìn thấy ngưng tụ ở tờ giấy thượng mây tía, cũng không dám lại tùy tiện sang bậy. Đại bà nói, chờ ta đem nhà cũ nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo, phải đi cái kia buổi tối, ta lại nằm mơ. Ta mơ thấy một cái tiểu nhân nhi, hỏi ta kia tờ giấy là từ đâu nhi tới, ta nói là có đại sư cho ta, kia tiểu nhân nhi hỏi là ai. Ta cũng sẽ không tùy tiện đem các ngươi nói ra đi, liền không nói cho hắn. Ta cho rằng hắn sẽ lại làm ta sợ, ai biết hắn cũng không có, liền buông tha ta. Thẩm Tây Viên ừ một tiếng. Người nữ nhi tìm được rồi sao? Nhắc tới cái này, đại bá liền không khỏi sinh khí, người là tìm được rồi, ta báo cảnh, liền ở ngươi nói địa phương, nàng cùng bằng hữu vào núi đi chơi, bên kia sơn không phải cảnh điểm, không có khai phá, du lịch cục đã nhiều lần thông báo, nói đúng không cho phép vượt thủ tự mình tiến vào núi sâu, nàng không nghe. Thẩm Tây Viên, người không có việc gì liền hảo. Đại bá thở dài, nàng là không có việc gì, nhưng bọn họ cùng nhau đồng hành một nữ hài tử, không thấy. Đến hiện đều còn không có tìm được. Thẩm Tây Viên khẽ nhíu mày. Đại bà nói, ta nghĩ là người hỗ trợ tính tìm xem, đều là hai mươi mấy tuổi cô nương già, nhà ai khuê nữ tìm không thấy, không được đau lòng chết. Ta ở trong tiệm cũng đợi các ngươi hảo chút thiên, các ngươi lại không đi qua. Ta cũng liền không có biện pháp. Ai có thể nghĩ đến hôm nay ở chỗ này có thể gặp được các ngươi. Thẩm Tây Viên, ngài ở chỗ này làm cái gì? Đại bà chỉ vào chính mình xe máy mặt sau cái soạn. Ta làm người trong thôn giúp ta làm khô bò, đặc biệt ăn ngon. Tới, ta cho các ngươi lấy điểm nếm thử, có thể trực tiếp ăn. Đại bà nói, liền đem xe đình hảo, bay nhanh mà từ phía sau trong sọt lấy ra tới một khối to khô bò, dùng chuối tây dì bao, hắn có xả dây cỏ trói một chút, một hai phải đưa cho Thẩm Tây Viên. Lúc này đi cắt thành lát cắt, ăn rất ngon. Đại bà nói, Thẩm Tây Viên chối từ một chút, vẫn là Phó Chuẩn tiếp nhận khô bò, đa tạ. Cũng đừng nói lời này. Là ta nên đa tạ các ngươi. Nếu không phải các ngươi, nữ nhi của ta liền thật sự nguy hiểm. Đại bà nói, đúng rồi, ta hỏi một chút, nhìn xem cái kia mất tích khuê nữ tìm được rồi không, nếu là không tìm được, có thể hay không thác ngươi lại cấp tính. Thẩm Tây Viên, hành. Đại bà rất là vui vẻ, chạy nhanh cho chính mình nữ nhi gọi điện thoại. Sau một lát, đại bà treo điện thoại, trên mặt tươi cười cũng suy sụp xuống dưới, hắn thu di động, thấp giọng nói, kia khuê nữ tìm được rồi, nhưng người. Đã không có. Dự kiến bên trong. Đều nhiều như vậy thiền, cái loại này cực đoan hoàn cảnh dưới, một đám người đều sẽ xảy ra chuyện, huống chi nàng chỉ có một người. Đại bá để lại Thẩm Tây Viên cùng Phó Chuẩn liên hệ phương thức, lại hảo hảo dặn dò bọn họ không thể đi đêm lộ, trong chốc lát nếu là không ai tới đón bọn họ nói, cho hắn cứ gọi điện thoại từ, lúc này mới chạy lấy người. Tiến đi đại bá, Thẩm Tây Viên nhìn thoáng qua ôm một khối to chuối tây diệp bọc khô bỏ Phó Chuẩn, cười đến mi mắt cong cong. Phó tổng cùng khô bò, rất xứng đôi Nga. Thẩm Tây Viên nhịn không được trêu chọc. Phó Chuẩn nhìn nàng một cái, còn có càng xứng. Khu. Ở không ai địa phương, Thẩm Tây Viên mang theo Phó Chuẩn xúc địa thành thốn, trở về biệt thự. Kỳ nghỉ qua đi, các bạn học ở học tập thượng đều có chút lơi lỏng. Thẩm Tây Viên nhưng thật ra trước sau như một mà gặm chính mình ngữ văn, nàng thành tích tăng lên, toàn dựa ngữ văn. Lần trước nguyệt khảo nàng lại là niên cấp đệ nhất, nhưng ngữ văn như cũ làm người vô cùng đau đớn. Nguyệt khảo là bởi vì các khoa đề đều rất khó, nhưng cuối kỳ liên khảo nói, đề mục sẽ tương đối tới nói đơn giản không ít, chủ yếu là sẽ không thực tiên. Như vậy đến lúc đó, nàng liền một cái ngữ văn, đều có thể cho nàng kéo ra ngoài mấy chục danh khoảng cách. Hề Duệ đã trở lại, nói là quỹ hội từ thiện sự tình, đã chính thức bắt đầu chu bị, nhất định vẫn là muốn trực thuộc ở hội chữ thập đỏ danh nghĩa. Bất quá bọn họ không tiếp thu xã hội quên tiền nói, phê duyệt vẫn là hơi chút dễ dàng điểm, kế tiếp hoàn thành toàn bộ thủ tục sau, liền có thể tiếp thu xã hội quên tiền. Hàn Việt ở dừa tỉnh tham gia thi đấu, ngồi ghế bổ sung, còn không có trở về. Viên Viên, có cái đơn tử, tiếp không tiếp A? Hề Duệ hỏi. Cái gì đơn tử? Hề Duệ, một game show, tiêu siêu phàm khiêu chiến ngươi biết không? Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, giống như nghe qua. Hề Duệ, 5 cái thành viên, 4 nam 1 nữ, tiết mục tổ ở thành thị trung thiết trí các loại trò chơi nhiệm vụ, từ các thành viên tới hoàn thành. Tiết mục này đệ nhất quý phi thường hòa bạo, hiện tại là đệ nhị quý. Nga. Hề Duệ nói, đệ nhị quý đệ nhất kỳ, tốt nhất Chu cũng đã bắt đầu quay, vốn dĩ đệ nhất kỳ hẳn là tuần sau bá ra, thu cùng bá ra trung gian không sai biệt lắm khoảng cách 1 tháng như vậy, hiện tại rất nhiều game show đều là như thế này làm. Đã xảy ra chuyện. Thẩm Tây Viên hỏi. Giống nhau không ra sự, Hề Duệ cũng sẽ không nói có đơn tử. Hề Duệ gật đầu, tốt nhất Chu lần đầu tiên quay chủ khi, một vị thường chú MC chân quăng ngã chặt đứt, thu nơi sân còn cháy. May mắn tiết mục tổ vì bảo trì mới mẻ độ, đệ nhất kỳ tiết mục thu bảo mật công tác làm phi thường hảo, không có phạ phạ giặt tỉ cùng người qua đường chụp đến sự cố. Thay đổi một vị MC, tiết mục tổ lại phối hợp thời gian, thượng Chu lại lần nữa tiến hành thu khi, lại xảy ra sự cố. Thẩm Tây Viên, lần này là sự cố gì? Hề Duệ, chết đuối. Bởi vì có cái trò chơi là muốn ở trong nước tiến hành, là nhân công bể bơi, chính là xuống nước vài vị MC đều nói, trong nước có cái gì chảo bọn họ chân. Nay kỳ một vị thường chú MC, chết đuối, trái tim đều đình ngảy, hơi kém không cứu trở về tới. Đối phương thoát ly nguy hiểm lúc sau, công ty bên kia trực tiếp hiệp thương rời khỏi tiết mục. Thẩm Tây Viên không hề răng. Hề Duệ nói, siêu phàm khiêu chiến, kỳ thật là ta tiểu cứu tập đoàn kỳ hạ mang cụt truyền thông chế tạo ra phẩm. Cùng đài truyền hình cùng video trang web đều thiêm bá ra hợp đồng. Này Chu nếu còn thu không ra. Kia tuần sau tới rồi bá ra thời gian, liền phải khai thiên xong. Hề Duệ, tiểu cứu nhưng thật ra không để bụng tổn thất điểm này nhi tiền. Nhưng chuyện này nếu là không hoàn toàn giải quyết nói, sợ ảnh hưởng đến tham gia tiết mục nghệ sĩ, cũng sợ ảnh hưởng đến công ty những người khác. Hề Duệ cười tủm tỉm mà nhìn Thẩm Tây Viên, tiểu cứu cũng suy nghĩ biện pháp tìm người tới xem là chuyện như thế nào, kia hà tất bỏ gần tìm xa. Dưới bầu trời này còn có ai so với ta sư phụ càng có bản lĩnh? Ngươi nói có phải hay không? Thẩm Tây Viên liếc Hề Duệ liếc mắt một cái, nói trọng điểm. Hề Duệ cười hắc hắc, kỳ thật đi tiểu Viên Viên, ta là nghĩ chúng ta cùng ta tiểu cứu giải trí công ty chín lúc sau, hắn công ty chính là có rất nhiều đại bài nghệ sĩ. Ngu Thanh Trí ngươi biết đi. Giới giải trí đỉnh lưu, bạo hồng tiểu thị tươi, diễn kịch nổi danh. Thẩm Tây Viên. Ngu Thanh Trí A, kia chẳng phải là bàng quất sao, một con đại quất miêu. Hắn bản thể lại viên lại mềm, lông tóc tương đương hảo sở, hóa hình thành nhân bộ dáng, nhưng thật ra thực tuấn tú, lại gầy. Bất quá này đại khái là chủng tộc thiên phú đi, bản thể càng béo càng có thực lực, hắn hóa hình sau liền càng có thể tùy tâm sở dục khống chế hình thể. Tương phản, nếu bàng quất bản thể thực lực quá kém, hắn chỉ có thể miễn cưỡng hóa hình nói, hóa hình sau liền sẽ giữ lại càng nhiều hắn bản thể trạng thái, tỉ như béo a mềm a gì đó. Thẩm Tây Viên không cần lục soát liền biết, bàng quất. Nga phải nói Ngu Thanh Trí khẳng định còn có một cái cuồng ăn không mập nhân thiết, bởi vì hắn có thể tùy tâm sở dục khống chế hình thể, kia ăn lại nhiều đều không sợ. Hề Duệ lại nói, Lục Vân Châu Lục ảnh đế ngươi biết đi, hắn phòng làm việc cùng ta tiểu cữu công ty cũng có rất nhiều hợp tác. Mặt khác chính là gần nhất diễn cổ phong thần quân cái kia mạnh thố, không biết nhà ai luyện tập sinh, ngang trời xuất thế, thần quân đều còn chỉ bạo một cái treo lơ đâu, hắn ủy bùa liền trướng 200-300 vạn phấn. Cái này mạnh thố, cũng là Sơn Trúc giải trí truyền thông kỳ hạ. Ngươi nói chúng ta nếu là đem lần này sự cố giải quyết, ta đây tiểu cứu khẳng định liền thiếu chúng ta một ân tình A, đến lúc đó chúng ta quỹ hội từ thiện, còn có thể làm hắn công ty các minh tinh giúp đỡ nhiều hơn tuyên truyền đâu. Nguyên lai Hề Duệ đánh chính là cái này chủ ý A. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, nhưng thật ra có thể. Kỳ thật, cái này tiết mục thường chú MC, không có bảng. Ngu Thanh Trí đi. Mạnh Thố cũng không ở. Hề Duệ, không có A, Ngu Thanh Trí thượng một quý thời điểm đương quá phi hành khách quý. Mạnh Thố lúc này mới vừa xuất đạo đâu, còn ở trụ TV, càng không phải là thường chú MC, hắn gia vị không đủ, cũng không tư bản đẩy hắn. Tiết mục này như vậy hỏa, người đương ai đều có thể thượng A. Thẩm Tây Viên tưởng nói chính là, mặc kệ là Ngu Thanh Trí vẫn là Mạnh Thố, tùy tiện chọn một cái đi lên, phỏng chừng là có thể chấn trụ. Bất quá sao, Hề Duệ nói rất đúng, nàng đi một chuyến, tùy tay là có thể giải quyết vấn đề, mấu chốt là có thể thành lập chỉ ra tinh nhân mạch, đối quý hội từ thiện phát triển rất có chỗ tốt. Ta nếu là không đi nói, kia quý hội từ thiện thành lập, ngươi tiểu cứu liền không giúp đỡ tuyên truyền. Thẩm Tây Viên hỏi. Hề Duệ, đương nhiên không phải à, ngươi không đi, tiểu cứu khẳng định cũng sẽ làm công ty nghệ sĩ giúp ta tuyên truyền. Nhưng là, ngươi đi, ta có thể bắt được 8 vị số thù lao, ta quý hội tạm thời vô pháp tiếp thu xã hội quyên tiền, thời khắc thiếu tiền. 8 vị số. Thẩm Tây Viên, đi. Cần thiết đến đi. Giới giải trí tiền, cũng thật mẹ nó hảo tránh a. Hề Duệ liền biết, nói cái gì đều không bằng nói tiền tới hảo sự. 8 vị số thù lao đích xác rất cao, nhưng nếu sự tình không giải quyết, liền sẽ chậm trễ tiết mục đầu bá, cùng đài truyền hình, video trang web, cùng với các đại quảng cáo thương ký kết hiệp ước, một khi vi ước. Kia tổn thất đã có thể không ngừng là 8 vị đếm. Còn có tiết mục tổ vài vị thường trú MC thù lao. Tổng thể tính xuống dưới, tổn thất căn bản không phải một cái hai cái 8 vị số có thể đình chỉ. Bên này Thẩm Tây Viên đồng ý lúc sau, Hề Duệ lập tức liền cấp tiểu cứu Đàm Chi gọi điện thoại. Tiểu cứu, ta không phải nói giỡn, tuyệt đối không có vấn đề. Thứ tư buổi tối ăn cơm xong sau, Hề Duệ cùng Thẩm Tây Viên cùng đi chỉnh đốn sau quay chụp nơi sân. Trên đường, Hề Duệ hưng phấn mà cùng Thẩm Tây Viên nói, phía trước không phải cùng ngươi nói, tiết mục một vị thường trú MC té gãy chân sao, chính là tư lịch già nhất thủ lao tối cao vị kia, công ty phối hợp sau, ngươi đoán thỉnh đến ai tới bổ vị. Thẩm Tây Viên, không biết. Lục Vân Châu. Lục Ảnh Đế. Hề Duệ nói, Lục Ảnh Đế chưa bao giờ thượng game show. Hắn từ xuất đạo đến nay, liền thượng quá 2 lần quốc gia đài talk show. Thượng quá vài lần Xuân Vãn, trước nay không thượng quá mặt khác bất luận cái gì game show, các truyền hình vượt năm á gì đó, hắn cũng chưa từng có tham gia quá. Thẩm Tây Viên, kia lần này vì cái gì tới? Người tiểu cứu thỉnh. Hề Duệ, không phải, ta nghe bên trong tin tức nói, Lục Ảnh Đế hình như là vì mang cái tân nhân. Là Lục Ảnh Đế hậu bối đi, không biết là cái gì quan hệ, hai người đóng gói cùng nhau thượng tiết mục. Thẩm Tây Viên lập tức liền nghĩ tới Mục Khả Tình. Hề Duệ còn ở cảm khái. Lục Ảnh Đế khẳng định rất coi trọng kia nữ hài nhi, bằng không cũng sẽ không như vậy ra sức mà cho nàng lót đường. Tiện sát giới giải trí nhiều ít không căn cơ tiểu trong suốt ta. Hề Duệ lại nói, đúng rồi, Ngu Thanh Trí cùng Mạnh Thố cũng tới. Thẩm Tây Viên, tu tập A. Còn đều là nàng nhận thức. Hề Duệ, nay kỳ nơi sân sửa tới sửa đi, vốn dĩ sớm nhất nơi sân là ở công viên bên kia, các trò chơi phân đoạn kế hoạch cũng đều thực hảo, mặt sau bị bắt sửa nơi sân lại sửa nơi sân. Trò chơi kế hoạch cũng muốn sửa, văn án cũng muốn sửa, nội dung thượng khả năng sẽ bởi vì quá hấp tấp không đủ khả năng. Chỉ có thể nhiều thỉnh điểm đại bài minh tinh, tới bổ túc. Chính là hướng về phía này đó minh tinh, người xem cũng sẽ tha thứ một ít chi tiết nhỏ thượng khuyết điểm. Thì ra là thế. Thẩm Tây Viên đối này không hiểu gì, dù sao nàng làm hảo tự mình chuyện này là được. Kỳ thật đi, nàng rất tưởng nói cho Hề Duệ, nếu thỉnh Ngu Thanh Trí cùng Mạnh Thố, có hai người bọn họ ở. Lần này quay chụp liền khẳng định ra không được chuyện này. Chỉ là Bàng Quất cùng Mạnh Thố thân phận đều có chút đặc thù, một cái là Miêu Yêu, một cái là chuộc tội tà tu. Tới rồi quay chụp nơi sân, Hề Duệ cùng người phụ trách nói lúc sau, liền mang Thẩm Tây Viên ở đây trên mặt đất đi rồi một lần, các hạng mục tất cả đều qua một lần. Không thành vấn đề. Thẩm Tây Viên nói. Hề Duệ, hạng mục cũng không có vấn đề gì. Thẩm Tây Viên gật đầu, hạng mục cùng nơi sân cũng không có vấn đề gì. Hề Duệ. Lần này sẽ như vậy thuận lợi sao? Tổng cảm thấy không tìm ra điểm nhi vấn đề, liền không tâm A. Thẩm Tây Viên như cũ nói không thành vấn đề. Hề Duệ cùng người phụ trách nói. Người phụ trách vẻ mặt hồ nghi, rõ ràng chính là vô pháp tin tưởng. Cũng xác thật không trách hắn không tin, thật sự là mọi người đều bị chỉnh sợ. Lần thứ 2 đổi mới địa điểm đổi mới hạng mục thời điểm, cũng tất cả đều kiểm tra đến hảo hảo, còn là xảy ra chuyện, hơi kém làm một cái đương tay chìm vong. Thẩm Tây Viên nhìn về phía Hề Duệ. Ta có thể xác định nơi sân cùng hạng mục cũng không có vấn đề gì. Kia nếu còn sẽ xảy ra chuyện nói, chỉ có thể là cùng người có quan hệ. Trừ phi đối phương là tà khí lộ ra ngoài, hoặc là quỷ quái thân thể, ta đây liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Nếu đối phương chỉ là có tu vi người, cố ý làm sự, kia ở hắn làm sự phía trước ta cũng nhìn không ra tới. Hề Duệ, kia chỉ có thể toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm quay trụ. Tiết mục đều là ban đêm quay trụ, ban ngày nơi sân không hảo thuê. Còn sẽ có đại lượng người vây xem, dễ dàng dẫn phát sự cố. Sư phụ, kia chúng ta đi theo tiết mục quay chụp. Hành. Thứ 5 vãn, tiết mục bắt đầu quay chụp. Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ lần nữa đi vào hiện trường. Nhân viên công tác đều thực khẩn trương, sợ lại xảy ra sự cố gì. Hề Duệ cùng Đàm Chi bảo đảm chính là, có Thẩm Tây Viên ở, mặc dù là hiện trường phát sinh sự cố gì, Thẩm Tây Viên cũng có thể nhanh chóng xử lý, tuyệt đối sẽ không chậm trễ này kỳ tiết mục quay chụp. Đàm Chi tin tưởng Hề Duệ, nhưng không đại biểu hiện trường nhân viên công tác liền tin tưởng A. Đại gia thái độ vẫn là lại tang lại khẩn trương, e sợ cho xảy ra chuyện. Đệ nhất kỳ tiết mục thường thường đều không thỉnh phi hành khách quý, chính là mấy cái thường trú MC. Thật là lần này tiết mục bất đồng. Vốn dĩ thường trú MC là 4 nam 1 nữ, đệ nhất kỳ cùng đệ nhị kỳ tổng cộng có 3 vị xảy ra chuyện, thay đổi thượng Lục Vân Châu, Ngu Thanh Trí cùng Mạnh Thố, cũng là đủ rồi. Nhưng hiện tại, lại nhiều một người nữ sinh, Mục Khả Tình. Hiển nhiên, nàng chính là cùng Lục Vân Châu đóng gói cùng nhau tới. Vì thế hiện tại liền biến thành 4 nam 2 nữ. Hề Duệ cùng Đàm Chi quan hệ, ở đây người cũng không biết. Đạo diễn cùng nhân viên công tác cũng là một bụng bực tức, một đám đều sợ xảy ra chuyện. Nhưng phía trên nói vấn đề đã giải quyết, còn có người ở hiện trường, nếu xảy ra chuyện cũng có thể xử lý. Chính là nhìn Hề Duệ cùng Thẩm Tây Viên này hai cái miệng còn hôi sữa tiểu ra hỏa, thật là không có bất luận cái gì mức độ đáng tin. Đạo diễn cùng nhân viên công tác đều không quá phản ứng hai người. Hai người cũng liền an an tĩnh tĩnh mà ngồi. Hề Duệ còn đang hỏi Thẩm Tây Viên, nhìn ra tới cái gì sao? Thẩm Tây Viên lắc đầu. Vậy tiếp tục xem đi. Mọi người đều vất vả, thời tiết như vậy lạnh. Thanh Trí thỉnh đại gia uống ly đồ uống, ấm áp dạ dày. Ngu Thanh Trí trợ lý cười nói. Mặt sau tiệm trà sữa nhân viên công tác trực tiếp đẩy một cái xe tới đưa trà sữa. Nhân viên công tác giúp đỡ phát xong rồi trà sữa. Liên thiếu Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ. Không nên a, đính trà sữa khẳng định có nhiều, ít nhất muốn nhiều ra tới mười mấy ly. Lại xem, nguyên lai là đưa lại đây thời điểm, có hiện trường nhân viên công tác không cẩn thận đem trong đó một đầu trà sữa quăng ngã trên mặt đất, trà sữa cái ly phá. Chỉ có thể vứt bỏ. Hiện trường mọi người đều ở uống trà sữa, liền Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ hai tay trống trơn. Hề Duệ cười lạnh một tiếng, những người này thực sự có ý tứ. Thẩm Tây Viên liếm khỏe môi. Nàng sắc có chút tưởng uống trà sữa. Người khác không cho, vậy chính mình điểm bái. Thẩm Tây Viên cầm di động, chuẩn bị điểm cơm hộp, nàng còn đang hỏi Hề Duệ, cái gì khẩu vị hảo uống, nàng uống không nhiều lắm. Ở hiện trường chờ đợi quay chụp Mục Khả Tình, nhỏ giọng cùng Lục Vân Châu nói, tiểu thúc. Đó là Thẩm tiểu thư đi, ta hẳn là không nhận sai, nàng như thế nào lại ở chỗ này nha. Hào xấu hổ. Nếu không, ta cho nàng điểm hai ly trà sữa đi. Lục Vân Châu ngẩng đầu. Cũng nhưng vào lúc này, đang chuẩn bị hạ đơn Thẩm Tây Viên, trước mặt đứng hai người. Cho ngươi. Cấp. Thẩm Tây Viên trước mắt. Một cái là Ngu Thanh Trí, một cái là Mạnh Thố. Ngu Thanh Trí xoa nhẹ hạ giữa mày, ta không phải cố ý rơi rớt của các ngươi, có người đem trà sữa quăng ngã phá. Ta này ly cho ngươi uống đi, bất quá ta cái này là nhiều đường, sẽ tương đối ngọt. Hắn một vòng một cái án tử còn không có làm, trước mắt vị này nếu là lại xách hắn sau cổ ra làm sao bây giờ. Hắn hạ giọng, tiến đến Thẩm Tây Viên bên tai nói, ta tiết mục lục xong liền đi làm. Này tư thế, có chút ái muội a. Hai đương sự không cảm thấy, nhưng ở chung quanh người trong mắt. Lập tức liền có nhân viên công tác cười nói, ai, bên này còn có hai ly trà sữa đâu, như thế nào không ai lấy. Trà sữa đưa tới, Ngu Thanh Trí hỏi Thẩm Tây Viên, còn muốn hay không? Mạnh Thố không kiên nhẫn, trực tiếp cầm trong tay trà sữa tắt Thẩm Tây Viên trong tay, xoay người liền đi. Thoạt nhìn nhưng thật ra thực ngạo kiểu, nhưng Mạnh Thố trợ lý cũng là hãi hùng khiếp vía. Vị này tiểu gia đừng nhìn vừa mới muốn hồng lên, kia tính tình chính là nhất đẳng nhất táo bạo, nhất không kiên nhẫn cùng người tứ chi tiếp xúc, càng miễn bàn nói giống vừa rồi động tác, này tiểu gia tay đều đụng tới kia nữ sinh tay. Mục Khả Tình méo trà sữa cái ly, cười cười. Xem ra Thẩm tiểu thư có trà sữa. Nàng lại nhìn về phía Lục Vân Châu, tiểu thúc, ta hảo hâm mộ Thẩm tiểu thư, đi đến chỗ nào đều thực làm cho người ta thích. Lục Vân Châu không nói chuyện. Mục Khả Tình cắn cắn môi, tiểu thúc, ta có chút sợ hãi. Lục Vân Châu, làm sao vậy? Mục Khả Tình, chính là trước hai ngày đi bệnh viện kiểm tra sự tình A, ta ba mẹ cũng không nói cho ta kiểm tra kết quả. Nàng trong mắt tất cả đều là lo lắng, tiểu thúc, ta ba mẹ khẳng định đem kiểm tra kết quả nói cho ngươi đi, ta. Rốt cuộc đến bệnh gì a? Không phải là bệnh nan y gì đi. Lục Vân Châu nhìn nàng, nao nao, lắc đầu, không phải bệnh nan y gì, không cần quá lo lắng. Mục Khả Tình, thật vậy chăng tiểu thúc? Ta hai ngày này lo lắng đến giấc đều ngủ không được, hiện tại vây đã chết. Lục Vân Châu hơi hơi nhấp môi, ngươi không nghĩ chụp nói, ta cùng đạo diễn nói. Không cần lạp. Mục Khả Tình bĩu môi thở dài, như vậy mọi người đều sẽ cảm thấy ta chơi đại bài đâu, ỉ vào ngươi chống lưng chơi đại bài. Đối với ngươi thành danh cũng không tốt. Không có việc gì, ta chụp xong ngủ tiếp. Lục Vân Châu không hề răng, lại một lần nhìn về phía cách đó không xa Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên đang ở uống Ngu Thanh Trí kia ly. Nàng uống một ngụm liền minh bạch, cái gì kêu nhiều đường. Này có thể uống. Thẩm Tây Viên bại, ngọt đến nị người chết, nàng thật sự là uống không đi xuống. Ngu Thanh Trí ưu oán mà trừng nàng, sớm cùng ngươi nói nhiều đường a, ngươi uống một ngụm lại không uống, lãng phí. Thẩm Tây Viên đem ống hút rút ra, cho Ngu Thanh Trí một cái chưa khui ống hút, đổi cái quản, cấp. Ngu Thanh Trí vô ngữ mà trợn trắng mắt, lấy quá trà sữa uống một hớp lớn, ngươi tin hay không vừa rồi kia một màn nếu như bị chụp, ngày mai hai ta phải truyền thai tiếng. Thẩm Tây Viên ghét bỏ mà nhìn Ngu Thanh Trí liếc mắt một cái, ta không như vậy khẩu vị nặng. Người miêu luyến. Tấm tắc. Ngu Thanh Trí một ngụm lao huyết hơi kém không phun ra tới, khó chịu mà cầm chính mình trà sữa đi rồi. Hề Duệ nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ngươi, nhận thức. Nhận thức. Như thế nào nhận thức? Hề Duệ trừng lớn đôi mắt, ta như thế nào không biết. Thẩm Tây Viên, hắn hiện tại là chúng ta Hoa Trung phân cục lâm thời nhân viên tạm thời. Hề Duệ. Mẹ nó cư nhiên vẫn là đồng sự. Hề Duệ tức khắc nóng lòng muốn thử, hắn, có bao nhiêu cường. Thẩm Tây Viên, thực lực của hắn, cũng chẳng khác nào 180 cái ngươi đi. Hề Duệ, kia mạnh thố đâu? Cũng nhận thức. Cũng là chúng ta Hoa Trung phân của người. Hề Duệ lại hỏi. Thẩm Tây Viên lắc đầu, à không. Ngươi còn nhớ rõ Nam Thành công viên Hồ Nhân Tạo chuyện đó như sao? Nhớ rõ a, như thế nào? Hồ Nhân Tạo chết người đều là tà tu làm, mạnh thố, chính là cái kia tà tu. Hề Duệ. Thẩm Tây Viên liếc hắn một cái liền biết hắn suy nghĩ cái gì, tiết mục quay chụp việc lạ cùng hắn hẳn là không quan hệ. Vì cái gì không quan hệ? Tiết mục xảy ra chuyện, người khác lui, hắn vừa lúc trên đỉnh. Nhiều hoàn mỹ gây án động cơ. Hề Duệ sâu kín nói. Thẩm Tây Viên, hắn chính chuộc tội đâu? Không có khả năng lại làm chuyện xấu, bằng không sớm bị thiên lôi cấp bổ. Chuộc tội. Ân, hắn cái thứ nhất người bị hại chuộc tội đã hoàn thành, hiện tại đang ở tiến hành hẳn là cái thứ hai người bị hại. Thẩm Tây Viên nói. Hề Duệ tò mò đến không được. Thẩm Tây Viên liền đem cái thứ nhất người bị hại tình huống nói một lần. Lại tiếp theo nói, cái thứ hai người bị hại kêu Mã Ước Lượng, nhân viên chuyển phát nhanh, ly dị, phụ thân não ngạnh trúng gió tê liệt trên giường, mẫu thân ung thư phổi, trường kỳ dùng giá cao dược bảo mệnh, nữ nhi mạn tính bệnh bạch cầu, chờ đợi cốt tủy nổ chồng. Nhiệm vụ ưu tiên một cấp là kiếm 10 vạn nguyên cho mẫu thân, nữ nhi mua tục mệnh dược cùng thỉnh cao cấp hộ lý, cái này hắn đã hoàn thành. Hai cấp là kiếm 50 vạn, đưa phụ thân tiến chính quy hộ lý cơ cấu, cùng với cấp ung thư phổi mẫu thân làm phẫu thuật. Nhiệm vụ này còn tại tiến hành chung. Hề Duệ. Thẩm Tây Viên hỏi, hắn tiếp cái này tiết mục, có thể lấy nhiều ít thù lao. Hề Duệ, hắn hiện tại còn không có giả vị đâu, phim truyền hình còn không có thượng, hắn cũng không tính bạo, tới này tiết mục vẫn là hắn trèo cao đâu, ta phỏng chừng hắn thù lao rất ít, lục một kỳ đại khái 10 mấy vạn. Thẩm Tây Viên, kia hắn nhiệm vụ còn có đến làm. Hề Duệ cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn giết 22 cá nhân, kia 22 cá nhân tất cả đều là bị hắn bắt tiến trong hồ hiến tế. Thẩm Tây Viên. Như thế nào, ngươi có nghi vấn? Hề Duệ, mặt khác tạm thời không nói, liền này cái thứ nhất cái thứ hai người bị hại, ta nghiêm trọng hoài nghi bọn họ là ăn vạ. Ân, bọn họ chỗ nào là bị giết ta, bọn họ rõ ràng là chính mình sống không nổi nữa, nhảy hồ tự sát. Hề Duệ tấm tắc một tiếng, đồng nhiên cảm thấy mạnh thố cái này tà tu, hảo hoàn A. Thẩm Tây Viên. Dù sao, người chết ở trên tay hắn. Hề Duệ đỡ chán, nhìn về phía mạnh thố ánh mắt phá lệ đồng tình. Hắn còn muốn hỏi hỏi cái thứ ba người bị hại tình huống như thế nào đâu. Thẩm Tây Viên lại bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt quét về phía đạo diễn tổ bên kia. Quay chụp đã bắt đầu. Cái thứ nhất nhiệm vụ là không chung người bay. Từ 20 tầng cao lầu quải một cây dây thép, một chỗ khác cố định ở liền nhau đại lâu. Các tuyển thủ phải dùng dây an toàn mang theo, dọc theo dây thép từ bên này hoạt đến bên kia. 20 tầng độ cao, đủ để cho rất nhiều đùi người mềm. Đạo cụ tổ đem dây an toàn kiểm tra rồi một lần lại một lần, sợ xảy ra chuyện nhi, này nếu là xảy ra chuyện nhi, 20 tầng độ cao ngã xuống chính là sẽ chết người. Trên mặt đất trải giảm sóc cứu sống khí lót căn bản là khởi không đến tác dụng. Theo lý thuyết, phía trước đã ra quá sự cố, lần này quay chụp lại như thế nào đều sẽ không thượng như vậy nguy hiểm hạng mục mới đúng. Chương 85 là người sao? Ở làm minh tinh khiêu chiến phía trước, nhân viên công tác trước thực nghiệm vài lần. Dây thép đạo cụ, các loại an toàn thi thố đều không có vấn đề, thực nghiệm vài lần cũng đều thực thành công. Rốt cuộc đến phiên minh tinh khiêu chiến. Cái thứ nhất đi lên khiêu chiến, thế nhưng chính là Lục Vân Châu. Hề Duệ cũng có chút khẩn trương, cái thứ nhất khiêu chiến chính là Lục Ảnh Đế A, như vậy cao, ta nhìn đều chân mềm. Lục Ảnh Đế cũng quá liều mạng đi, ta đều hoài nghi hắn vì cái gì muốn tiếp tiết mục này. Thẩm Tây Viên xem hắn, hắn là mới định ra tới sao. Hề Duệ gật đầu, vốn dĩ tìm cứu chàng khách quý là công ty một vị khác minh tinh, nhưng ai biết Lục Ảnh Đế bên kia chủ động tiếp xúc, nói là nguyện ý lại đây bổ vị, lục một kỳ hoặc là hai kỳ, kia công ty tự nhiên nguyện ý a rốt cuộc này, nhưng xem như lục ảnh đế tổng nghệ đầu tú đâu. Thẩm Tây Viên khẽ nhíu mày. Lục Vân Châu hôm qua mới đáp ứng tới lục tiết mục, vẫn là chủ động muốn tới. Hề Duệ xem Lục Vân Châu ở khiêu chiến không chung người bay, hắn thực khẩn trương, Viên Viên, sẽ không có việc gì đi. Thẩm Tây Viên nhìn thoáng qua, lại nhìn về phía đạo diễn, sẽ không có việc gì. Lục Vân Châu công đức quang như vậy hậu, giống nhau quỷ quái cũng không dám động hắn. Nàng vừa dứt lời, không trung bỗng nhiên ra sự cố. Lục Vân Châu trang bị tạp trụ. Hắn cả người bị tạp ở giữa không trung, không thể động đậy. Thả lỏng, thả lỏng. Không cần dãy rủa. Chúng ta trang bị là phi thường an toàn, không cần dãy rủa. Cứu viện nhân viên lập tức qua đi. Nhân viên công tác lập tức hô. Hề Duệ khẩn trương đến không được. Viên Viên, thật sự không có việc gì sao? Lục ảnh đế tạp ở không trung. Thẩm Tây Viên không nói chuyện. Hề Duệ thực bất an, trang bị thoạt nhìn giống như không thành vấn đề, nhưng lục ảnh đế trên người xuyên tiết mục trang phục quá mỏng, hiện tại bên ngoài độ ấm không sai biệt lắm linh độ, trời cao chung lại có phòng, khẳng định lạnh hơn. Này muốn lại đông lạnh trong chốc lát. Xác thật, hôm nay thực lạnh, 20 tầng lầu trời cao chung lạnh hơn, còn có phòng. Nhân viên công tác đang khẩn trương mà bài trừ trục trặc. Đại gia cũng đều thực buồn bực. Rõ ràng lúc trước nhân viên công tác thực nghiệm thời điểm, một chút việc nhi đều không có, như thế nào đến minh tinh khiêu chiến liền có chuyện nhi đâu. Chẳng lẽ nói hôm nay quay chụp còn muốn cùng phía trước giống nhau, bị bắt gián đoạn. Đại gia tâm tình đều rất thâm mê. Nay một kỳ nếu là còn chụp không thành nói, nay tiết mục chỉ sợ cũng muốn sinh non. Cái này cũng chưa tính, nếu lục ảnh đế thật ở tiết mục trung bị thương. Hậu quả, không dám tưởng tượng. Thẩm Tây Viên đứng không núp ních, nàng nhắm hai mắt lại. Hề Duệ khẩn trương vô cùng mà nhìn chằm chằm máy theo dõi xem. Viên Viên, nay đều 10 phút, ta thiên, lục ảnh đế ở mặt trên không biết bị đông lạnh thành bộ răng gì. Viên Viên. Hề Duệ nói chuyện không ai theo tiếng, hắn quay đầu vừa thấy, Thẩm Tây Viên liền ở hắn bên cạnh đứng, nhưng nàng thế nhưng ở nhắm mắt dưỡng thần. Hề Duệ đều bất đắc dĩ, hắn khuỷu tay nhẹ nhàng mà chạm vào Thẩm Tây Viên một chút. Viên Viên. Sư phụ. Không hề động tĩnh. Đúng lúc này, có người hô. Giật giật. Lục ảnh đế cẩn thận, lập tức liền hảo. Hề Duệ cũng chạy nhanh xem qua đi. Không trung, nguyên bản huyền treo lục ảnh đế, đồng nhiên lắc lư một chút, dây cắp cùng tạp khấu chi gian tạp trụ địa phương, tựa hồ động. Hề Duệ tổng cảm thấy bên kia tựa hồ còn có cái gì, nhưng hắn thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn đến lục ảnh đế trang bị tạp khấu chỗ, giống như có một đoàn thứ gì, tượng sương mù. Hắn hãi hùng khiếp vía. Lục ảnh đế này trang bị tạp trụ, thật đúng là không phải ngoài ý muốn. Không trung, treo Lục Vân Châu sắc mặt bình tĩnh, hắn nhìn trang bị tạp khấu. Bên môi còn mang theo nhạt nhẽo mỉm cười, thoạt nhìn một chút đều không sợ hãi bộ dáng. Màn ảnh còn ở đối với hắn chụp, vẻ mặt của hắn quản lý tương đương đúng chỗ. Đứng ở lục ảnh đế trên người lại không hề trọng lượng Thẩm Tây Viên, đang ở dỗi tay xé rách tạp khấu chỗ như dây thừng giống nhau đồ vật. Chờ nàng đem vật kia cấp xé ra tới liền thấy rõ ràng, là một cái nữ quỷ vặn vẹo đến giống dây thừng giống nhau, dùng nàng chính mình hồn thể quấn lấy tạp khấu, làm lục ảnh đế dừng lại ở giữa không trung không thể động đậy. Nữ quỷ bị nhéo ra tới, lục ảnh đế liền có thể động. Thẩm Tây Viên lôi kéo nữ quỷ hỏi, ngươi chán sống rồi sao? Cũng không xem hắn là ai, liền dám xuống tay. Ha! Nữ quỷ đầy miệng răng nanh, hướng về phía Thẩm Tây Viên uy hiếp mà hà hơi, trong ánh mắt tất cả đều là huyết. Thẩm Tây Viên khẽ nhíu mày, nghe hiểu được ta nói chuyện sao? Nữ quỷ nhào hướng Thẩm Tây Viên, thậm chí còn muốn cắn nàng. Thẩm Tây Viên lạnh mặt. Này nữ quỷ, thần trí không rõ. Nếu không nói, đừng nói là như vậy nhe răng trợn mắt mà uy hiếp nàng, cứ như vậy bị nàng nhéo, nữ quỷ đều sẽ co rúm lại phát run. Nay cũng hợp lý, thần chí không do quỷ tài dám hướng Lục Vân Châu xuống tay, phàm là có chút thần chí, nhìn đến Lục Vân Châu trên người kia phong phú công đức quang, cũng không dám tới gần, càng miễn bàn động hắn. Thẩm Tây Viên vừa dứt lời, màu đen màn đêm trung đống nhiên giống bị xé rách giống nhau, một đạo tia chớp ngắn ngủi chiếu sáng lên toàn bộ bầu trời đêm. Tất cả mọi người thập phần kinh hãi. Thời tiết này như thế nào sẽ có tia chớp? Giây tiếp theo, xé rách màn đêm tia chớp đống nhiên từ trên trời giáng xuống, một đạo điện quang bổ về phía huyền điếu không trung Lục Vân Châu. A, Lục ảnh đế, mau cứu người. Lục ảnh đế bị tia chớp bổ. Nhân viên công tác loạn thành một đoàn. Hề Duệ cũng mộng bức, hắn vội vàng bắt lấy bên người Thẩm Tây Viên lay động, nhưng Thẩm Tây Viên liền cùng cái đầu gỗ cọc giống nhau, mặc cho hắn như thế nào lay động đều không hề phản ứng. Thậm chí bị hắn như vậy lay động, nàng còn đứng không song thẳng tắp mà chiều trên mặt đất tài đi. Hề Duệ chạy nhanh lại giơ tay vớt trụ nàng, đem nàng ấn ngồi ở trên chỗ ngồi. Này tình huống như thế nào? Hề Duệ nhịn không được cắn ngón tay, nhìn xem giữa không trung bị tia chớp bổ trúng Lục Vân Châu, đang xem bên người như là ném linh hồn nhỏ bé Thẩm Tây Viên. Tia chớp phách lại đây nháy mắt, Lục Vân Châu tâm cũng đi theo chặt lại. Thẩm Tây Viên nhưng thật ra không khẩn trương. Tia chớp bổ về phía nàng, trong tay nắm cái kia nữ quỷ, không đốt tới nàng nửa điểm nhi. Nhưng nữ quỷ sắc thật thành cho bụi. Đây là trêu chọc Lục Vân Châu loại này công đức thâm hậu người kết cục. Phàm là có đầu óc quỷ đều sẽ không như vậy ngốc bức, này nữ quỷ không có thần trí, càng như là bị ném lại đây chịu chết phá hôi. Thẩm Tây Viên vô tay, nhìn thoáng qua gặp biến bất kinh Lục Vân Châu, cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán, Lục Ảnh Đế không hổ là Lục Ảnh Đế, tố chất tâm lý thật tốt. Tiểu tâm chút. Lục Vân Châu bỗng nhiên mở miệng. Đang muốn rời đi Thẩm Tây Viên, sửng sốt một chút. Nàng không khỏi một lần nữa bay tới Lục Vân Châu trước mặt, gần gũi nhìn hắn, ngươi, có thể thấy ta. Không có đáp lại. Lục Vân Châu như là cái gì đều nhìn không thấy giống nhau, đối với cố định màn ảnh phất tay mỉm cười, nói vừa rồi xảy ra chuyện khi tâm lý cảm thụ, liền cùng bình thường quay chụp tiết mục không có gì khác nhau. Thẩm Tây Viên hơi hơi nhấp môi. Là nàng nghe lầm sao? Sự cố qua đi, quay chụp một lần nữa tiếp tục. Hề Duệ chỉ cảm thấy kinh hồn chưa định, lại vừa chuyển đầu, Thẩm Tây Viên ngáp một cái, đang ở rủi mắt. Hề Duệ lập tức thò lại gần, biểu tình nghiêm túc, sư phụ, ngươi vừa rồi làm gì đi? Thẩm Tây Viên nhưng thật ra không có kiêng rẻ, Lục Ảnh Đế xảy ra chuyện, ta đi lên nhìn xem. Hề Duệ vô ngữ, đi lên, nhìn xem, như thế nào đi lên. Thẩm Tây Viên, phiêu đi lên. Hề Duệ, sư phụ ngươi thật đúng là linh hồn xuất hiếu. Thẩm Tây Viên gật đầu, bằng không đâu, trước công chúng ta bay lên đi cứu hắn. Hề Duệ lập tức bắt lấy Thẩm Tây Viên cánh tay tả hữu lắc lắc, này, linh hồn xuất khiếu cái gì cảm giác? Sư phụ ta khi nào cũng có thể linh hồn xuất khiếu. Thẩm Tây Viên trắng Hề Duệ liếc mắt một cái, quên Sầm Hạo ném hồn khi ta nói như thế nào sao? Hề Duệ gật đầu, nhớ rõ đâu, người linh hồn thực yếu ớt, không có bảo hộ, chạy đến bên ngoài chính là bị các lộ quỷ quái tranh đoạt đổ bổ. Ta di động cho ta. Thẩm Tây Viên không mang ba lô, nàng quần áo bên ngoài túi không có phương tiện, di động ở Hề Duệ chỗ đó trang. Tiếp nhận Hề Duệ đưa qua di động, nàng một bên mở ra hệ chặt, lại cùng Hề Duệ nói câu, không cái 10 năm 8 năm, ngươi đừng cho ta miên man suy nghĩ, nếu là có người đem ngươi hồn câu đi rồi, chỉ cần ngươi hồn còn ở, ta là có thể tìm được ngươi cứu trở về ngươi, nhưng nếu là đã bị người ta đương đồ bổ ăn, ta cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Biết rồi sư phụ. Thẩm Tây Viên mở ra hệ chặt, tìm được phó chuẩn. Suy nghĩ trong chốc lát, nàng có chút không biết muốn nói như thế nào, từ lâu hỏi. Cũng đúng lúc này, phó chuẩn thế nhưng trước phát tin tức lại đây. Rất dài một đoạn. Thẩm Tây Viên xem xong, sửng sốt một hồi lâu. Lại làm sao vậy? Hề Duệ thấy nàng sắc mặt không đúng, chạy nhanh hỏi, có phải hay không nơi nào không quá thoải mái a? Thẩm Tây Viên lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung đã sắp hoàn thành khiêu chiến Lục Vân Châu, nàng hơi hơi nhấp môi. Hề Duệ tổng cảm thấy Thẩm Tây Viên lúc này sắc mặt rất quái lạ. Nàng di động vang lên, đúng là phó chuẩn đánh lại đây. Thẩm Tây Viên cắn môi dưới, khó được có chút thất thố, nàng chuyển được điện thoại. Hề Duệ tò mò vô cùng. Có thể làm nhà mình này không gì làm không được sư phụ lộ ra loại vẻ mặt này, rốt cuộc là chuyện gì nhi à, quả thực tim gan cồn cào giống nhau, gọi người tò mò đã chết. Thẩm Tây Viên cắt đứt điện thoại, lại nhìn Lục Vân Châu liếc mắt một cái, ánh mắt kia. Dù sao Hề Duệ hình dung không ra. Lục Vân Châu thuận lợi hoàn thành cái thứ nhất khiêu chiến. Ngay sau đó chính là Ngu Thanh Trí, cũng chính là Bàng Quất. Bàng Quất lần này càng thêm mạo hiểm. Thẩm Tây Viên mắt thường có thể thấy được một cái lệ quỷ, thẳng tắp mà hướng tới Bàng Quất nhào qua đi. Nay chỉ lệ quỷ thân thể cơ hồ không có, chỉ có một siêu đại đầu, miệng đầy răng nanh thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Nó mở ra mồm to, hung hổ mà hướng tới Bàng Quất tắp tới, Thẩm Tây Viên đều không đành lòng xem. Làm sao vậy? Hề Duệ hỏi. Thẩm Tây Viên mới nhớ tới chưa cho hắn khai âm dương nhãn. Nàng phất tay cho hắn khai âm dương nhãn. Ta đi. Hề Duệ hơi kém không sợ tới mức một ngông ngồi dưới đất. Kia cái gì ngoạn ý nhi a? Khó có thể tưởng tượng dữ tợn. Ngu Thanh Trí nguy hiểm. Hề Duệ tức khắc khẩn trương lên, bị kia đồ vật cắn một ngụm, người sẽ như thế nào? Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, kia chính là lệ quỷ, đạo hạnh còn không cạn, bị nó cắn thượng một ngụm sao, nhẹ thì miệng vết thương hư thối, nặng thì đường trường mất mạng. Kia nhưng làm sao bây giờ? Ngu Thanh Trí làm sao bây giờ? Hề Duệ nhìn về phía Thẩm Tây Viên, sư phụ ngươi còn không ra tay a? Không nói cũng là Hoa Trung phân cục mới tới đồng sự sao, liền như vậy trơ mắt nhìn hắn thảm tao độc thủ. Không đến mức đi. Thẩm Tây Viên giơ lên cằm, ý bảo Hề Duệ chính mình xem. Căn cứ vào đối Thẩm Tây Viên vô hạn tín nhiệm, Hề Duệ nhìn qua đi. Kia một màn, Hề Duệ chỉ có thể may mắn dưới đài mọi người nhìn không tới. Kia lệ quỷ khẩu mở ra cực đại, thẳng tắp cắn hướng Ngu Thanh Trí đầu, cơ hồ muốn đem Ngu Thanh Trí đầu cấp một ngụm cắn rớt, như vậy bén nhọn hàm răng, làm người không cấm hoài nghi này một ngụm đi xuống, Ngu Thanh Trí đầu đều phải vỡ vụn. Hề Duệ đều không đành lòng xem. Ở hắn cảm nhận chung, này mới tới đồng sự hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm trình độ, hắn dù sao là không bản lĩnh đối phó loại này lệ quỷ, thấy chỉ có chạy chối chết phần. Đến nỗi phía trước Thẩm Tây Viên nói, Ngu Thanh Trí thực lực cũng liền tương đương với 180 cái Hề Duệ lời này, Hề Duệ căn bản liền không thật sự, thật như vậy lợi hại, còn dùng tới Hoa Trung phân cục đánh tan công A. Cũng liền vào giờ phút này, liền ở lệ quỷ cắn thượng Ngu Thanh Trí đầu khi, Hề Duệ bỗng nhiên nhìn đến, Ngu Thanh Trí sau lưng bỗng nhiên đằng khởi một cái hư ảnh, một cái cực đại quất hoàng sắc đầu hổ ở hắn sau lưng thoáng khởi, cực đại hổ khẩu mở ra. Đầu to lệ quỷ, thế nhưng liền như vậy chính mình đem chính mình đưa đến hổ khẩu bên trong. Hổ khẩu chợt khép kín, rồi sau đó híp mắt nhấm nuốt lên, như là ở nhấm nháp vô thượng mỹ vị. Hề Duệ run run. Này mẹ nó, hắc ăn hắc ca. Đầu hổ nhấm nuốt vài cái, liền đem trong miệng đồ vật cấp nuốt xuống đi, một bộ chưa đã thèm bộ dáng, còn lại hướng tới chung quanh nhìn nhìn, tựa hồ là đang tìm kiếm còn có hay không mỹ vị tự động đưa vào hổ khẩu. Đầu hổ không ăn no, không muốn đi, Ngu Thanh Trí rôi tay để lại đầu hổ, đem đầu hổ ấn hồi thân thể của mình. Hắn còn hướng về phía màn ảnh lộ ra một cái thanh triệt mỉm cười, thậm chí huyền treo ở dây thép thượng hắn, còn biểu diễn một cái vũ trụ bước chậm. Hề Duệ chỉ vào Ngu Thanh Trí, kích động đến nói không ra lời, hắn như thế nào có lão hổ? Thẩm Tây Viên nghĩ hoặc, lão hổ? Liền hắn vừa rồi sau lưng bay lên không lên ăn lệ quỷ cái kia lão hổ a? Như vậy đại cái đầu hổ. Thẩm Tây Viên, Hề Duệ có phải hay không nên đi xem mắt hoa, cái gì đầu hổ, đó là miêu, quất miêu. Hề Duệ còn ở cảm khái, sư phụ ngươi quá châu bò, Ngu Thanh Trí cái này tân đồng sự ta thích, thật lợi hại a. Hiện tại hắn cuối cùng tin tưởng, vị này Ngu Thanh Trí thực lực thật tương đương 180 cái hắn. Hề Duệ bắt đầu chờ mong tả tu mạnh thố. Mạnh thố thực lực cùng Ngu Thanh Trí so, ai mạnh? Hề Duệ hỏi. Thẩm Tây Viên, kia hẳn là vẫn là Ngu Thanh Trí tương đối cường một chút. Bất quá mạnh thố thủ đoạn càng nhiều. Hề Duệ xoa xoa tay, rất là chờ mong. Không biết chờ lát nữa còn có thể hay không có lệ quỷ tới làm mạnh thố. Hắn hiện tại cực độ bành trướng, cho rằng lại lợi hại quỷ tới, cũng chỉ có chịu chết phần. Đến phiên mạnh thố lên sân khấu khiêu chiến. Quả nhiên, lại vẫn luôn lệ quỷ xuất hiện, hướng tới mạnh thố phát lại đây. Mạnh thố ở không trung vây vây tay háo, kia chỉ lệ quỷ đã bị hắn chộp vào trong tay, rồi sau đó một sợi khói đen dâng lên. Kia lệ quỷ, trực tiếp ở trong tay hắn bốc cháy lên, mạo khói đen. Cháy. Nhanh lên kiểm tra thiết bị. Mạnh thố còn ở mặt trên, mau a. Nhân viên công tác cuống quýt kiểm tra, bộ đàm lại truyền đến mạnh thố thanh âm, ta không có việc gì, có thể tiếp tục quay chụp. Nói giỡn, hắn hiện tại tài khoản giống tuyết, nếu là không có biện pháp ở 10 ngày trong vòng kiếm được 50 vạn, hoàn thành 2, số 22 mục tiêu mã ước lượng 2 cấp cứu rỗi nhiệm vụ, kia mã ước lượng đến ung thư phổi mẫu thân bệnh tình liền sẽ bay nhanh chuyển biến xấu, một khi mã ước lượng mẫu thân ở hắn hoàn thành chỉnh thể 2 hào nhiệm vụ phía trước đã chết. Kia hắn kế tiếp nhiệm vụ khó khăn đều sẽ lần nữa gia tăng, thậm chí sẽ làm hắn lâm vào vĩnh viễn nhiệm vụ chung. Hắn tài khoản thượng thu vào một bút, liền trực tiếp hoa đi một bút. Mấy ngày hôm trước, một cái quảng cáo chạm đài thu vào vừa đến trướng, liền dùng tới hoàn thành mã ước lượng một cấp nhiệm vụ, kiếm 10 vạn, hiện tại là 2 cấp nhiệm vụ, yêu cầu 50 vạn. Siêu phàm khiêu chiến hắn thù lao chỉ có 10 vạn, vẫn là muốn ở tiết mục bá ra lúc sau mới có thể chi trả, này tiết mục nếu là sinh non, hắn này 10 vạn khẳng định lại bay. Hắn đã cái gì tiền đều tránh, còn là quá khó, muốn điền lỗ thủng quá nhiều, hắn liền hoán khẩu khí công phu đều không có. Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên không có khả năng làm mấy chỉ tiểu quỷ liền đem này tiết mục làm sinh non A. Người đại diện nói, này đương tổng nghệ bá ra sau, hắn mức độ nổi tiếng khẳng định sẽ trở lên thăng, đến lúc đó kiếm tiền cơ hội cũng liền càng nhiều một chút. Nhân viên công tác ở tán thưởng mạnh thố chuyên nghiệp lúc sau, lập tức bắt đầu rồi quay chụp. Hề Duệ nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Hai vị này tân đồng sự, đều tương đương lợi hại A có sư phụ ngươi ở, còn có hai vị này công lực phi phàm tân đồng sự, hôm nay liền tính là quỷ vương trình diện, cũng không chiếm được hảo đi. Thẩm Tây Viên trừng mắt nhìn Hề Duệ liếc mắt một cái, ngươi biết quỷ vương là cái gì không, liền nói bậy. Quỷ vương khẳng định không sư phụ ta lợi hại. Hề Duệ phi thường bành trướng. Thẩm Tây Viên gật đầu, ta đích xác thu thập được quỷ vương, nhưng quỷ vương xuất hiện, sinh linh đồ thán, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Hề Duệ. Chẳng lẽ không phải lộng chết quỷ vương là được? Thẩm Tây Viên nhìn về phía Hề Duệ, quỷ vương cũng là có khí vận, cùng bình thường tiểu quỷ bất đồng. Quỷ vương lâm thế, sẽ cho nhân thế mang đến đại lượng tử khí, hoang khí, nghiệp quả, chu sát quỷ vương, đồng dạng sẽ hao tổn nhân thế khí vận. Hề Duệ, kia cũng giết đến không được.